Chương 302, đại chiến. Trọng thương. 1. Chương 302, đại chiến. Trọng thương. 1. Nếu như dùng một câu hình dung hiện tại U Minh chi quang, đây chỉ có thể dùng vô song cắt cỏ bốn chữ này để hình dung. Cho dù tất cả đều là quỷ dị, U Minh chi quang cũng chỉ là dùng hy sinh một chút tốc độ tại trong đó khắp nơi đi loạn. Bất quá mặc dù là đi loạn, nhưng mục tiêu thủy chung là quỷ dị làn sóng phía sau cùng, cũng liền là cái kia 9 cái danh sách 7 quỷ dị vị trí. Mà bị đụng chết quỷ dị rất xuống siêu phàm tài liệu cũng tại U Minh điều khiển xuống thôn vệ đến Dương Hàng bên trong. Hống. Tựa hồ là nhìn không được đồng loại của mình bị U Minh chi quang đụng chết, đã bị U Minh chi quang đến gần một cái danh sách 7 kim giáp thi nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng về U Minh chi quang đánh tới. Mà tại U Minh chi quang nội bộ, Trác Mũ nhìn xem một cái bị khóa chặt 9 cái danh sách 7 quỷ dị bên trong kim giáp thi hướng về U Minh chi quang đánh tới, mở cửa xe. Cỗ này đại thánh thân thể thời gian tồn tại ngắn, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại danh sách 7 quỷ dị, cái này kim giáp thi liền giao cho ta. Đối phó cái khác quỷ dị khả năng sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Nói xong, hắn liền treo lên theo nơi cửa xe thổi vào, không ngừng gào thét cuồng phong liền xông tới ra ngoài, tại không trung cứ gọi ra một đám mây thải, theo sau tại không trung một cái bổ nhào liền đến cái kia kim giáp thi phía trước, nâng tay lên bên trong kim cô đồng liền hung hăng đập xuống. Đồng thời hai con ngươi giáp danh nổi lên ánh lửa màu vàng, hội tụ tại con ngươi vị trí, tựa như là có một đóa hỏa diễm tại trong đó bốc cháy đồng dạng. Phá! Trác Ngũ hét lớn một tiếng, trong đôi mắt hỏa diễm màu vàng bộc phát ra, tựa như là lúc trước cái kia hai đạo kim quang trực trùng bất tiêu, chỉ bất quá lần này là hướng về kim giáp thi công kích. Bị Trác Ngũ một gậy nện lật dưới đất kim giáp thi còn đến không kịp phát ra gầm thét, hỏa nhãn kim tinh liền công kích đến trên người của nó, trực tiếp đem nó hai mảnh kim giáp cho đánh thành một mịn. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Nguyên bản khí thế ngập trời đại thánh thân thể lập tức bể bại lên, kim vô đồng treo lên kim giáp thi không ngừng kéo dài, trực tiếp đem nó húc bay ra ngoài hơn ngàn mét. Kèm thêm lấy nửa đường quỷ dị cũng bị kim giáp thi đập ngã dưới đất, đạt tới danh sách tầm 9 lần quỷ dị còn tốt, xoay người liền dậy, thế nhưng chút liền danh sách 9 đều không có đạt tới quỷ dị liền cực kỳ thê thảm. Bị kim giáp thi đụng ngã, cường đại lực trùng kích trực tiếp đem nó đánh thành hắc khí, tiêu tán trong không khí. Trác Ngũ cùng kim giáp thi giao thủ nhìn như dài đằng đẵng, thực ra chỉ ở nháy mắt liền hoàn thành. Tại kim giáp thi bay ra đi phía sau, Trác Ngũ lần nữa một cái bổ nhào lật lại. Mà cũng liền vào lúc này, U Minh chi quang trực tiếp theo vừa mới kim giáp thi vị trí xung qua, hướng về mồ mả phương hướng tiếp tục xông vào. Trác Ngũ tại gia nhập đội xe phía sau liền nhìn huy đội ghi chép quỷ dị đặc thủ, cùng đội xe trải qua sự tình, tuy là rất nhiều tỉ mỉ đều không có, nhưng đối kim giáp thi cùng quỷ dị phân loại còn có mạnh yếu là có khái niệm. Đây cũng là hắn vì sao lại chủ động tìm tới kim giáp thi nguyên nhân. Đại thánh thân thể chính xác rất mạnh, danh sách 8 liền có thể cùng danh sách 7 quỷ dị chống lại, nhưng đây là dùng đại thánh thân thể làm tiêu hao. Đây cũng là hắn vì sao nói chỉ có thể kiên trì 10 phút đồng hồ nguyên nhân. Bởi vì chỉ cần 10 phút đồng hồ đến, mặc kệ quỷ dị chết hay không, đại thánh thân thể chủ yếu đều sẽ bị tiêu hao không sai biệt lắm, theo sau tại chỗ tiêu tán. Thậm chí còn có thể bởi vì vượt qua hắn dự liệu chiến đấu kịch liệt mà sớm tiêu tán. Đương nhiên, nếu như chiến đấu không có hắn mong chờ bên trong cường đại như vậy, đại thánh thân thể cũng là có thể kéo dài một chút thời gian tồn tại. Thì như 11-12 phút bộ dáng, mà kim giáp thi liền cực kỳ phù hợp mục tiêu của hắn, ngược lại đều là ngăn chặn một cái quỷ dị, kim giáp thi dạng này khí lực lớn, phòng ngự mạnh, nhưng không có quá nhiều thủ đoạn công kích quỷ dị liền cực kỳ thích hợp. Ngăn chặn kim giáp thi, hắn có thể đánh du kích, cũng có thể dùng kim cô đồng đem nó đỉnh ra ngoài. Mà tại Trác Ngũ đối chiến kim giáp thi thời điểm, An Hi nhìn kia phía trước hội tụ vào một chỗ ba cái danh sách 7 quỷ dị, hít sâu một hơi, mở miệng nói, ta đối phó chính giữa một cái kia. Vậy cũng chớ lợi, xuất thủ một lượt đi. Sở Sinh gật đầu đồng ý nói, vừa mới kim giáp thi lực phòng ngự quá mạnh, không thích hợp nhanh chóng đánh giết, hiện tại thích hợp. Thừa dịp cái khác 6 cái danh sách 7 quỷ dị còn không tới, chúng ta trước cho ngươi giảm bớt một chút áp lực, dạng này ngươi cũng có thể càng nhanh giết cái kia quỷ dị. Nói lấy, Sở Sinh trực tiếp đem lần nữa biến thành đỏ tươi đồ đao đồ tể theo trong cửa sổ quăng ra ngoài. Đồ tể có ý thức của mình, chỉ cần Sở Sinh khí lực dùng cũng đủ lớn, đồ tể liền có thể tại không trung tự chọn mục tiêu, 100% rẽ ngoặt chúng mục tiêu. Mà theo lấy Sở Sinh đem đồ tể ném ra bên ngoài, một bên nghe được Sở Sinh lời nói Chu Thành cũng đồng dạng gật đầu, tốt. Theo sau, hắn liền cùng Trác Ngũ đồng dạng, mở cửa xe nhảy ra ngoài, hình thể tại không trung không ngừng biến lớn, trong chớp mắt liền biến thành một cái hơn 80 mét cự nhân, vô kiên chi diệt cũng xuất hiện ở trong tay của hắn, đồng dạng biến thành một cái 100 mét khổng lồ côn. Vành. Theo lấy Chu Thanh đập xuống dưới đất, trên mặt đất bắn tung tóe đến cao mấy chục mét bụi đất. Mà Chu Thanh động tác không có đình chỉ, rơi xuống nháy mắt liền là một gậy đập ra. Vô kiên chi diệt đằng trước nhất hiện ra một vòng lưu quang màu đen, chỉ là nhìn xem liền có loại hủy diệt hết thể cảm giác. Bất quá so Chu Thanh công kích nhanh nhất đến chính là đỏ tươi đồ đao. Thông qua cùng Sở Sinh liên hệ, đồ tể trực tiếp liền khóa chặt chính giữa cái kia thoạt nhìn như là một cái tương tự với bóng hơi, nhưng đám người cao, nhìn lên tựa như là bị không khí bổ sung đầy ba ba. Lưu lại. Ba ba tại bị Sở Sinh khóa chặt nháy mắt liền phản ứng lại, trước người hiện ra một đạo hư ảo khí lưu, muốn ngăn cản đỏ tươi đồ đao công kích. Đồ tể cũng quả thật bị nó chặn lại, nhưng cũng chỉ là bị hư ảo khí lưu thay đổi tiến công phương hướng, hướng về trên trời bay ra ngoài. Mà cũng liền vào lúc này, Chu Thanh Côn rơi xuống, kèm theo lấy khí tức hủy diệt vô kiên chi diệt trực tiếp đem hoa hoa đập phải trong lòng đất, đồng thời một chút hắc khí cũng từ đó tiêu tán mà ra. Ngay tại Chu Thanh Côn đánh trúng mấy mắt, U Minh chi quang trần xe không biết rõ lúc nào hội tụ đi ra tia laser cũng rơi vào hoa hoa quỷ dị vị trí. Không mẹn mẹn như vậy, An Hi cũng không biết lúc nào đứng ở U Minh chi quang trần xe, trong tay hắc ngọc cốt thương liền như là thái dương một loại, chiếu sáng xung quanh đã không biết rõ bao lâu chưa từng thấy thái dương thổ nhuộm đen kịt. Đi. Theo lấy An Hi âm thanh truyền vang mà ra, hóa thành dài trăm thước, cực hạn canh kim trường thương nóng ánh cũng giống là tích xúc đến cực hạn. Theo lấy An Hi cánh tay hất lên, cùng U Minh chi quang bắn ra đi tia laser, một trước một sau rơi vào bị Chu Thanh nện thành hố hoa hoa quỷ dị vị trí. Mà Chu Thanh nhìn cũng chưa từng nhìn cái này quỷ dị, tại một gậy rơi xuống phía sau, liền trực tiếp hướng về một cái khác danh sách bảy quỷ dị công kích mà đi. Chương 302, đại chiến. Trọng thương. 2, chương 302, đại chiến. Trọng thương. 2, lại là một gậy, quỷ dị bay ngược ra ngoài, trên mình hắc khí tiêu tán một chút. Cái này quỷ dị bay ra nháy mắt, Chu Thanh bước chân dừng lại, phần eo kéo theo cánh tay kèm thêm lấy đánh ra đi côn nhất chuyển, trực tiếp đem vô kiên chi diệt quăng ra ngoài, theo sau cũng không để ý vô kiên chi diệt đánh không đánh trúng, toàn bộ người hướng phía trước bổ nhào về phía trước, đem cái kia quỷ dị bên cạnh một cái danh sách cựu quỷ khắc nện thành thịt nát. Mà bị ném ra vô kiên chi diệt thì là đem 300m bên ngoài một cái hơn 3 thước quỷ dị nghiêng lấy định tại dưới đất. Bất quá sau một khắc cái này quỷ dị sau lưng toát ra vô số thật nhỏ bò sát, cứ thế mà đem vô kiên chi diệt đẩy lên, đồng thời những cái này bò sát xuôi theo tiếp xúc vị trí không ngừng đem vô kiên chi diệt bao trùm. Mà theo lấy những cái này bò sát xuất hiện, cái này danh sách bảy quỷ dị tựa như là chỉ còn giữ lại một cái trống rỗng, từ từ khô quắt xuống dưới. Chu Thanh thấy thế, lăn mình một cái hướng phía trước, nắm chặt vô kiên chi diệt một bên khác, tính toán đem nó áp xuống đi. Bò sát tốc độ rất nhanh, dài trăm thức vô kiên chi diệt cũng tại ngắn ngủi một giây bên trong liền đến. Bọn chúng xuôi theo Chu Thanh tay, chui vào làn da của hắn bên trong, xuôi theo huyết đục của hắn, huyết quản tại thể nội lan tràn. Chu Thanh trên mặt hiện ra khó chịu biểu tình. Hắn miễn dịch cảm giác đau, nhưng đối cái khác cảm giác nhưng không có miễn dịch. Theo lấy những cái này bò sát tiến vào thân thể, hắn chỉ cảm thấy đến toàn thân ngứa. Mà căn cứ kinh nghiệm của hắn, nếu như mình hiện tại biến hồi nguyên dạng, theo lấy miễn dịch cảm giác đau đại giới biến mất, hắn nhất định sẽ cảm nhận được vô cùng quyết liệt khổ sở. Thảo. Chu Thanh phát ra một đạo vang dội tiếng mắng, nên chết chủ tử. An Hi, các ngươi nhanh lên một chút, ta con mẹ nó thật ngứa. Giờ phút này cái kia danh sách bảy quỷ dị đã không gặp, hoặc là nói cái này quỷ dị biến thành vô số bò sát tiến vào Chu Thanh thân thể, cùng cộng sinh. Chu Thanh cố nén thể nội bò sát nhúc nhích cùng toàn thân ngứa, nắm chặt vô kiên chi diệt liền hướng về mới vừa rồi bị chính mình đánh bay ra ngoài quỷ dị mà đi. Hắn ngăn chặn hai cái quỷ dị nhiệm vụ đã đạt thành, còn lại giao cho An Hi cùng Sở Sinh bọn hắn. Mà An Hi nhìn xem đi xa Chu Thanh, biểu tình yên lặng, bên cạnh cuồng phong gào thét, sau lưng cánh bày ra, tại cuồng phong già chỉ xuống thân hình tại không trung hóa thành một cái chừng 5 mét bạch hổ đại quân. Theo sau liền vồ giết về phía đánh bại tại trong hố hoa hoa quỷ dị. Lưu lại hoa hoa quỷ dị giờ phút này còn không có chết, chịu đựng Chu Thanh mang theo khí tức hủy diệt một kích, lại chịu đựng U Minh chi quang kia laser, An Hi canh kim trường thương, nó cũng chỉ là nhận lấy trọng thương. Trên mình khắp nơi đều là tiêu tán hắc khí vết thương. Chỉ bất quá những vết thương này đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Canh kim chi lực bị nó to lớn hắc khí làm hao mòn. Bất quá đại giới cũng là rất lớn, cái này hoa hoa khí tức quỷ dị lâm vào suy yếu trong trạng thái. Đây cũng là phía trước An Hi công kích đến cái khác quỷ dị, những cái kia quỷ dị trên mình canh kim chi lực hoặc là canh kim chi hỏa sẽ một mực tồn tại, theo lấy thời gian bị hắc khí chậm rãi làm hao mòn. Tất nhiên có thể nhanh chóng làm hao mòn mất nàng canh kim chi lực, nhưng đại giới là rất lớn, cần một lần tiêu hao rất nhiều hắc khí, trực tiếp lâm vào trạng thái hư nhược. Dạng này sẽ được không bù mất. Quỷ dị đã có nông cạn trí tuệ, dù cho là yếu hơn nữa quỷ dị, cũng đã có bản năng sẽ để bọn chúng cân nhắc lợi hại. Cái này quỷ dị chết chắc, khác biệt chỉ là bao lâu chết mất. Sở Sinh không biết rõ lúc nào mang theo Thanh Thanh đến U Minh chi quang trần xe, nhìn xem An Hi đối phó cái kia ba quỷ dị, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Mà ngay tại lúc này, Thanh Thanh chỉ về đằng trước, mở miệng nói, "Sở Sinh ca ca, phía trước có đầu thật lớn cá trạch a." Thanh Thanh nói quỷ dị, Sở Sinh tự nhiên cũng nhìn thấy, hai mắt hơi hơi nheo lại, hướng Thanh Thanh mở miệng nói, "Thanh Thanh, cái này quỷ dị liền giao cho ngươi. Ngươi chỉ có thể là ngăn chặn cái này quỷ dị, cho ngươi An Hi tỉ tỉ thời gian, biết sao?" Nghe được Sở Sinh lời nói, Thanh Thanh gãi gãi đầu, tuy là không biết rõ cụ thể là cái gì, nhưng vẫn là gật đầu, "Ta biết làm." Nàng nói lấy, trên đầu sừng rồng lấp lóe, theo sau thân hình lóe lên, ở trên trời hóa thành một đầu dài trăm thước thanh long. Mới vừa xuất hiện, nàng đầu rồng hất lên, một đạo to lớn cổ sáng màu xanh nháy mắt xuất hiện, xông thẳng cái kia danh sách bảy, bị Thanh Thanh cứ gọi là cá trạch, nhưng trên thực tế cùng giết rất giống quỷ dị. Giết quỷ dị tại Thanh Thanh công kích đến có vẻ hơi luống cuống, điên cuồng chạy trốn, bất quá cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Nhìn thấy Thanh Thanh công kích, Sở Sinh khỏe miệng giật một cái, nhưng cũng không có nói cái gì, mà là nhìn hướng càng xa xôi. Lúc trước bị hoa quỷ dị thổi bay đến trên trời đổ tể đã tìm được quỷ dị, đang cùng một cái tứ chi lấy, toàn thân mọc đầy móng tay cùng răng nanh quỷ dị công kích lẫn nhau. Cái này quỷ dị Sở Sinh chỉ là nhìn một chút cũng cảm giác mắt dơ bẩn. Bốn cái lấy, trên mình không có làn da, chỉ có không ngừng chảy đi ra máu tươi cùng trong đó nhúc nhích huyết nục, tại huyết nục phía trên thì là mọc đầy tương tự với nhân loại móng ngón tay đồng dạng đồ vật, mà tại móng tay trong khe hở thì là sinh ra tương tự với răng đồng dạng bằng xương cấu tạo. Đồng thời theo lấy máu tươi chảy xuôi, huyết nục nhúc nhích, mặc kệ là móng tay vẫn là răng đều tại không ngừng biến hóa, cho dù Sở Sinh tại trong tận thế cái gì đều kiến thức qua, nhưng nhìn thấy cái này quỷ dị vẫn là cảm giác khó chịu. Chỉ là nhìn xem liền mất điểm san, xấu ra chân trời. Cũng liền là lúc này, Sở Sinh ánh mắt nhìn về phía cuối cùng ba cái quỷ dị, ẩn dấu ở ám kim chiến giáp dưới mặt nạ biểu tình nghiêm túc. Cái này ba cái quỷ dị quái dị bề ngoài Sở Sinh tìm không thấy đồ vật để hình dung. Vỗ vỗ trên mình ám kim chiến giáp, Sở Sinh hít sâu một hơi, sau lưng đỏ trắng cốt cùng rơi vào trong tay, theo sau liền là liên tục hơn 20 tên, hướng về ba cái quỷ dị công kích mà đi. U Minh chi quang cũng tại lúc này biến thành U Minh cơ giáp, kích quang tại không ngừng hội tụ. Sở Sinh tại bắn ra hơn 20 tên phía sau, toàn bộ người cũng xông tới ra ngoài. Có ám kim chiến giáp bảo vệ, hắn đối tự thân an nguy không có bao nhiêu lo lắng. Đừng nói hai cái quỷ dị, coi như là bốn cái danh sách bảy quỷ dị đối với hắn cũng không tạo được nhiều lớn thương tổn. Hai cái quỷ dị là hắn kéo dài cực hạn, mà không phải tiếp nhận cực hạn. Nếu như không phải suy nghĩ đến chính mình chỉ có thể toàn lực ngăn chặn hai cái quỷ dị, không cho bọn chúng đi tìm người khác lời nói, Sở Sinh thậm chí sẽ chủ động tìm tới năm cái quỷ dị. Nghĩ như vậy, ám kim trường đao rơi vào trong tay, tại ở gần cái kia mấy cái danh sách bảy quỷ dị trên đường, thuận tay giết mấy cái không đến danh sách cựu đẳng cấp quỷ dị. Mà theo lấy Sở Sinh tới gần, hắn mắt trái nổi lên màu đỏ vàng sắc hỏa diễm, mắt phải thì là phát ra ngọn lửa màu đen. Chương 303, vĩnh hằng hắc viêm biển lửa. Cho lão nương đi chết. 1. Chương 303, vĩnh hằng hắc viêm biển lửa. Cho lão nương đi chết. 1. Không bèn bèn như vậy, liền Sở Sinh chỗ mi tâm vĩnh hằng thụ nhãn cũng không còn là lúc trước răng dấp, mà là hoàn toàn mở ra. Vĩnh hằng thụ nhãn bên trong con ngươi không còn cùng lúc trước dạng kia, mà là tràn ngập một loại lạnh giá, lãnh đạm cùng vô tình, phản phất thiên địa vạn vật ở trong mắt nó đều là cỏ rác đồng dạng. Vĩnh hằng thụ nhãn cùng Sở Sinh hai con ngươi trong con mắt ấn soi sáng ra trong tầm mắt hết thảy. Bị dung hợp thành vĩnh hằng thụ nhãn, vĩnh hằng chi hỏa xuất hiện lần nữa, thiên công hắc viêm cũng không tiếp tục cẩn giấu, đồng thời một đóa so hắc viêm càng thâm thúy hỏa diễm màu đen theo vĩnh hằng thụ nhãn bên trong nở rộ. Hai đóa khác biệt hắc viêm tính cả vĩnh hằng chi hỏa hai bên xen lẫn dung hợp, theo sau đột nhiên nở rộ, hễ Sở Sinh mắt chỗ tới địa phương, tất cả đều nhiễm lên màu đen cùng màu đỏ cam xen lẫn hỏa diễm. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, phía trước Sở Sinh quỷ dị, tính cả tòa mộ mã đều bị hỏa diễm tác động đến, nhiệt độ chung quanh nháy mắt tiêu thăng đến mấy ngàn độ, nguyên bản không có bốc cháy địa phương cũng bị cực hạn nhiệt độ cao thiêu đốt. Danh sách 8 trở xuống quỷ dị tại trong biển lửa dãy rủa, đặc biệt là danh sách 9 đều không có chạm đến quỷ dị càng là tại nháy mắt liền bị thiên công hắc viêm hòa tan thành từng đoàn hắc khí, theo sau lại bị đan xen vào nhau vĩnh hằng chi hỏa thiêu đốt, cuối cùng càng bị vĩnh hằng hắc viêm triệt để ma diệt. Ngày trước quỷ dị tại tử vong phía sau đều biến thành hắc khí biến mất tại trong thiên địa, nhưng lần này, bọn chúng liền hóa thành hắc khí tư cách đều không có. Theo lấy bất nhập lưu quỷ dị bị làm hao mòn, danh sách 9 quỷ dị cũng theo đó vỡ vụn, cũng chỉ có danh sách 8 quỷ dị có thể miễn cưỡng tại cái này ngập trời trong biển lửa sinh tồn. Bất quá Sở Sinh mục tiêu cũng không phải bọn chúng, mà là cái kia một tôn ở vào mồ mà đỉnh, hội tụ ra bản chân danh sách 6 quỷ dị. Vĩnh hằng thụ nhãn chỗ chấp trưởng vĩnh hằng hắc viêm nắm giữ vĩnh viễn không tắt đặc tính, tuy là sử dụng tiêu hao tinh thần lực to lớn, nhưng một khi xuất hiện, chỉ cần Sở Sinh nguyện ý, chỉ cần hắn còn sống, là hắn có thể dùng cực nhỏ đại giới duy trì vĩnh hằng hắc viêm tồn tại. Vĩnh hằng hắc viêm thiêu đốt nó ngay tại hội tụ hắc khí, hy vọng dạng này có thể để nó xuất hiện thời gian kéo chậm a. Sở Sinh thời khắc này khuôn mặt tái nhợt, hốc mắt hăm sâu, trong mắt trắng màu đỏ tươi bên trong đều xuất hiện từng cái hội tụ vào một chỗ tơ máu. Cả người hắn đứng tại chỗ một cái lảo đảo, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Một chiêu này tuy là uy lực lớn, phạm vi rộng rãi, nhưng đối tinh thần lực tiêu hao cũng chính xác rất lớn. Hắn đem bản thân tất cả tinh thần lực đều cho tiểu hào tiêu hao hết. Đồng thời duy trì khổng lồ như vậy hắc viêm hỏa hải cần tinh thần lực cũng không ít. Tuy là hắc viêm triệu hồi ra tới phía sau duy trì nó tồn tại tiêu hao rất nhỏ, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, dùng hiện tại cái này to lớn biển lửa, hắn mỗi phút đều muốn tiêu hao 1% tinh thần lực. Cảm thụ được tình huống của mình, Sở Sinh trực tiếp theo trong túi móc ra một đóa đoàn tại một chỗ như là một quả viên bổ công anh. Siêu phàm thực vật nguyên cớ là siêu phàm thực vật, liền là bởi vì nó siêu phàm đặc tính, cho dù Sở Sinh như vậy xoa nắn, bổ công anh cũng không có rơi xuống bất luận cái gì một điểm. Đem bổ công anh viên ném vào trong miệng, Sở Sinh sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Bất quá động tác của hắn còn không có ngừng, từng mảnh chỉ rũ chi diệp cũng bị hắn móc ra. Chỉ rũ chi diệp là hạnh tử đồ vật, dùng hạnh tử yêu đương não, mỗi người đều có đồ vật, Sở Sinh càng là sẽ không thiếu. Một cái móc ra, thô sơ giản lược liếc nhìn, Sở Sinh trực tiếp đem trong tay chỉ rũ chi diệp nhét vào trong miệng. Chỉ rũ chi diệp tuy là có thể khôi phục mà thường, nhưng Sở Sinh nhìn chúng chỉ có nó khôi phục tinh thần lực năng lực. Vừa mới cái kia tiện tay nắm lấy, hắn trực tiếp liền bắt được 9 mảnh chỉ rũ chi diệp, theo lấy những chỉ rũ chi diệp này cửa vào, vốn là bởi vì bổ công anh khôi phục một nửa tinh thần lực, Sở Sinh càng là trực tiếp đem tiêu hao hết tinh thần lực bổ sung viên mãn. Sở Sinh đứng lên, suy nghĩ một chút, lần nữa móc ra 4 chỉ rũ chi diệp chồng tại một chỗ để vào trong miệng ngậm lấy. Dạng này tùy thời đều có thể nuốt vào khôi phục tinh thần lực. Biết lần này tương đối nguy hiểm, Sở Sinh đem hạnh tử phía trước cho hắn chỉ rũ chi diệp, cùng lần này cho hắn chỉ rũ chi diệp tất cả đều mang tại trên người. Ăn 9 mảnh, ngậm 4, hắn còn có 17 mảnh chỉ rũ chi diệp. Không sai biệt lắm có thể khôi phục lại đầy một lần tinh thần lực. Những chuyện này làm xong, Sở Sinh xách theo ám kim trường đao liền xông vào hắc viêm tạo thành trong biển lửa. Nhiệt độ chung quanh cực cao, nhưng Sở Sinh cũng không nhận được ảnh hưởng, hắc viêm vốn là hắn một bộ phận, đương nhiên sẽ không thương tổn hắn, mà xung quanh bốc lên nhiệt độ tất cả đều bị ám kim chiến giáp đã cách trở. Sở Sinh không chỉ không có cảm nhận được nóng rực, tương phản còn cảm giác được ấm áp, tựa như là mùa đông có cái tiểu thái dương đặt ở bên cạnh đồng dạng. Giờ phút này trong biển lửa quỷ dị đã thiếu đi hơn phân nửa, danh sách 9 cùng phía dưới quỷ dị tất cả đều bị hỏa diễm thiêu chết. Sở Sinh thẳng tắp hướng về cái kia ba cái danh sách 7 quỷ dị mà đi, sau lưng U Minh cơ giáp không ngừng phóng xuất ra tia laser tập kích trong đó một cái quỷ dị. Bất quá Sở Sinh tại hướng phía trước mà đi thời điểm, thỉnh thoảng có thứ tự xếp 8 quỷ dị chặn đường. Tuy là hắc viêm thời khắc khắc đều tại thiêu đốt bọn chúng, nhưng đối nhau khí khát vọng vẫn như cũ để bọn chúng tại trong biển lửa hướng về Sở Sinh công kích. Tâm linh. Sở Sinh ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, tiếp đó liền thấy bên trái hướng về hắn công kích quỷ dị, theo lấy cơ quan danh sách năng lực phát động, hắn tại trong nháy mắt liền nhìn rõ cái này quỷ dị nội tâm. Quỷ dị sinh ra trí tuệ, đã có được sinh mạng bản năng, tuy là đây là đối với sinh mạng kinh nhận, đối sinh linh mà nói, đây là tai nạn. Nhưng tương tự, đã có được sinh mạng bản năng quỷ dị đồng dạng cũng có thể bị ảnh hưởng. Nguồn gốc từ tại cơ quan danh sách năng lực, tâm linh cùng kéo tay. Một cái nhìn rõ nội tâm, một cái ngụy trang cùng khống chế cơ quan. Chương 303, vĩnh hằng hắc viêm biển lửa. Cho lão nương đi chết. 2, chương 303, vĩnh hằng hắc viêm biển lửa. Cho lão nương đi chết. 2, cho nên tại biết được nháy mắt, khéo tay năng lực cũng tại nháy mắt phát động, sở sinh bản thân không có cảm giác nào, nhưng hắn tại trong mắt của tất cả mọi người đều biến thành một cái dáng dấp cực kỳ cổ quái quỷ dị. Mà biến hóa này để hướng về hắn công kích danh sách 8 quỷ dị dừng lại, nó vậy không có đậu phộng lớn não không thể nào hiểu được vì sao vừa mới nhân loại biến thành đồng loại. Đồng thời nó cũng không hiểu vì sao trước mắt cái này đồng loại lại phát ra mê người đồ ăn hương vị. Không chỉ là nó, cái khác quỷ dị cũng đều dừng lại. Bạo ngược con ngươi đỏ tươi bên trong hiếm thấy xuất hiện mờ mịt. Bọn chúng mờ mịt, sở sinh có thể không mê mang, thừa dịp bên cạnh cái này danh sách 8 quỷ dị dừng lại nháy mắt, ám kim trường đao từ trên xuống dưới chém vào. Tại chém vào nháy mắt, ám kim trường đao trọng lượng gia tăng, tại lực lượng sở sinh cùng động năng ra chỉ cùng lưỡi đao sắc bén phía dưới, cái này vốn là bởi vì hắc viêm hỏa hải mà trọng thương danh sách 8 quỷ dị trực tiếp liền bị chém vào thành hai nửa. Tựa hồ là cảm thấy còn không an toàn, sở sinh cũng không có đình chỉ động tác, tại thời gian cực ngắn phía dưới lần nữa đem nó chém ngang lưng, chia 4 khối rơi vào trong biển lửa, theo sau bị hắc viêm triệt để đốt cháy hầu như không còn. Giải quyết xong cái này quỷ dị, sở sinh nhìn cũng chưa từng nhìn nó rơi xuống siêu phàm tài liệu, trực tiếp liền hướng về lúc trước tuyển định tốt mục tiêu chạy tới. Một cái danh sách 8 quỷ dị mà thôi, dùng thực lực của hắn bây giờ, dù cho không có hắc viêm phụ trợ, đơn thuần dùng ám kim chiến giáp cùng ám kim trường đao cùng đỏ trắng cốt cung liền có thể dựa vào chính mình một người mài chết nó. Tại bên ngoài có lẽ sẽ đem nó xem như một cái địch nhân, nhưng tại nơi quỷ quái này, sở sinh chỉ sẽ đem nó xem như một tên lính quèn tiện tay bổ. Liên như là rất nhiều người cảm thấy đánh không được nổi điên chó, nhưng trên thực tế chỉ là sợ chính mình bị thương thôi. Bị chó điên để mắt tới, ngay từ đầu chỉ sẽ nghĩ đến chạy trốn miễn chính mình bị thương, nhưng nếu như bị chó điên cắn phải, vậy liền không có gì đáng nói. Như là đã bị thương, bị cắn, vậy con này chó điên cũng liền có thể chết. Một cái người trưởng thành, đừng nói cầm vũ khí, liền là tay không tấc sắt đều có thể đem một cái chó điên đánh chết. Mà liền tương tự với sở sinh đám người hiện tại tình huống. Tại bên ngoài thời điểm, cần tiết kiệm một chút tinh thần lực, ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh chuyện gì, sở dĩ phải lựa chọn cùng quỷ dị lẫn nhau vật lộn. Nhưng bây giờ loại tình huống này, chậm rãi mài chết quỷ dị, chỉ có thể nói là chẳng sống. Năng lực đều phát huy đến cực hạn, đầu tiên là bị hắc viêm hỏa hải thiêu đốt bao trùm bị trọng thương, lại đụng phải sở sinh toàn lực xuất thủ, tự nhiên cũng chỉ có thể xem như một tên lính quân bộ. Không vẹn vẹn danh sách 8 quỷ dị như vậy, liền ngang cấp danh sách 7 quỷ dị tại lúc này sở sinh trước mặt cũng chỉ có thể bị đè lên đánh. Hai cái quỷ dị mới có thể để cho sở sinh lâm vào nóng bỏng trạng thái, cũng liền là sở sinh năng lực toàn bộ điểm tại dung hợp tế vật còn có phòng ngự cùng công kích, hệ tốc độ nhanh một chút, không có 4-5 cái quỷ dị đều đừng muốn cùng hắn giả đụng. Mà tại chỗ không xa đối phó kim giáp thi chắc ngũ chú ý tới sở sinh tình huống nơi này, toàn bộ người đều đã tê dần. Hắn gia nhập đội xe phía sau, bất kể là ai đều cùng hắn nói sở sinh là cái hậu cần danh sách, có thể chế tạo tế vật, nhưng bây giờ cái dạng này, sở sinh điểm nào như là hậu cần danh sách bộ dáng. Liền trong đội xe hàng ngũ chiến đấu Chu Thanh cùng An Hy đều không có sở sinh làm ra tràng diện lớn. Tuy là một cái gần tới 100 mét tự nhân, một quyền một cước cũng có thể làm cho mặt đất dạn nứt là rất mạnh, nhưng sở sinh nhìn lên càng mạnh. Mà An Hy công kích tại canh kim chi hỏa cùng dưới sự gia trì của canh kim chi khí lộ ra cực kỳ hoa lệ, mỗi một thương giống như là kim quang đại phóng, hơi một tí 100 mét khổng lồ trường thương cùng công kích, nhưng vẫn như cũ không sánh được sở sinh hơi một tí 1-2 km màu đen biển lửa. Liền chắc ngũ chính mình nhìn thấy, trong đó tuyệt đại bộ phận quỷ dị đều bị tiêu chết. Mẹ a, chắc ngũ một cái bổ nhào, kim cô đồng tại kim giáp thi trên nót một kích nặng nề, đem nó đánh trọng tâm bất ổn mới ngã xuống đất sau bay ở trên trời tiếp tục nhìn sở sinh. Hắn là đối danh sách 7 quỷ dị trọn vẹn không có biện pháp, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn chặn, mà ngăn chặn một cái kim giáp thi đối với hắn tới nói vẫn là rất đơn giản. Kim giáp thi lên liền là một gậy đánh nó trọng tâm bất ổn mới ngã xuống, đứng lên liền đánh ngã. Đối kim giáp thi tới nói, những thương tổn này không nặng không nữa, đối chắc ngũ tới nói, những công kích này cũng không có phát huy ra toàn lực, nhưng cũng chỉ có thể như vậy ngăn chặn kim giáp thi. Dựa theo tình huống bây giờ, ta có lẽ còn có thể kéo 14 điểm chung. Chắc ngũ lẩm bẩm một tiếng. Mà một bên khác, An Hy trọn vẹn không có thời gian quan tâm sở sinh cùng những người khác, lực chú ý của nàng tất cả đều tại phía trước quỷ dị trên mình. Bị Chu Thanh công kích, sở sinh công kích, U Minh cơ giáp công kích, còn có công kích của mình đánh trúng, cái này quỷ dị tuy là bị trọng thương, nhưng đối với nàng mà nói vẫn như cũng không phải cái gì rất dễ giải quyết quỷ dị. Quỷ dị mạnh liền mạnh tại bọn chúng có thể nói vô địch sức khôi phục cùng sinh mệnh lực. Dù cho bị chém ngang lưng, hành động nhận hạn chế, nhưng chỉ cần hắc khí không có tiêu tán quá nhiều, cái này quỷ dị vẫn như cũ có thể sinh tồn, nhiều nhất cũng liền chỉ là công kích thủ đoạn yếu đi thôi. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. An Hy hóa thân bạch hổ trong mắt chỉ có cái này quỷ dị, bộ lông màu trắng bên trong xen lẫn canh kim chi hỏa, trong miệng thỉnh thoảng phun ra từng đạo canh kim chi lực tạo thành mũi thương. Một đôi hổ trảo giống như gió mạnh không ngừng tại quỷ dị trên mình lưu lại vết thương, mỗi lần cũng có thể làm cho cái này quỷ dị tiêu tán ra mấy sợi hắc khí, tiếp đó ở dây tiếp theo liền bị càng nhiều hắc khí đem còn sót lại canh kim chi hỏa làm hao mất. An Hy tốc độ càng lúc càng nhanh, hổ trảo vung đánh cũng càng ngày càng hung ác. Hống, cho lão nương đi chết. Chương 304, quỷ dị. 1, chương 304, quỷ dị. Hổ trảo bên trên lợi nhận cũng không phải chân thực tồn tại, mà là từ từng sợi canh kim chi lực ngưng thực mà thành, nắm giữ cực hạn sắc bén. Theo lấy An Hi gầm thét, một đạo tản ra cực hạn kim quang, có ánh hoa lệ chảo kích từ nghiêng phía trên mà xuống. Mà tại công kích ngay mắt, An Hi khuôn mặt nháy mắt tái nhợt, một kích này ẩn chứa nàng không sai biệt lắm 6 thành tinh thần lực. Cơ hồ chỉ là nháy mắt, lực công kích của nàng độ liền nhẹ xuống tới, nhưng một kích này vốn là làm không có thời gian, để nàng trong thời gian ngắn nhất giết cái này quỷ dị, công kích không thể dừng lại. Sau một khắc nàng nghiến chặt hàm răng, một mực ngậm trong miệng bổ công anh nuốt vào trong bụng, vốn nghĩ còn lưu lại 2 thành tinh thần lực đầy đủ chính mình dùng, nhưng nàng còn đánh giá thấp tinh thần lực tiêu hao quá lớn đối tự thân thể lực cùng thân thể phối hợp ảnh hưởng. Theo lấy bổ công anh vào bụng, nguyên bản chỉ còn lại 2 thành tinh thần lực nháy mắt tăng trở lại đến 7 thành, bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá lớn mà rất xuống công kích lực độ cũng trong nháy mắt khôi phục, thậm chí so ngay từ đầu còn muốn hung mãnh. Cho lão nương đi chết. Bành. Canh kim chi lực tạo thành móng nhọn không có chút nào cách trở đem cái này danh sách 7 ma quỷ dị xé thành tứ đoạn. Theo sau hổ trưởng đập ầm ầm tại dưới đất, lưu lại một cái hơn 1 mét trường ấn. Không chỉ như vậy, ma quỷ dị sau lưng cũng bị An Hi đạo này đợt công kích vừa đến. 4 đạo cày đất hơn 10 mét sâu vết xe một mực hướng phía sau kéo dài, chừng hơn 700 mét dài. Ma quỷ dị hậu phương đến gần quỷ dị càng là dưới một kích này không còn sót lại chút gì. Dù cho là danh sách 8 quỷ dị, dù cho đây chỉ là An Hi công kích dư ba, nhưng lực công kích cũng là thực sự, danh sách 7 trở xuống, đụng phải liền chết, sát qua liền trọng thương. Theo lấy một kích này rơi xuống, ma quỷ dị bị xé rách thân thể cũng vô lực lại tụ hợp, mà là biến thành từng sợi hắc khí tiêu tán trong không khí. Hống. An Hi thấy thế, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trong không khí khua lên từng tầng màu vàng nhạt trong suốt gợn sóng hướng về tứ phương quét sạch. Hễ tiếp xúc đến gợn sóng quỷ dị hoặc là bật, đều không thể tránh khỏi nhiễm lên một tia canh kim chi lực. Hồ khiếu canh âm. An Hi trong lòng không tên dâng lên 4 chữ này, đồng thời đối tự thân năng lực lại thêm một phần hiểu. Hồ khiếu sơn lâm, trừ tà canh âm. Bất quá dùng tình huống bây giờ, nàng không còn kịp suy tư nữa, bạch hổ hóa thành nàng dáng vẻ vốn có, cổ tay hơi động, hắc ngọc cốt thương như là nghe được triệu hoán, bay vào trong tay nàng. Bước chân nàng nhất chuyển, trực tiếp hướng về cách đó không xa Thanh Thanh mà đi. Giờ phút này Thanh Thanh chính giữa bay ở trên trời trong miệng không ngừng thổ tức, cổ sáng màu xanh liền không có dừng lại qua, nhưng bị nàng để mắt tới cái kia danh sách 7 quỷ dị cũng không có bao nhiêu thương thế. Tại cái này quỷ dị phía trước đứng thẳng một khối đơn màu đen bình chướng, đem cổ sáng màu xanh cản lại. Dư ba đem xung quanh đen kịt thổ nhưỡng chuyển hóa thành màu xanh lục thiên địa, phương viên 400 mét mọc đầy các loại hoa cỏ. Thậm chí còn có một gốc cây mầm đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng. Bất quá Thanh Thanh mặc dù không có đối cái này quỷ dị tạo thành nhiều lớn thương thế, nhưng cổ sáng màu xanh dư ba thì là đem phương viên 7, 800 mét quỷ dị tất cả đều quét sạch trong không. Bất luận cái gì danh sách 8 trở xuống quỷ dị tới gần cái phạm vi này, cũng sẽ ở nháy mắt bốc hơi, hóa thành cỏ cây chất dinh dưỡng bổ sung tại mặt đất. Thậm chí liền danh sách 8 quỷ dị đều không thể lại cái phạm vi này bên trong sinh tồn bao lâu. Chỉ cần có thứ tự xếp 8 quỷ dị tiến vào cái phạm vi này, cổ sáng màu xanh dư ba liền sẽ tác động đến nó. Đồng thời cũng sẽ bị Thanh Thanh chú ý tới, chia ra một đạo cỡ nhỏ cổ sáng màu xanh đem nó chu diệt. Theo Thanh Thanh công kích đến cái này quỷ dị thời điểm, một người một quỷ dị cứ như vậy giữ vững cái tư thế này cho tới bây giờ. Cho lão nương đi chết. An Hi tốc độ cực nhanh, diệt sát ba quỷ dị phía sau 2 giây liền vượt qua gần tới ngàn mét khoảng cách, xuất hiện tại Thanh Thanh đối phó cái này danh sách 7 quỷ dị sau lưng. Trong tay hắc ngọc cốt thương toàn thân vàng nóng, đầu thương vị trí càng là kịch liệt thiêu đốt lên. Ầm. Hắc ngọc cốt thương đập ầm ầm phía dưới, cái này danh sách 7 quỷ dị bị An Hi trực tiếp đánh tan phòng ngự đánh vỡ tại dưới đất. Mà cũng bởi vì An Hi một cái này, quỷ dị duy trì đạo kia màu đen nhạt bình chướng cũng duy trì không được, tại cột sáng màu xanh công kích đến liền một giây đều không có kiên trì, trực tiếp liền phá toái. Theo lấy màu đen nhạt bình chướng biến mất, bay ở trên trời Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, theo sau một đạo càng to lớn cột sáng màu xanh đột kịp, An Hi thấy thế, đem hắc ngọc cốt thương trực tiếp cắm ở cái này quỷ dị trên mình, đem nó đính tại trên mặt đất, theo sau hướng về sau chừng một cái, toàn bộ người hướng phía sau bay ngược mà đi. Mà Thanh Thanh cột sáng màu xanh thì là đem bị An Hi đính tại trên đất danh sách 7 quỷ dị trọn vẹn nhân chìm. Theo Thanh Thanh đầu rồng phun ra cột sáng màu xanh ban đầu cũng không có bao nhiêu, nhưng tại không trùng không ngừng bành trướng. Rơi vào quỷ dị trên mình thời điểm, đường kính đã đạt đến 7 mét khổng lồ. Xung quanh càng là nhấc lên màu xanh phong bạo, trên đất hoa có chớp mắt liền bị hất bay, nhưng hất bay nháy mắt lại có thể lần nữa mọc ra. Cứ như vậy, từng đạo năng lượng màu xanh hỗn tạp hoa cỏ hướng về 4 phương 8 hướng quét sạch, rơi trên mặt đất liền nháy mắt mọc dễ sinh trưởng. Trước kia chỉ có 400 mét trong phạm vi mọc ra hoa cỏ, nhưng tại Thanh Thanh một đợt này công kích đến, phương viên 2000 mét đều trải rộng hoa cỏ tung tích, đồng thời dày đặc trình độ còn đang lên cao. Bất quá sau một khắc, những hoa cỏ này trực tiếp liền khô héo xuống dưới. An Hi tại sau khi hạ xuống liền biến thành bạch hổ chân thần, trong miệng hội tụ một quả màu vàng nóng năng lượng cầu. Nhìn lên không lớn, nhưng bất kể là ai, nhìn thấy quả năng lượng này bóng đều sẽ có một loại sắp chết đến nơi cảm giác. Đây là vô số canh kim chi lực hội tụ tạo thành canh kim sát chiêu. Hống. Theo lấy An Hi một thân gầm thét, năng lượng cầu phun ra, hệ nó những nơi đi qua, bị Thanh Thanh thúc đẩy sinh trưởng đi ra hoa cỏ tất cả đều khô héo, lộ ra nó phía dưới thổ nhưỡng đen kịt, đồng thời trên bùn đất còn để lại từng đạo cắt đứt dấu tích. Ầm ầm. Năng lượng cầu cùng Thanh Thanh cổ sáng màu xanh hội tụ, rơi vào cùng một nơi. Rơi xuống ngay mắt, một đạo vang vọng phương viên hơn vạn mét tiếng nổ mạnh vang lên. Sau một khắc, tại chỗ bốc lên ra một đóa cao 30, 40 mét mây hình ấm, khí lãng đem xung quanh hoa cỏ trực tiếp hóa khí. Đồng thời từng đạo như là kim châm canh kim chi lực hướng về 4 phương 8 hướng bộc phát ra. An Hi theo đó hóa thành nhân hình, thở ra một hơi, cơ đầu để chính mình thanh tỉnh một chút, tiếp đó nhận biết nổ tung hết bên trong quỷ dị. Chương 304, quỷ dị. 2, chương 304, quỷ dị. 2, trong đó không có bất luận cái gì khí tức quỷ dị, cũng không có hắc khí hương vị. Quỷ dị trực tiếp bị đạt thành bọn. Ngoa tạo. An Hi, ngươi mẹ nó có bệnh a. Chu Thanh đè ép quỷ dị đánh tới 7-8 ngàn mét bên ngoài, tiếp đó bất ngờ không để phòng bị kim châm công kích đến, đau hắn ngao ngao gọi. Chửi nương âm thanh từ đằng xa truyền đến An Hi trong hai. Phế vật. An Hi liếc nhìn bị kim châm công kích đến Chu Thanh, chỉ một cái liếc mắt nàng liền biết Chu Thanh bị hai đạo kim châm công kích đến. Hai đạo kim châm đối Chu Thanh hiện tại cái này hình thể tới nói, cũng liền tương đương với dùng dao nhỏ vạch phá đầu ngón tay, sau đó dùng đầu ngón tay đi chọc sầu riêng trình độ thôi. Điểm ấy đau đớn đều nhẫn nhịn không được, An Hi quyết định nếu như lần này có thể sống sót, sau đó mỗi ngày cho Chu Thanh tới hai đạo kim châm công kích. Kim châm công kích tự nhiên không chỉ là tác động đến Chu Thanh, bay ở trên trời Thanh Thanh cũng bị tác động đến, đồng dạng tại ngao ngao khóc, bất quá Thanh Thanh vẫn là cái tiểu hải tử, An Hi vẫn là có thể lý giải. Chỗ không xa đồng dạng tại đối phó quỷ dị Trác Ngũ thì là dựa vào đại thánh thân thể linh hoạt cùng đao thương bất nhập trực tiếp ngăn kháng kim châm công kích, thậm chí ngay cả đau đớn đều không để cho hắn cảm nhận được. Sở Sinh thì càng không cần nói, ám kim chiến giáp đối năng lượng ngăn cách đạt tới làm người giận sôi trình độ. Đừng nói chỉ là điểm ấy kim châm dư ba, dù cho liền là An Hi đối hắn dùng canh kim chi lực, Thanh Thanh đối hắn dùng cổ sáng màu xanh, hắn đứng ở trung tâm nhất đều có thể sống sót. Các ngươi mau tới. Trác Ngũ nhìn thấy An Hi cùng Thanh Thanh giải quyết xong quỷ dị, la lên, đại thánh thân thể còn có thể kiên trì 2 phút đồng hồ. Các ngươi nhanh lên một chút. Nghe được hắn, An Hi mới phun ra ngoài khí lập tức nói tới, cổ tay hơi động, hắc ngọc cốt thương bay vào trong tay, theo sau hướng về danh sách 7 kim giáp thi mà đi. Thanh Thanh nhìn thấy An Hi động tác, cũng không có do dự, khóc đồng thời cũng hướng về kim giáp thi bay đi. Ô ô ô, thật là đau a. Hồng tỷ tỷ Thanh Thanh một bên khóc, một bên hô hào Phương Hồng. Mà Trác Ngũ nhìn thấy An Hi cùng Thanh Thanh hướng về chính mình nơi này mà tới, lập tức cũng là không lưu thủ nữa, trên mình bộc phát ra kim quang lóe ánh. Kim cô đồng thật cao vung lên, đồng thời thanh âm của hắn truyền vào An Hi mấy người trong tai, cỗ này đại thánh thân thể giữ lại cũng vô ích, nhiều nhất còn có thể tồn tại 2 phút đồng hồ, không bằng hội tụ thành một gậy cho các ngươi giảm bớt áp lực. Nói lấy, nâng lên kim cô đồng trùng điệp rơi xuống, đồng thời đại thánh thân thể tựa như là thủy tinh một loại, trên mình xuất hiện rất nhiều vết nứt, nhìn lên tựa như là từng mảnh vụn chắp vá lên đồng dạng. Theo lấy kim cô đồng rơi vào kim giáp thi trên mình, đại thánh thân thể liền biến thành lưu quang độn vào trong kim cô đồng. Giờ khắc này, kim cô đồng nặng tựa vạn cân. Bèn, vẹn vẹn chỉ là một kích, kim giáp thi tựa như cùng bị gậy bóng chảy đánh bay bóng chảy, hướng về An Hi phương hướng bay ngược ra ngoài, tiêu tán đi ra hắc khí tại không trung tựa như là một đạo lưu quang màu đen. Kim cô đồng tại đánh bay kim giáp thi thời điểm liền tiêu tán trong không khí. Trác Ngũ rút lui, mà An Hi giờ phút này lại không phản ứng Trác Ngũ có hay không có biến mất, nhìn xem kim giáp thi hướng về tới mình, nàng lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắc ngọc cốt thương nổi lên màu vàng óng ánh sáng, theo sau liền hướng về kim giáp thi hất lên, một đạo canh kim trường thương hư ảnh liền hướng về kim giáp thi mà đi, đồng thời An Hi hướng về phía trên la lớn, "Thanh Thanh, công kích!" "Ô, a." Thanh Thanh sững sờ, nhưng theo sau liền thấy hướng về An Hi bay tới kim giáp thi, cũng không có do dự, trong miệng hội tụ ra năng lượng màu xanh, nháy mắt biến nhà ra ngoài. Canh kim trường thương hư ảnh cùng Thanh Thanh cổ sáng màu xanh cơ hồ là đồng thời công kích tại kim giáp thi trên mình, theo sau lần nữa phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Cùng vừa mới cái kia quỷ dị khác biệt, kim giáp thi cũng chưa chết, tất nhiên, cũng không có mây hình nấm bốc lên. Canh kim trường thương hư ảnh cũng không phải vừa mới hội tụ vô số canh kim chi lực đạn năng lượng. Lại thêm kim giáp thi phòng ngự cực mạnh, dù cho là An Hi cùng Thanh Thanh hợp lực công kích, kim giáp thi cũng chỉ là hạ xuống nửa người kim giáp. Đối nó tới nói thậm chí không tính là trọng thương. Kim giáp thi lực phòng ngự vẫn là mạnh như vậy. Kim giáp thi lực phòng ngự vốn là rất mạnh. Thôn bên ngoài, Huy đội nghe lấy Trác Ngũ chửi bậy, nhàn nhạt đáp lại. Tại cùng cấp bậc bên trong, kim giáp thi lực phòng ngự là có thể vào 3 đối 1, ngươi dù cho sử dụng chính là đại thánh thân thể, nhưng ngươi cuối cùng không phải danh sách 8, có thể kéo lại kim giáp thi đều là đại thánh thân thể lợi hại. Như vậy phải không? Trác Ngũ gãi gãi đầu, theo sau thở dài, không biết rõ bọn hắn có thể hay không bình an đi ra. Theo lấy hắn câu nói này ra miệng, xung quanh Huy đội đám người trầm mặt xuống. Phương Hồng mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem thôn phương hướng, mà Hạnh Tử càng là dậm chân tại chỗ, trong miệng không ngừng nhắc tới, Sở Sinh ca ca nhất định sẽ không có chuyện gì. Nhất định không có chuyện gì, không có chuyện gì. Mà Lý Lao Đầu thì là tại một bên thở dài, cũng không nói gì. Danh sách 6 quỷ dị a phía trước bọn hắn danh sách 8 thời điểm gặp được danh sách 7 quỷ dị tựa như là gặp được đại bột đồng dạng. Càng chưa nói cái này vượt qua đoạn lớn danh sách 6 quỷ dị. Đây chính là vượt qua đoạn lớn, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Sở Sinh bọn hắn làm thế nào sống sót. Trừ phi cái kia quỷ dị là cái hiền lành, ăn chay niệm Phật. Nhưng điều này có thể sao? Căn bản không có khả năng a. Tin tưởng quỷ dị ăn chay niệm Phật, còn không bằng tin tưởng át chủ bài của Sở Sinh mang theo bọn hắn đi ra đây. Chỉ ít Sở Sinh giấu tới át chủ bài so tin tưởng quỷ dị ăn chay niệm Phật càng có xác suất sống sót. Nghĩ tới đây, Lý Lao Đầu liếc nhìn Huy đội, theo sau lại nhìn một chút một bên đi qua đi lại Hạnh Tử, cùng mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem thôn phương hướng Phương Hồng. Mặc dù biết dạng này không quá thích hợp, nhưng hắn vẫn là ho nhẹ một tiếng, hướng về mấy người mở miệng nói, bên trong có một cái danh sách 6 quỷ dị, chúng ta khoảng cách nơi này quá gần lời nói, có chút nguy hiểm, ta đề nghị rời xa 10 km. Theo lấy Lý Lao Đầu lời này nói ra, Hạnh Tử cùng Phương Hồng nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía hắn, đặc biệt là Hạnh Tử, trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Sở Sinh ca ca, bọn hắn còn tại bên trong đây. Đúng vậy a. A Hân tại một bên phụ họa, nàng và An Hi là cùng một bọn, Sở Sinh tại bên trong, An Hi cũng tại bên trong. Phương Hồng cũng tại một bên gật đầu, đối chúng ta tới nói, 10 km cũng không xa, cho dù Thanh Thanh chỉ là một cái danh sách 7, 10 km cũng liền chỉ là một phút đồng hồ sự tình. Chúng ta tại nơi này, cùng ở bên ngoài 10 km, cũng không có bao nhiêu khác biệt. Chương 305, để người tuyệt vọng quỷ dị. 1. Chương 305, để người tuyệt vọng quỷ dị. 1. Nếu như là phía trước đẳng cấp cao nhất quỷ dị cũng chỉ có danh sách 8 dưới tình huống, 10 km khoảng cách chính xác hữu dụng. Đối danh sách 8 quỷ dị hoặc là danh sách năng lực giả tới nói, 10 km đường thẳng khoảng cách cũng liền 3-4 phút sự tình. Cái tốc độ này tuy là không tính là chậm, nhưng dùng đội xe tốc độ, lại thêm A hơn năng lực, đầy đủ để bọn hắn an toàn rút lui. Nhưng mỗi một cái danh sách đẳng cấp cùng lúc trước đều là khác nhau một trời một vực khoảng cách, càng chưa nói là danh sách 6 quỷ dị. Đừng nói 10 km, coi như là 20 km, chỉ cần để nó phát giác, bọn hắn cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Huy đội nhìn một chút một mặt kiên định hạnh tử cùng A Hân, lại liếc nhìn tại một bên đầy mắt lo lắng nhìn xem thôn phương hướng Phương Hồng, yên lặng một lát sau, cũng đồng dạng gật đầu một cái. Ta cảm thấy tại nơi này cùng 10 km bên ngoài không khác biệt. Nói lấy, hắn nhìn về phía Lý lao đầu, thở dài, lên trước mấy bước tiếp tục nói, lao Lý, danh sách 6 quỷ dị đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, mặc kệ là tại nơi này vẫn là tại những địa phương khác, đối chúng ta đều không có bao nhiêu khác biệt. Nói đến cái này, hắn dừng một chút, lại tiếp tục mở miệng nói, hơn nữa, nói một lời chân thật, An Hy cùng Chu Thanh còn có Sở Sinh đều tại bên trong, lưu tại bên ngoài còn có sức chiến đấu còn có Lục Quan cùng Trác Ngũ. Lục Quan cùng Trác Ngũ chiến lực không nói yếu, nhưng khẳng định là không sánh được Sở Sinh ba người bọn hắn. Lại thêm Sở Sinh đồ tể cùng U Minh Chi Quang cũng tại bên trong. Chúng ta đội xe gần tới 80% thực lực đều đi vào. Nếu như bọn hắn xảy ra chuyện, chúng ta phía sau gặp được một ít chuyện, kháng nguy hiểm năng lực quá thấp. Cùng tại nơi này chờ lấy nguy hiểm của bọn họ tính không sai biệt lắm, thậm chí càng cao. Hắn liên tiếp lời nói để Lý Lao Đầu tìm cái địa phương ngồi xuống. Lý Lao Đầu không có nói chuyện, hắn vừa rồi tại Phương Hồng ba người bọn hắn phản đối thời điểm liền bỏ đi rời xa nơi này ý nghĩ. Mà Huy đội nhìn thấy hắn cái dạng này, cũng là nhẹ nhàng thở ra, đồng thời vừa nhìn về phía A Hân, mở miệng nói, tuy là muốn ở chỗ này chờ Sở Sinh bọn hắn, nhưng cái kia có phòng hộ biện pháp vẫn là cần có. A Hân ngăn cách một thoáng sinh khí a. Như vậy ít nhiều cũng là một cái bảo vệ biện pháp. A Hân nghe vậy, gật đầu một cái, chỉ cần tại nơi này chờ lấy An Hy, vậy nàng đã không còn gì để nói. Tâm niệm vừa động, một đạo bình chướng vô hình đem chúng quanh nơi này bao phủ. Phương viên 5 km, hết thể sinh khí tiêu trừ. Cảm nhận được A Hân năng lực phát động, Huy đội lại nhẹ nhàng thở ra. Trước cắt Lý Lao Đầu đề nghị rời xa nơi này thời điểm, hắn là tán đồng, thậm chí hắn cảm thấy Lý Lao Đầu còn có chút bảo thủ. Bọn hắn liền có lẽ trực tiếp rời khỏi. Nếu như Sở Sinh bọn hắn còn sống, U Minh Chi Quang phía trên nắm giữ hướng dẫn, tự nhiên có thể đuổi kịp bọn hắn, mà nếu như không sống sót, bọn hắn lưu tại nơi này cũng chỉ là tùy táng. Dưới loại tình huống này, cách làm chính xác nhất là có bao xa rời khỏi bao xa. Nhưng nhìn thấy Hạnh Tử cùng A Hân còn có Phương Pháp Hồng ba người thái độ, hắn vẫn là bỏ đi phụ họa Lý Lao Đầu ý nghĩ. A Hân là đội xe hộ thuẫn, chỉ cần có A Hân tại, đội xe liền không cần lo lắng tại lúc nghỉ ngơi gặp được quỷ dị tập kích quấy rối vấn đề. Mà Hạnh Tử thì là thuộc về cùng Lý Lao Đầu đồng dạng hậu cần, chỉ cần có Hạnh Tử tại, đội xe liền không cần lo lắng bởi vì bị thương hoặc là một chút đặc thù vấn đề giảm quân số. Cuối cùng Phương Hồng càng là một trong những hạch tâm, có Phương Pháp Hồng tại, có nhiều vấn đề đều có thể trực tiếp không đại giới thu được đáp án, đồng thời còn có thể đảm đương người dẫn đường. Cái này ba người tập hợp một chỗ, mặc dù không có bao nhiêu năng lực chiến đấu, nhưng đối đoàn đội tăng thêm hiệu quả tới nói có thể nói là mạnh đáng sợ. Mà các nàng ba cái tập hợp một chỗ không nguyện ý rời khỏi, hắn cũng không có khả năng cưỡng cầu. Cưỡng cầu rời đi cũng có ngăn cách, không chừng lúc nào liền náo động lên Á Thiếu Thần. Mà lưu nàng lại nhóm ba cái tại nơi này, đội xe vốn là giảm quân số 4 người, thực lực giảm đi nhiều, nguy hiểm gánh chịu năng lực giảm mạnh, lại giữ lại các nàng ba cái tại nơi này, đội xe gặp được một lần nguy cơ phòng trừng liền xong đời. Không thể cưỡng ép mang rời khỏi, cũng không thể giữ lại các nàng tại nơi này, cuối cùng tự nhiên cũng chỉ có thể cùng các nàng một chỗ ở chỗ này. Huy đội trong lòng suy nghĩ quanh đi quẩn lại, ánh mắt nhìn về phía vẫn không có bất kỳ biến hóa nào thôn, trong lòng hắn, Sở Sinh bọn hắn đã chết. Tại danh sách 6 quỷ dị công kích đến, đội xe bọn họ không ai có thể sống sót. Bất quá nhìn phía trước thôn, Huy đội có chút không hiểu. Dựa theo Trác Ngũ thuyết pháp, trong thôn nhà đều bị mấy người bọn hắn hủy đi, hơn nữa Sở Sinh làm một cái biển lửa đi ra, nhưng bọn hắn tại bên ngoài nhìn xem thế nào vẫn là ban đầu cái thôn kia. Đừng nói biển lửa, liền Trác Ngũ bọn hắn phá hủy mất những phòng ốc kia cũng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại tại nơi đó. Bọn hắn vị trí hiện tại tuy là khoảng cách thôn có chút khoảng cách, nhưng khoảng cách cũng không phải rất xa, hướng bên kia trông về nơi xa vẫn có thể nhìn thấy thôn tình huống. Nghĩ đến cái này, hắn biểu tình yên lặng, tay phải bắt đầu bấm đốt ngón tay lên. Mà nhìn thấy động tác của hắn, Phương Hồng có chút không hiểu hỏi, "Đội trưởng, ngươi tại tính toán cái gì?" Huy đội nghe vậy, cũng không quay đầu lại, đem vừa mới chính mình ý thức đến đồ vật nói ra. Mà nghe được hắn, Phương Hồng biểu tình cũng là khẽ giật mình, theo sau hai tay đặt tại trước ngực, bắt đầu hướng vận mệnh cầu nguyện lên. Mấy phút sau, Phương Hồng mở mắt. Mà lúc này Huy đội cũng đã sớm dừng lại trong tay động tác, gặp nàng mở mắt ra, lập tức hỏi, "Thế nào?" Phương Hồng biểu tình cũng không dễ nhìn, nhưng đồng thời lại có chút không hiểu, nhưng vẫn là mở miệng nói ra, "Vận mệnh không có trả lời ta quá nhiều vấn đề, chỉ là nói cho ta nhìn thấy cũng không phải chân thực. Phá hủy cũng không phải chân thực. Những cái này phong ốc ở vào phá hủy cùng không phá hủy chồng chất thái bên trong. Chúng ta có thể cho rằng nó bị phá hủy, cũng có thể cho rằng nó không có bị phá hủy, hết thể quyết định bởi vào trong đó bộ phát triển. Như vậy phải không?" Huy đội như có điều suy nghĩ bước cảm. Nói cách khác, những cái này phong ốc phá hủy hay không, cùng Sở Sinh bọn hắn có quan hệ. Là dạng này. Phương Hồng gật đầu. Huy đội thở dài, cùng ta tính ra không sai biệt lắm, ta tính tới là hay không chính giữa, cũng liền là cả hai đều có. Ta mới vừa rồi còn không biết rõ thế nào đi giải thăm, bây giờ nghe kết quả của ngươi trực tiếp liền hiểu. Phương Hồng nghe được hắn, không có nói chuyện, nhưng một lát sau lại có chút do dự muốn nói lại thôi. Chương 305, để người tuyệt vọng bị dị. 2, chương 305, để người tuyệt vọng bị dị. 2, một bên Trác Ngũ thấy thế, gãi gãi đầu, Hồng tỷ, ngươi muốn nói gì? Trác Ngũ lời nói truyền vào trong tai mọi người, lập tức cũng nhìn hướng Phương Hồng. Mà nhìn thấy mọi người nhìn về phía chính mình, Phương Hồng khẽ thở dài một cái, mở miệng nói, còn có một việc, ta không biết nên không nên nói. Nói đi, hiện tại tình huống này, kém nhất tin tức cũng không sánh được ở trong đó phát sinh sự tình. A Hân mở miệng nói, đồng thời còn chỉ thôn phương hướng. Nghe được nàng, Phương Hồng cũng không do dự nữa, trực tiếp mở miệng nói, ta vừa mới hỏi một thoáng Thanh Thanh vận mệnh của bọn Hàn Tuyến, muốn xem bọn hắn có thể hay không xảy ra chuyện, nhưng vận mệnh không có trực tiếp nói cho ta, mà là cùng ta nói nơi này sẽ cải biến vận mệnh của bọn hắn, đồng thời cũng sẽ thay đổi vận mệnh của chúng ta, cũng liền là tục xưng. Nói đến cái này, nàng nhìn về phía mọi người, gàn từng chữ, đổi mệnh, cái mệnh. Hạnh Tử mở to hai mắt nhìn, nguyên bản nhìn xem thôn phương hướng có chút lo lắng, ánh mắt cũng tràn ngập chấn kinh. Cái mệnh, đổi cái gì mệnh? Huy đội cũng cao mày không hiểu hỏi. Không biết rõ. Phương Hồng lắc đầu, vận mệnh chỉ nói cho ta nơi này thay đổi tất cả chúng ta vận mệnh, nhưng cụ thể là tình huống như thế nào, ta liền không biết rõ, vận mệnh chưa nói, ta cũng không cách nào biết được. Nàng nói nhìn vẻ mặt của mọi người có chút khó coi, suy nghĩ một chút, trấn an nói, cải mệnh có hai loại thuyết pháp, một loại là hướng tốt phương hướng đi đổi, một loại khác thì là hướng về không tốt phương hướng đi đổi. Mà dựa theo ta bây giờ thấy đội xe những cái kia người sống sót mệnh cách, hẳn là hướng về tốt phương hướng đi. Tại những người may mắn sống sót này bên trong có một chút người mệnh cách nắm giữ tự tiếp, nhưng cũng không phải hiện tại. Cho nên xác suất lớn là không có chuyện gì. Nghe được nàng, Huy đội không có nói chuyện, mà là bắt đầu bấm đốt ngón tay lên. Một lát sau, hắn dừng lại trong tay động tác, nhẹ nhàng thở ra, chính xác, bọn hắn trúng mục tiêu mang sát, nhưng cũng không phải hiện tại. Nghe được lời hắn nói, Phương Hồng mím môi một cái, nhưng cũng không nói gì. Mệnh cách tuy là có thể đại biểu một người vận thế, nhưng trên thực tế cũng không chuẩn xác. Vận mệnh cũng không phải nhất thành bất biến. Nguyên cớ có người cảm thấy vận mệnh quyết định hết thảy, trên thực tế là cho chính mình thất bại tìm kiếm nguyên nhân. Trên thực tế vận mệnh là thiên biến vạn hóa. Mệnh cách cũng chỉ là để ngươi đại khái hướng về cố định tương lai mà đi, nhưng ở trong quá trình này, ngươi một cái ý nghĩ khả năng liền thay đổi chính mình cố định mệnh. Nguyên bản đại phú đại quý mệnh cách, liền bởi vì ngươi dính lên cực độc, ngươi vẫn như cũng là cái này mệnh cách, nhưng sẽ táng ra bại sản, tướng chết cực thảm. Vận mệnh nguyên cớ là vận mệnh, là bởi vì mệnh của ngươi bất kể thế nào thay đổi, đều tại vận mệnh phía dưới, ngươi tất cả khả năng, tất cả biến hóa, đều tại vận mệnh bên trong bao quát. Ước vạn phú hào là mệnh của ngươi, người không có đồng nào cũng là mệnh của ngươi. Thân là thiên mệnh danh sách, Phương Hồng đối vận mệnh hiểu rõ so Huy đội bọn hắn cao hơn. Người sống sót tử kiếp tại đằng sau, nhưng cũng không mang ý nghĩa hiện tại sẽ không chết. Nàng chỉ là cho mọi người một cái an ủi thôi. Mà giờ khắc này tại trong thôn, Sở Sinh bốn người hội tụ đến một chỗ. Thanh Thanh cùng An Hy đối phó quỷ dị đã không còn. Kim Giáp Thi cũng bị các nàng hai cái hợp lực giết chết. Thậm chí Chu Thanh đối phó quỷ dị cũng tại Thanh Thanh cùng An Hy trợ giúp tới Chu Diện. Dù cho là chui vào trong cơ thể hắn cái kia quỷ dị, Chu Thanh ỷ vào chính mình không sợ đau danh sách đại giới, không chút kiêng kỵ đem toàn thân huyết đục đều cho cạo xuống tới, cốt tủy đều không có thả. Tính cả xương cốt toàn thân tất cả đều thay thế đi. Tuy là dạng này tiêu hao hết gần tới một nửa tinh thần lực, nhưng hóa thành bỏ sát cái kia quỷ dị cũng bị loại này gần như khủng bố phương thức theo Chu Thanh trên mình làm đi ra. Tiếp đó ngay tại Thanh Thanh cùng An Hy công kích đến hồi phi yên diệt, mà Sở Sinh cùng U Minh cơ giáp cùng đồ tể đối phó cái kia bốn cái quỷ dị, càng bị vọt lên xuất thủ An Hy mấy người làm rơi. Chờ Sở Sinh mấy người đem xuất lại những cái kia danh sách 8 còn có thứ tự xếp 9 cùng không vào danh sách đẳng cấp quỷ dị tiêu diệt toàn bộ sau khi hoàn thành, thời gian cũng đi qua hơn 2 giờ. Mà mồ mả bên trên cái kia danh sách 6 quỷ dị đã hội tụ một nửa. Theo bản chân đến thân eo bộ phận, tổng cộng hội tụ hơn 2 giờ, dựa theo tình huống này, còn có hơn 2 giờ nó liền có thể hội tụ thành hình. Không chỉ như vậy, những cái kia bị tiêu diệt quỷ dị, nhưng hắc viêm không có đem nó thiêu đốt mất hắc khí tất cả đều hội tụ ở trên trời, hướng về cái này danh sách 6 quỷ dị không ngừng tụ tập. Bị hủy đi thôn trang phòng ốc cũng tất cả đều biến thành mảnh vụn cùng hắc khí đan xen vào nhau. Sở Sinh, làm sao bây giờ? An Hy xách theo hắc ngọc cốt thương, trên mặt mỏi mệt mắt trần có thể thấy. Thanh Thanh giờ phút này cũng tại một bên đủ rũ là bẹp, quệt miệng một người ngồi chồm hổm dưới đất. Sở Sinh liếc nhìn An Hy cùng Thanh Thanh cùng Chu Thanh ba người, yên lặng chốc lát, theo sau nhìn về phía ngay tại hội tụ danh sách 6 quỷ dị cùng tại cái này danh sách 6 quỷ dị trên mình bốc cháy vĩnh hằng hắc viêm. Nói thật, hắn cũng không biết bây giờ nên làm gì. Phía trước hắn thử qua ngăn cản cái này quỷ dị hội tụ, nhưng cũng không có tác dụng. Vĩnh hằng hắc viêm thiêu đốt cũng chỉ là làm hao mòn nó bộ phận hắc khí, ngăn cản hội tụ hợp tốc độ, để nó thành hình thời gian hướng phía sau kéo. Đây là hắn thủ đoạn mạnh nhất, đồng thời cũng là hắn hữu dụng nhất thủ đoạn. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Nghĩ đến cái này, Sở Sinh vừa cắn răng, hướng An Hy ba người mở miệng nói, công kích ra. Thử trước một chút công kích hiệu quả. Nghe được hắn, An Hy cùng Chu Thanh sững sờ, đồng thời cũng biết Sở Sinh không có biện pháp gì, nhưng bọn hắn cũng không có cách nào. Nhộn nhịp thở dài, theo sau An Hy tứ chi lấy, trong chớp mắt liền biến thành bạch hổ chân thân, Chu Thanh thì là trực tiếp biến thành hơn 80 mét cự nhân, gánh dài nửa mét vô kiên chi diện, hướng về hội tụ một nửa quỷ dị công kích mà đi. An Hy thì là tại trong miệng hội tụ canh kim chi lực, tạo thành một cái năng lượng cầu. Nhưng cả hai công kích đều không có bao nhiêu tác dụng, Chu Thanh côn đánh vào quỷ dị trên mình tựa như là xuyên qua tầng một hư ảnh. mà An Hy đạn năng lượng càng là trực tiếp xuyên thấu nó thân thể. Sở Sinh nhìn xem vẹn vẹn chỉ là nửa thành hình liền cao tới hơn ngàn mét danh sách 6 quỷ dị, trong lòng không kềm nổi hiện ra tuyệt vọng. Chương 306, đem quỷ dị dung hợp thành tế vật. Chương 306, đem quỷ dị dung hợp thành tế vật. Này làm sao đánh? Chu Thanh Côn xuyên qua, An Hy đạn năng lượng cũng xuyên thấu đi qua. Nếu như không phải Vĩnh Hằng Hắc Viêm còn tại cái này không thành hình quỷ dị trên mình bốc cháy, Sở Sinh thậm chí cảm giác cái này quỷ dị cũng không phải chân thực tồn tại. Tựa như là một đạo huyễn ảnh, thấy được, nhưng sợ không được. Không chỉ là Sở Sinh, Chu Thanh cùng An Hy giờ phút này cũng có chút tuyệt vọng. Hai người nhộn nhịp nhìn về phía Sở Sinh, tựa hồ là muốn cho hắn cầm cái chủ kiến. Thảo! Chu Thanh mắng một tiếng, cái tên khốn này quỷ dị con mẹ nó là cái quỷ gì? Chọn mẹ đánh không đến. An Hy không có nói chuyện, nhưng nhìn nét mặt của nàng, hiển nhiên cùng Chu Thanh ý nghĩ là giống nhau. Ngay tại ba người vô kế khả thi thời điểm, Thanh Thanh tại ba người sau lưng trực tiếp ngồi trên đất, theo sau càng là trực tiếp nằm xuống. Buồn ngủ quá. Trong miệng nàng lẩm bẩm lấy, ánh mắt có chút tán loạn, hình như một giây sau liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Phía trước không gặp được đội xe thời điểm, nàng khi đó mới danh sách 8, sử dụng năng lực mang theo xe buýt tại cực đoan mưa lớn thời tiết bên trong ngang qua thời điểm mới có loại này mệt mỏi hơi thai cảm giác. Về sau thăng cấp danh sách 7 phía sau, nàng liền không còn có mệt mỏi như vậy qua. Nàng duy trì long thân tiêu hao tinh thần lực là rất ít, dù cho lúc trước lúc cần duy trì xe buýt xung quanh tránh nước, nhưng cũng không 2 giờ này mệt mỏi như vậy. 2 giờ này không nói đem tinh thần lực của nàng ép khô, tối thiểu nhất cũng là còn thừa không có mấy. Đem Lý Lao Đầu cho bổ công anh còn có hạnh tử cho chỉ rũ chi Diệp An phía sau, nàng cũng liền chỉ còn giữ lại 2 thành tả hữu tinh thần lực. Theo lấy nàng ánh mắt tán loạn, nằm dưới đất Thanh Thanh trong mắt hiện ra ngàn mét khổng lồ quỷ dị nửa người dưới. Thanh Thanh chật chật lưỡi, nguyên bản tán loạn con ngươi lần nữa tập trung, toàn bộ người cũng trực tiếp nhảy lên, nhìn về phía nửa thành hình danh sách 6 quỷ dị. Bất quá nàng rất nhanh liền thất lạc xuống dưới. Nguyên lai là quỷ dị a. Nàng thấp giọng thầm thì, ta còn tưởng rằng là người máy đây. Cao như vậy quỷ dị dùng tới làm người máy nhất định cực kỳ lợi hại a. Phía trước ba người còn tại yên lặng, Thanh Thanh âm thanh tuy là nhỏ, nhưng vẫn như cũng hoàn hảo truyền vào Sở Sinh ba người trong tai. Đối Thanh Thanh nghe được lời này, Chu Thanh ngược lại không có phản ứng gì. Đối với hắn tới nói, Thanh Thanh liền là một cái tiểu hài tử nói có thể có cái gì, nhưng tại ý mà An Hy thì là cười khổ một tiếng, hiện tại loại thời điểm này, cũng liền Thanh Thanh người như vậy có thể không tim không phổi. Chỉ có Sở Sinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía to lớn quỷ dị hư ảnh. Theo sau hắn nhìn về phía Thanh Thanh, trong mắt lóe lên ra kinh hỉ. Thanh Thanh, ngươi mới vừa nói cái gì? A. Thanh Thanh há to miệng, có chút không hiểu nhìn về phía Sở Sinh. Ta không nói gì a. Ta chính là cảm giác cái này quỷ dị lớn như vậy, nếu là có thể biến thành người máy, ta liền có người máy chơi. Đúng a. Sở Sinh hai mắt tỏa sáng, cái này quỷ dị cũng không có thành hình. Cũng liền là cái bán thành phẩm mà thôi. Đã không có thành hình, vậy liền không thể xem như chân chính quỷ dị đi đối đãi. Đã không phải quỷ dị, vậy nó cùng những cái kia siêu phàm tài liệu khác nhau ở chỗ nào? Phải biết siêu phàm tài liệu cũng là quỷ dị rơi xuống đồ vật. Đã thiên công danh sách có thể đem siêu phàm tài liệu lẫn nhau dung hợp thậm chí là đem siêu phàm tài liệu cùng phổ thông đồ vật dung hợp, vậy con này không có thành hình quỷ dị vì sao không được? Nghĩ tới đây, Sở Sinh lập tức vỗ tay một cái, ta hình như tìm tới biện pháp. Nói đến cái này, không chờ Chu Thanh cùng An Hy phản ứng, liền tại Thanh Thanh mở mịt ánh mắt khó hiểu hạ chiều lấy cái này ngàn mét khổng lồ quỷ dị đi đến. Thanh Thanh nhìn xem bóng lưng Sở Sinh, gãi gãi đầu, nhìn về phía An Hy, mở miệng hỏi, An Hy tỷ tỷ, Sở Sinh ca ca đây là thế nào? Nghe được nàng, An Hy nhìn xem Sở Sinh, như có điều suy nghĩ sờ lên cằm, nàng hình như biết Sở Sinh ý nghĩ. Một bên Chu Thanh cũng là sờ lên cằm suy tư, một lát sau thật hưng phấn lên. Hắn đồng dạng đoán được Sở Sinh ý nghĩ. Tuy là không biết rõ Sở Sinh có thể thành công hay không, nhưng đây là bọn hắn cuối cùng biện pháp. Nếu như này cũng không được, hắn chuẩn bị nằm thẳng. Thừa dịp quỷ dị còn không thành hình, hắn muốn tìm một chỗ tới mấy phát, xem như chính mình tại trong tận thế sống đến bây giờ ban thưởng. Thanh Thanh gặp không có người phản ứng chính mình, chu mỏ một cái, hừ một tiếng, ta cũng không để ý tới các ngươi. Theo sau nàng lần nữa ngồi trên đất, ôm lấy hai tay của mình đem đầu xoay đến một bên. Hừ. An Hy cùng Chu Thanh hiện tại nhưng không có thời gian phản ứng nàng, hai người hết sức chăm chú nhìn về phía Sở Sinh, trong mắt tràn ngập hy vọng cùng khát vọng. Mà Sở Sinh đi đến quỷ dị phía dưới, nhìn xem gần trong gang tấc quỷ dị, hít sâu một hơi, đưa tay hướng phía trước đưa tới. Tay hắn không có bất kỳ bất ngờ xuyên qua. Phản phất trước mắt quỷ dị chỉ là một cái bóng mờ, nhưng khắp chung quanh phát ra loại kia danh sách 6 quỷ dị uy áp cũng là thực sự. Mà tại đưa tay sâu vào thời điểm, Sở Sinh nguyên bản có chút thấp thỏm biểu tình lập tức đọc lại. Ngay sau đó là cung hỉ. Có thể thực hiện. Đem cái này không có thành hình quỷ dị xem như siêu phàm tài liệu dung hợp thành tế vật là có thể được. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị phát động dung hợp năng lực thời điểm lại phát hiện chính mình bất kể thế nào làm, đều không thể đem cái này quỷ dị lay động mảy may. Liên tựa như cái này quỷ dị thể lượng cũng không dừng là trước mắt hắn cái này nửa cái thân thể. Sở Sinh tâm niệm hơi động, một đạo bạch quang đem cái này ngàn mét khổng lồ quỷ dị bao khỏa, theo sau càng là xuôi theo trên bầu trời đạo kia hướng về cái này quỷ dị quán thâu hắc khí cùng phế tích mảnh vụn mây đen bao khỏa mà đi. Không mẹn mẹn như vậy, phía trước Sở Sinh bạch quang đồng dạng xuôi theo quỷ dị bàn chân hướng xuống đất lan tràn. Bạch quang vô hạn kéo dài, nhưng phảng phất một mực tìm không thấy ngọn nguồn đồng dạng. Bạch quang xuôi theo mặt đất, đem trọn ngôi mộ sườn núi bọc, theo sau lại từ mộ mà bắt đầu dọc theo bốn phương tám hướng mà đi. 10 mét, 100 mét, 1000 mét, 2000 mét. Bạch quang một mực kéo dài ra 10 km, tính cả mộ mà tại bên trong. Phương viên vài tòa đỉnh núi cùng ngoài 2 cây số thôn di chỉ tất cả đều bao quát tại trong đó. mà tại trong cảm thụ của Sở Sinh, hắn đã đem hết thảy đều cho bao quát trong đó. Mà đây chính là cái này danh sách 6 quỷ dị chân thực tướng mạo. Trước mắt danh sách 6 quỷ dị chính xác còn không thành hình, nhưng cấu thành nó thân thể hết thảy đã sớm ở phụ cận đây chuyển hóa tốt. Phương biên này 10 km hết thảy, đất này, cây cối, thôn trang, đá các loại hết thảy đều là nó. Đem hết thảy bao quát tại trong bạch quang, Sở Sinh lần nữa thử nghiệm đem nó dung hợp, nhưng hắn rất nhanh liền buông tha. Cũng không phải không thể dung hợp, mà là đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác. Lần này cũng không phải loại kia không hoàn chỉnh cảm giác, mà là một loại vô cùng cảm giác quái dị. Thật giống như nếu như dung hợp, chính mình cũng sẽ bị dung hợp đi vào. Loại cảm giác này tới không tên, nhưng Sở Sinh cũng không dám không tin. Theo lấy bọn hắn danh sách thăng cấp, những cái này cảm giác khó hiểu liền là nào đó dự báo. Dù cho loại này dự báo cũng không hoàn toàn đúng, nhưng so với người thường tới nói, bọn hắn loại trực giác này độ chính xác tăng lên tới một cái khó bề tưởng tượng độ cao. 10 lần bên trong cũng chỉ có 5 lần là không đúng. Một nửa xác suất. Sở Sinh không dám đánh cược, cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Đem bạch quang thu hồi lại, Sở Sinh nhìn về phía An Hi cùng Chu Thanh hai người, gặp hai người nhìn về phía mình ánh mắt tràn ngập không yên, Sở Sinh cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là trực tiếp mở miệng nói, có thể dung hợp. Quá tốt rồi. An Hi nhịn không được lên tiếng, Chu Thanh cũng tại bên cạnh huy quyền. Sở Sinh, ta liền biết ngươi có thể. Chu Thanh trên mặt tràn đầy vui sướng, theo sau nhìn về phía Sở Sinh lo lắng nói, vậy nhanh lên một chút dung hợp a. Chúng ta nhanh lên một chút ra ngoài. Địa phương quỷ quái này đen như mực, thái dương đều không có. Nghe được hắn, Sở Sinh nhìn hắn một cái, lại liếc nhìn trên trời treo cao huyết nguyệt rơi vào trầm tư. Tuy là nơi này đen như mực, thái dương cũng dập tắt, nhưng huyết nguyệt treo cao, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát tán ra đỏ tươi ánh trăng. Sở Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được danh sách trong không gian đỏ tươi ánh trăng chuyển hóa đi ra bạch quang tốc độ nhanh không chỉ gấp đôi. Nếu như nơi này không có danh sách 6 quỷ dị lời nói, Sở Sinh là thật rất muốn ở cái địa phương này chờ một hồi. Đợi ở chỗ này, hắn thăng cấp danh sách 6 tốc độ sẽ nhanh lên rất nhiều, hơn nữa chuyện mấu chốt nhất là phía trước hắn cảm giác được danh sách 6 phía sau danh sách sẽ không tiếp tục chậm chạp tăng trưởng, mà nơi này mang đến cho hắn một cảm giác thì là đến danh sách 6 vẫn như cũ có thể tự động tăng trưởng. Bất quá Sở Sinh ý nghĩ này cũng chỉ là tự suy nghĩ một chút, quay đầu liếc nhìn cái này danh sách 6 quỷ dị hư ảnh, Sở Sinh vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Nơi này rất cổ quái, không thể làm danh sách tăng trưởng lưu tại nơi này. Chương 307, mộ bia chương 307, mộ bia ăn một lần giáo huấn là đủ rồi, một mực ăn cái này giáo huấn, chỉ có thể là sống sót không kiên nhẫn được nữa. Nghĩ tới đây, Sở Sinh nhìn xem An Hi cùng Chu Thanh hai người, đem vừa mới chính mình cảm nhận được đồ vật nói một lần. Mà nghe được hắn, An Hi cùng Chu Thanh cũng yên tĩnh trở lại, trên mặt vui sướng biểu tình cũng từ từ phai nhạt xuống dưới. An Hi cau mày, không giải thích được nói, dung hợp cái này quỷ dị thế mà lại đem chính mình cũng cho dung hợp. Đây là tình huống như thế nào? Cũng không thể là bởi vì chúng ta tại cái này đặc thù trong không gian nguyên nhân a. Ta nhớ phía trước ngươi thăng cấp U Minh chi quang thời điểm, chúng ta cũng đều tại trong xe, đồng dạng cũng không có bị dung hợp a. Nghe được An Hi lời nói, Chu Thanh gật đầu một cái. Hiển nhiên hắn cũng nhớ phía trước Sở Sinh dung hợp U Minh chi quang sự tình. Sở Sinh thì là nhíu mày nhìn một phía, mồ mả vẫn như cũng là mồ mả, khắp nơi đều là mộ địa. Bất quá con mắt của nó quang thả tới mấy trăm mét bên ngoài năm khối to lớn trên bia đá. Bọn hắn tại bia đá hậu phương, lúc trước quỷ dị cũng là theo mồ mả vào chiều lấy bọn hắn vào tới. Nhìn xung quanh a, nhìn một chút có cái gì chỗ không đúng. Thực tế không được, tại quỷ dị thành hình thời điểm đánh cược một lần, nếu như đem chính mình cũng dung hợp đi vào, tính toán chúng ta xui xẻo. Ân. Chu Thanh cùng An Hi hai người gật đầu một cái, theo sau ở chung quanh nhìn một chút. Ánh mắt tất cả đều thả tới cái kia năm khối to lớn trên bia đá. Sở Sinh ba người liếc nhau, trực tiếp hướng về bên kia đi tới. Các ngươi đến đó làm gì a? Thanh Thanh nhìn xem ba người hướng về bia đá đi đến, mở miệng hỏi. Cái kia mấy khối trên tảng đá lớn mặt khắc lấy tên của các ngươi đây, chơi cũng vui. Thanh Thanh hướng Sở Sinh ba người hô hào. Mà nghe được nàng, Sở Sinh ba người vốn chỉ là đi, hiện tại trực tiếp biến thành băng băng. Chờ vòng qua bia đá, nhìn thấy bia đá chính diện, Sở Sinh ba người biểu tình biến hóa cực lớn. Thiên Công Sở Sinh mộ, Bạch Hổ An Hi mộ, Cự Nhân Chu Thanh mộ. Chân Long Đỗ Thanh Thanh mộ, Thề Thiên lớn, năm đạo cao 10 mét mộ địa, trên đó viết Sở Sinh tên của bọn hắn. Đây là ta mộ địa. Chu Thanh đứng ở chính mình phía dưới bia mộ, chỉ mình mở miệng nói. Điều đó không có khả năng. An Hi mắt trừng lớn. Sở Sinh thì là nhìn xem có khắc chính mình danh tự mộ địa, đây là ta. Thanh Thanh không biết rõ lúc nào chạy tới, ngồi tại có khắc chính mình danh tự trên bia mộ, nghe bọn hắn dạng này nói, cũng học Sở Sinh ba người bộ dáng, mở miệng nói, đây là ta. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? An Hi nhìn xem năm đạo mộ địa, ánh mắt lưu lại tại có khắc Thề Thiên lớn ba chữ. Còn lại tất cả đều là loạn thất bát tao văn tự trên bia mộ. Không cần nghĩ, ba chữ này đằng sau văn tự An Hi đã đoán được. Đơn giản liền là Tề Thiên Đại Thánh mộ. Không đoán sai, chúng ta tiến vào nơi này thời điểm, cái này năm tòa mộ bia liền khắc lên tên của chúng ta. Sở Sinh ánh mắt cũng nhìn hướng Tề Thiên Đại Thánh mộ bia. Chắc ngũ là sử dụng đại thánh thân thể cùng đi, nhưng cái bia mộ này dường như không biết là chắc ngũ, cho nên khắc lên Tề Thiên Đại Thánh danh tự. Nếu như ta ý nghĩ không sai, vậy ta mới vừa cảm giác được dung hợp sẽ đem mình cũng dung hợp đi vào cảm giác là bởi vì cái bia mộ này. Sở Sinh nói lấy, một bên Chu Thanh đã vội vã không nhịn nổi. Đã dạng này, vậy liền ta nhìn một chút cái bia mộ này kháng không kháng ngã a. Nói lấy, hắn hình thể tăng vọt, trong chớp mắt liền đạt tới 90 mét. Trải qua hơn 2 giờ cường độ cao chiến đấu, Chu Thanh danh sách tăng lên một chút. Mà danh sách tăng lên, trực quan thể hiện tại Chu Thanh trên thể hình. Theo ban đầu hơn 80 mét, biến thành hơn 90 mét. Theo lấy Chu Thanh biến lớn, Sở Sinh cùng An Hi hai người hướng về một bên chạy tới. Thanh Thanh thì là vẫn như cũ ngồi tại chính mình trên bia mộ, nhìn xem hình thể to lớn Chu Thanh, nhịn không được ngáp một cái. Chu Thanh hai tay nắm thành quyền, nhìn trước mắt vài tòa mộ địa, hít sâu một hơi, theo sau đi đến Tề Thiên Đại Thánh trước mộ địa, đem cái trung bình tấn, theo sau hai tay bắt được mộ địa, như là trong ruộng rút củ cải đồng dạng, hai chân dùng sức, hai tay gắt gao bắt được, hướng về phía trên dùng sức. Ha ha. Chu Thanh cắn răng, trong miệng phát ra âm thanh. Sở Sinh cùng An Hi tại một bên nhìn xem. Mộ bia tại Chu Thanh dùng sức phía dưới chậm rãi tăng lên, đồng thời phát ra răng rắc âm hưởng. Cho ta đến. Chu Thanh lần nữa dùng sức, mộ bia bị nổ tận gốc, thẳng tắp mộ địa, phía dưới thì là một cái hình vuông bình đài. Mộ bia bị rút lên tới phía sau, lộ ra phía dưới đen kịt thổ nhưỡng cùng hố. Mà tại hố bên trong, một bộ người mặc hoàng kim giáp lưới đại thánh thân thể triển lộ không bỏ sót. Chu Thanh đem mộ bia ném đến một bên, nhìn thấy trong hố đại thánh thân thể, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. À. Sở Sinh cùng An Hi giờ phút này cũng đi tới, nhìn thấy trong đó đại thánh thân thể, nhíu mày. Chuyện này là sao nữa? Không biết rõ. Sở Sinh lắc đầu. Để ta nhìn một chút. Hắn nói lấy, trực tiếp đem đồ tể kêu gọi ra. Nghiêm cả. Đồ tể quái khiếu xuất hiện, mới đi ra, sau lưng xúc tu liền hướng về trong hố đưa tới. Theo sau đem đại thánh thân thể cho quét sạch tới. Đại thánh thân thể bày ở trên mặt đất, đồ tể tại bên cạnh không ngừng quái khiếu. Sở Sinh thì là lên trước nhìn một chút, theo sau một tay sở lên, hơi nhận biết một thoáng sau, chỗ mi tâm vĩnh hằng thụ nhãn ngáy mắt mở ra. Một đóa hắc viêm tại đại thánh trên thân thể tự nhiên hiện lên, trong chớp mắt liền đem hắn bốc cháy hầu như không còn. Nhìn thấy Sở Sinh động tác, An Hi cùng Chu Thanh đều có chút không hiểu. Người đây là? Nghe được An Hi lời nói, Sở Sinh lắc đầu, đây là khôi lỗi. Người lý giải thành dân gian trong chuyện xưa loại kia thế thân người rơm là được rồi. Liên là bởi vì bọn này, cho nên ta mới sẽ cảm giác được dung hợp sẽ đem chính mình cũng dung hợp mất. Phá hủy phía sau liền tương đương với không có thế thân, chúng ta liền sẽ không bị dung hợp. Nghe được hắn, Chu Thanh giật mình, theo sau đem còn lại 4 chỗ mộ bia đều cho rút ra lên. Mỗi một tòa mộ bia đều có một cái hố, mà tại trong hố đều có một bộ khôi lỗi. An Hi cùng Chu Thanh nhìn xem cùng chính mình giống nhau như lúc khôi lỗi, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thanh Thanh thì là ngồi tại cùng chính mình giống nhau như lúc bên cạnh khôi lỗi chọc chọc khuôn mặt. Cùng ta giống như lúc cải. Nàng nói nhìn về phía Sở Sinh, con mắt lóe sáng tinh tinh, Sở Sinh ca ca, ta đem cái này cùng ta giống nhau như lúc đổ vật cho ngươi chơi, ngươi cho ta một cái người máy có được hay không? Ân. An Hi đứng ở chính mình câu kia bên cạnh khôi lỗi, nghe được Thanh Thanh lời nói, nhịn không được quay đầu nhìn về phía nàng. Sở Sinh cũng một mặt kinh ngạc nhìn về phía nàng. Hồng tỷ tỷ nói ngươi ưa thích tiểu cô nương, thích nhất cho tiểu cô nương kiểm tra thân thể, ta dùng cái này giống như ta đổ vật cùng ngươi trao đổi, ngươi liền có thể kiểm tra cho ta thân thể. Ta cũng có người máy. Sở Sinh. A. An Hi tại một bên lạnh a một tiếng, không nghĩ tới Sở Sinh ca ca còn ưa thích cho tiểu nữ hài kiểm tra thân thể a. Sở Sinh. Thiên địa lương tâm, hắn đến hiện tại cũng liền chỉ cho Hạnh Tử cùng An Hi đã kiểm tra thân thể. Phương Hồng thế nào tạo hắn vàng tin nhảm a. Chu Thanh tại một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giả vờ chính mình không có cái gì nghe được. Sở Sinh cũng không muốn cùng An Hi thảo luận loại chủ đề này, giữ im lặng đem 4 cố khôi lỗi dùng vĩnh hằng hắc viêm tiêu đốt mất. Tiêu bị khôi lỗi phía sau, Sở Sinh nhìn về phía An Hi ba người, mở miệng nói, "Tốt, ta hiện tại thử lại lần nữa. Ba người các ngươi làm xong tùy thời xuất hiện dị động chuẩn bị." Sở Sinh cũng là lần đầu tiên làm chuyện loại này, trọn vẹn không biết rõ sẽ phát sinh cái gì, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống. Hắn nói lấy, tâm niệm vừa động, một đạo bạch quang từ dưới chân hắn bắt đầu lan tràn. Biết nơi này đều là cái này quỷ dị phía sau, Sở Sinh tùy tiện ở đâu đều có thể cho nó dung hợp. Bạch quang tốc độ rất nhanh, cơ hồ chỉ là 3-4 giây, phương viên 10 km, tính cả ngàn mét khổng lồ danh sách 6 quỷ dị cùng trên trời hắc khí cùng thôn trang tàn cốt tất cả đều bị bao vây lại. Lần này Sở Sinh cũng không có cảm giác được bất luận cái gì chỗ không đúng, nhưng cũng liền vào lúc này, U Minh âm thanh tại chỗ không xa vang lên. "Chủ nhân, có lẽ ta có thể cùng dung hợp, cũng khống chế cái này quỷ dị." Dung hợp Hạnh Tử cùng An Hi âm thanh U Minh âm thanh vang lên một khắc này, Sở Sinh dừng lại trong tay động tác, ngược lại nhìn về phía nó. Sở Sinh cau mày, nhìn về phía nó. U Minh có trí khôn, đã là một cái sinh mệnh, loại trừ đối với hắn trung thành bên ngoài, một cái sinh mệnh cái kia có tình cảm cùng sợ hãi nó đều có. Mà đem U Minh cùng cái này danh sách 6 quỷ dị dung hợp, nguy hiểm trong đó tự nhiên không cần nói cũng biết. "U Minh, ngươi dung hợp phía sau, khả năng sẽ trực tiếp biến mất." Chương 308, phù không đảo. 1. Chương 308, phù không đảo. 1. Là một cái độc lập sinh mệnh, U Minh có thể chủ động đưa ra dùng chính mình đi mạo hiểm lời như vậy, Sở Sinh là trọn vẹn không nghĩ tới. Sinh mệnh đối nguy hiểm là có kháng cự bản năng, không vì là nhân loại hoặc là cái khác sinh mệnh mà khác biệt, U Minh tự nhiên cũng là như thế. Tuy là dung hợp phía sau khả năng sẽ biến mất, nhưng ta tin tưởng chủ nhân năng lực. U Minh âm thanh liền như vậy vang lên, không có một chút tâm tình lên xuống, tựa như là nói buổi trưa hôm nay ăn cái gì đồng dạng tự nhiên. Mà nghe được nó, Sở Sinh yên lặng chốc lát, nhìn một chút còn tại không ngừng hội tụ bị dị, lại nhìn một chút U Minh cơ giáp, ánh mắt theo do dự biến thành kiên định. U Minh chính mình đều nguyên nhân, vậy mình có cái gì hảo do dự đây này? Thiên công danh sách dung hợp năng lực là chế tạo tế vật, mà tế vật bản chất liền là vật phẩm, chỉ cần là tế vật, vậy mình liền không có sử dụng đại giới. Duy nhất cần lo lắng liền là U Minh bản thân ý thức chôn bụi. U Minh sinh ra phía sau đến hiện tại mặc dù không có quá lâu, nhiều nhất cũng liền thời gian 2-3 tháng, nhưng hắn sớm đã thành thói quen U Minh tồn tại. Bất quá đã đây là U Minh lựa chọn của mình, Sở Sinh cũng sẽ không đi ngăn cản. đối với hắn tới nói, mặc kệ U Minh tại dung hợp phía sau còn có tồn tại hay không, hắn chỗ tốt đều là lớn nhất, khác biệt chỉ là U Minh tiếp tục tồn tại, hắn lấy được chỗ tốt càng lớn mà thôi. An Hi cùng Chu Thanh tại một bên, nghe được U Minh cùng Sở Sinh lời nói, hai người đều không có nói chuyện, mà là để Sở Sinh tự mình đi quyết định. Loại chuyện này, một khi mở miệng, phía sau nếu là xảy ra vấn đề gì, rất dễ dàng liên lụy đến trên người bọn hắn. Sở Sinh nghĩ đến cái này, hít sâu một hơi, vậy liền thử xem a. Dùng ngươi làm chủ thể, dung hợp cái này quỷ dị. Nói lấy, vốn là đem mảnh khu vực này bao trùm bạch quang trực tiếp đem U Minh cơ giáp cũng cho bao trùm đi lên. Theo lấy Sở Sinh tâm niệm vừa động, nguyên bản thuần trắng quang tản mát ra chói sáng quang huy, để bên cạnh Chu Thanh ba người cũng nhịn không được nhắm hai mắt lại. Bất quá Sở Sinh cũng không có nhắm mắt, cái này bạch quang vốn là hắn năng lực một bộ phận, hắn sử dụng dung hợp năng lực thời điểm thậm chí còn có thể từ đó nhìn thấy thiên công huyền bí, để tinh thần lực của hắn tăng trưởng tốc độ càng nhanh. Cái này chói lóa mắt bạch quang ở trong mắt hắn tựa như là trong buổi tối một ngọn đèn, lúc mới nhìn có chút lóa mắt, nhưng theo lấy nhìn lần đầu, hắn liền thích ứng cái này quang cảm giác. Mà tại bạch quang bao vây, nửa thành hình danh sách 6 quỷ dị cùng U Minh cơ giáp cùng phiến địa vực này tất cả đều nối liền với nhau. Cao tới hơn ngàn mét nửa thành hình quỷ dị càng là biến thành một đoàn thuần túy hắc khí, tại bạch quang bao khỏa bên trong cùng trên trời hắc khí còn có phế tích tàn cốt xen lẫn dung hợp lại cùng nhau. Mà trên mặt đất thổ nhưỡng đen kịt đồng dạng cũng biến thành thuần túy hắc khí, Sở Sinh mấy người chỉ cảm thấy đến dưới chân không còn, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Bất quá độ cao này cũng không cao, cũng liền khoảng 7-8 mét, dùng mấy người thể chất, cho dù là đột nhiên xuất hiện hạ xuống cũng rất nhanh liền ổn định thân hình. Hóa thành thuần túy hắc khí thổ nhưỡng đen kịt so với trên trời cái kia một đoàn hắc khí càng thuần túy, cũng càng thêm to lớn, nhưng chúng nó cũng không có cùng trên trời đoàn kia hỗn tạp phế tích tàn cốt hắc khí dung hợp, mà là như ong vỡ tổ hướng U Minh cơ giáp dũng mãnh lao tới. Đồng thời trên trời cái kia một đoàn hỗn tạp phế tích tàn cốt hắc khí cũng bắt đầu xuống rơi xuống, đồng dạng hướng về U Minh cơ giáp mà đi. Theo lấy hắc khí tràn vào, U Minh cơ giáp bắt đầu nhanh chóng nâng cao, đồng thời kèm theo phế tích tàn cốt tràn vào, những cái này tàn cốt bám vào tại U Minh cơ giáp mặt ngoài, rất nhanh liền đem nó trọn vẹn nhấn chìm, biến thành một cái màu đen kịt quả cầu. Đồng thời cái viên cầu này còn tại không ngừng khuyết trương, mà những phế tích này tàn cốt tại không ngừng khuyết trương phía dưới, bị liên tục không ngừng hắc khí ăn mòn, biến thành đen kịt thổ nhưỡng. Sở Sinh thấy thế, trong lòng đột nhiên hiện ra một cái ý nghĩ, nhìn xem không ngừng tại mở rộng thổ nhưỡng đen kịt quả cầu, trong con mắt hiện lên một vòng vĩnh hằng hắc viêm. Sau một khắc, nguyên bản tại bành trướng quả cầu bên trên xuất hiện một đóa vĩnh hằng hắc viêm, theo lấy vĩnh hằng hắc viêm xuất hiện, quả cầu bắt đầu dựa theo Sở Sinh ý nghĩ tạo hình. Nguyên bản tròn trịa bóng, tựa như là một khối đất dẻo cao su, bị một cái bàn tay vô hình đè ép, biến thành một cái hình tròn mặt bằng. Hắc viêm còn đang thiêu đốt, không ngừng có phế tích tàn cốt hội tụ đến, nhưng tại vĩnh hằng hắc viêm ảnh hưởng, những cái này phế tích tàn cốt chỉ có thể cho cái này thổ nhưỡng đen kịt mặt bằng hướng về giáp danh quyết trương. 100 mét, 500 mét, 1000 mét. Mà tại bên ngoài, huy đội ngạc nhiên phát hiện nguyên bản liên miên bất tận thôn trang biến, không còn nắm giữ loại kia để gan người lạnh hắc ám, giờ phút này càng giống là một cái bình thường thôn trang. Bất quá liền tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, nguyên bản nhìn lên bình thường thôn trang ầm vang sụp đổ, theo sau tại đằng sau thôn trang trên đỉnh núi xuất hiện một đạo bạch quang. Đạo bạch quang này khuyết trương tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đem phía trước một mảnh khu vực trực tiếp cho bao vây lại. Mà huy đội đám người bởi vì Sở Sinh mấy người nguyên nhân, nguyên bản có chút tâm tình thấp thỏm khi nhìn đến đạo bạch quang này, thời điểm lập tức liền lối lòng tâm. Loại trừ hàng hóa cùng Phương Hồng, mấy người khác có thể quá quen thuộc đạo bạch quang này. Chắc ngũ trước đây chưa bao giờ thấy qua Sở Sinh sử dụng dung hợp năng lực, có chút không hiểu, đồng thời còn có chút sợ hướng về sau mặt lui hai bước. Phương Hồng thì là cau mày, nàng luôn cảm giác cái bạch quang này rất quen thuộc bộ dáng, nàng tựa hồ tại cái nào gặp qua, nhưng cụ thể ở đâu gặp qua, nàng lại nghĩ không ra. Mà nhìn thấy hai người bộ dáng, A Hân trên mặt mang một vòng thích thú, đồng thời hướng hai người bọn họ giải thích, đồng thời cũng là tại trấn an chính mình. Đây là Sở Sinh năng lực. Tuy là không biết rõ vì sao lại bao trùm lớn như vậy phạm vi, nhưng đã có thể nhìn thấy bên trong bộ dáng, nói rõ bọn hắn có lẽ vượt qua nguy cơ. Nàng trên miệng nói lấy, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm phía trước bạch quang, tựa hồ là muốn tại trong đó nhìn thấy An Hi thân ảnh. Nhưng kết quả để nàng thất vọng. Nàng không thấy An Hi, có thể nhìn thấy chỉ là phía trước phạm vi bao trùm cực kỳ rộng lớn bạch quang. Trên trời dưới đất, loại trừ chính giữa tiếp nối một đạo nhỏ bé bạch quang trụ bên ngoài, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là bạch quang. Bọn hắn cũng nhanh đi ra rồi a. Lý Lao Đầu tại một bên đồng dạng nhìn về phía trước. Mà Phương Hồng cùng Trác Ngũ nghe được A Hân lời nói, có chút khiếp sợ nhìn phía trước thuần trắng thế giới. Lớn như vậy năng lực phạm vi bao trùm, vẫn là dung hợp tế bật. Sở Sinh năng lực cường đại như vậy ư? So sánh với Phương Hồng, Trác Ngũ đối trong thôn sự tình biết đến càng nhiều, đồng dạng cũng càng thêm chấn kinh. Hắn là thật bản thân cảm thụ qua trong thôn tòa kia mộ mã bên trên cái kia danh sách 6 quỷ dị cường đại. Cái kia quỷ dị chỉ là đứng ở nơi đó vẫn chưa hoàn thành thành hình, thậm chí chỉ là xuất hiện bản chân các loại bộ phận thân thể, hắn đều có thể cảm nhận được trong đó phát ra cường hành uy áp. Hắn thật rất khó tưởng tượng cái kia quỷ dị rõ ràng bị đánh bại. Hắn nguyên cớ còn lưu tại nơi này chờ lấy, thuần túy liền là bởi vì nghĩa khí nguyên nhân. Tuy là mới gia nhập đội xe, nhưng hắn cũng biết trung nghĩa hai chữ. Có thể nói hắn lăn lộn, cũng có thể nói hắn không văn hóa, nhưng không thể nói hắn không nghĩa khí. Phía trước hắn thế nhưng bái quan nhị gia. Trác Nghĩa Bạc Vân Tiên năm. Chương 308, Phù Không Đạo. 2, chương 308, Phù Không Đạo. 2. Lần này bạch quang tồn tại thời gian cùng lúc trước khác biệt, lúc trước Sở Sinh dung hợp tế vật hoặc là tăng cường tế vật thời điểm bạch quang cơ hồ chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng lần này lại kéo dài đến 10 ngày 10 đêm. Sở Sinh phảng phất lâm vào nào đó trạng thái kỳ diệu bên trong, ý thức đắm chìm tại trong bạch quang. Mà An Hi cùng Chu Thanh cùng Thanh Thanh ba người thì là cùng Huy đội đám người hội tụ tại một chỗ. Ta trong bạch quang đợi Sở Sinh hơn 3 giờ, nhìn thấy một mực không có kết thúc, Thanh Thanh liền bởi vì bạch quang nguyên nhân, nhàm chán tại trong đó chạy khắp nơi. Tiếp đó trực tiếp liền chạy ra khỏi bạch quang phạm vi, nhìn thấy ngoại giới chẳng cảnh. Theo sau liền trực tiếp bắt đầu vòng quanh bạch quang bắt đầu bay khắp nơi. Kết quả bay đến đội xe vị trí thời điểm, trực tiếp liền bị Phương Hồng gọi lại. Mà tại trong bạch quang, theo lấy Thanh Thanh biến mất, An Hi có chút bận tâm, tại trong bạch quang tìm hồi lâu, cuối cùng tại giáp danh vị trí nghe được A Hân đồng thành, để nàng ý thức đến hiện tại đã có thể đi ra. Phía sau liền trực tiếp tại trong bạch quang tìm được Chu Thanh, cùng nhau rời đi bạch quang phạm vi bao phủ. Dung hợp tế vật bạch quang mặc dù không có đối bọn hắn không có nguy hiểm gì, nhưng một mực chờ tại bên trong, cảm giác của bọn hắn là hoàn toàn khác biệt, đây là một loại cực kỳ khó chịu cảm quan. Khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa, toàn bộ người cùng mù không có khác biệt. Tại chỗ đợi 10 ngày, A Hân ngáp một cái ngồi xếp bằng tại dưới đất, nhìn xem bạch quang phương hướng, mở miệng nói, lâu như vậy, thế nào còn chưa kết thúc? Còn tốt có ta ở đây, không phải ta đều không dám nghĩ khoảng thời gian này sẽ có bao nhiêu quỷ dị vây công chúng ta. Tại một chỗ lưu lại 10 ngày, không có tiêu trừ sinh khí thủ đoạn, hạ chẳng chỉ có thể là cực kỳ thê thảm. Bởi vì thời gian này, dù cho là rác rưởi quỷ dị, cũng đầy đủ đuổi kịp bọn hắn. Sở Sinh ca ca không có chuyện gì a? Hành Tử thì là lo lắng nhìn về phía bạch quang phương hướng. Ngay từ đầu An Hi bọn hắn lúc đi ra, nàng vẫn là cao hứng, nhưng Sở Sinh chậm chạp chưa từng xuất hiện, tâm tình của nàng cũng từng bước biến đến bắt đầu thấp thỏm không yên. Từ lúc nàng gia nhập đội xe phía sau, Sở Sinh dung hợp tế vật liền không từng có thời gian dài như vậy. Không có chuyện gì. Huy đội đẩy một cái thông thấu mắt kính, đừng quên ta có thể nhìn thấy năng lượng kết cấu cùng hướng chạy. Thông qua thông thấu mắt kính năng lực, hắn là có thể rõ ràng nhìn thấy trong bạch quang có thể lượng biến hóa cùng xu hướng. Trải qua 10 ngày hội tụ, trong bạch quang những năng lượng kia tất cả đều hội tụ ở trung tâm vị trí, tạo thành một cái hơn 7000 mét khu tụ tập. Mà tại khu tụ tập này, chỗ trung tâm còn có một cái cao năng vị trí. Yên tâm đi, Sở Sinh phòng trừng cũng mau ra đây. Hắn nói như vậy lấy, lần nữa đẩy một cái mắt. Dựa theo quan sát của hắn, 10 ngày này bên trong, trong bạch quang năng lượng nguyên bản cực kỳ phân tán, nhưng theo lấy thời gian trôi qua, năng lượng đã đại khái hội tụ hoàn thành. Chỉ có từng tia từng dòng năng lượng giải trong bạch quang, đồng thời những năng lượng này đồng dạng cũng tại hướng về cái kia 7000 mét khu tụ tập hội tụ mà đi. Ngay tại hắn nói thời điểm, bạch quang bắt đầu chậm chậm tiêu tán, theo giáp danh bắt đầu, một điểm mang ngươi hướng về nội bộ biến mất. Mà theo lấy bạch quang biến mất, lộ ra nó hạ tốt vài mét chỗ trống. Đó là thổ nhưỡng đen kịt biến mất sau xuất lại. Nhìn thấy bạch quang bắt đầu tiêu tán, ánh mắt của mọi người tất cả đều đặt ở phía trên này. Bạch quang tiêu tán tốc độ rất nhanh, một lát sau, chỉ để lại một cái bao lấy 7000 mét phạm vi bạch quang. Huy đội đám người nhộn nhịp lên trước, muốn nhìn một chút Sở Sinh dùng u minh cơ giáp còn có thứ tự xếp 6 quỷ dị dung hợp thành một cái gì đồ vật. Cuối cùng, theo lấy bạch quang hoàn toàn biến mất, một cái mâm tròn bộ dáng đồ vật xuất hiện tại trước mắt mọi người. Cùng nói đây là mâm tròn, chi bằng nói đây là một tòa hình tròn đảo, chỉ bất quá hòn đảo này cũng không phải rất lớn thôi. Hình tròn đảo toàn thân đen kịt, tản ra cùng quỷ dị không kém bao nhiêu khí tức, nhưng nếu như tỉ mỉ phân biệt lời nói, lại có thể cảm nhận được nó khí tức cùng quỷ dị tuy là tương tự, nhưng cũng không giống nhau. Đảo lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất đại khái có 2-3 mét bộ dáng. Sở Sinh liền đứng ở mép hòn đảo nhìn xem bọn hắn. Mà nhìn thấy Sở Sinh, Hành Tử lập tức kích động kêu một tiếng, "Sở Sinh ca ca." Nói lấy, nàng trực tiếp liền nhảy lên. Tuy là không phải hàng ngũ chiến đấu, nhưng lấy nàng tố chất thân thể, nhảy cái cao 4-5 mét không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn thấy Hành Tử nhảy lên, Sở Sinh không nói gì thêm, mà là hướng Huy đội đám người vẫy vẫy tay, mở miệng nói, "Tất cả lên a." Nói lấy, hắn tiếp tục nói, "U Minh, để bọn hắn lên đây đi." Tốt. Hỗn hợp Hành Tử cùng An Hi âm thanh U Minh âm thanh vang lên. Theo sau tại mép hòn đảo vị trí bắt đầu biến dạng, trên đảo thổ nhưỡng đen kịt phảng phất sống lại, không ngừng bắt đầu nhúc nhích, cuối cùng biến thành một đạo thông đến trên đất bậc thang. Nhìn thấy bậc thang, Huy đội chớp chớp lông mày, lập tức đi tới. Chu Thanh cùng Thanh Thanh không có tốt như vậy kiên nhẫn, tại Sở Sinh mở miệng thời điểm liền trực tiếp nhảy hoặc bay đi lên. Chờ đến trên đảo, Huy đội mấy người vậy mới nhìn rõ ràng đảo toàn cảnh. Đảo là một cái hình nón hình dáng, chỉ bất quá biên độ cũng không có lớn như thế, thoạt nhìn như là một cái dốc núi. Đảo trung tâm liền là toàn bộ đảo cao nhất địa phương, mà tại vị trí này thì là nắm giữ một tòa tương tự với đại viện đồng dạng kiến trúc. Mà tại tòa này đại viện xung quanh thì là xen vào nhau đan xen từng tòa gạch đá phong ốc. Những cái này phong ốc cũng không lớn, cũng không cao, liền tương tự với gạch xanh nhà ngói, nhìn ra đi lên mỗi một tòa phong ốc đều có thể tiếp nhận người một nhà cư trú, chen chúc một chút thậm chí có thể tiếp nhận mười mấy người cư trú. Mà tại những cái này phong ốc đằng sau thì là mở ra tới ruộng đồng. Chỉ bất quá những cái này ruộng đồng nhìn lên có chút âm u khủng bố. Cái này. Huy đội bị kinh ngạc nói không ra lời. Không chỉ là hắn, tại trận mỗi người, loại trừ Sở Sinh, giống như là nhìn thấy kỳ tích đồng dạng. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, Sở Sinh khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, tìm không thấy phù không đảo, vậy liền chính mình tạo một cái. U Minh Chi Quang vốn là có năng lực phi hành, dung hợp cái kia quỷ dị phía sau năng lực này cũng bị kế thừa xuống tới. Sau đó đây chính là chúng ta phương tiện giao thông. Nói đến cái này, Sở Sinh nhìn về phía mọi người, tiếp tục nói, bất quá có chuyện muốn cùng các ngươi nói một thoáng. Chuyện gì? Huy đội nhìn về phía Sở Sinh, nhíu nhíu mày. Không phải cái đại sự gì. Sở Sinh ho nhẹ một tiếng, chính là bên trong này siêu phàm tài liệu toàn bộ không còn. Nơi này quỷ dị nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế đều là một cái quỷ dị. Hết thảy quỷ dị đều là cái kia danh sách 6 quỷ dị chất dinh dưỡng, những cái kia siêu phàm tài liệu, quỷ dị sau khi chết hắc khí đều sẽ tràn vào cái kia danh sách 6 quỷ dị thể nội để nó thành hình. Cho nên ta dung hợp cái kia danh sách 6 quỷ dị thời điểm, những cái kia siêu phàm tài liệu cũng không còn sót lại chút gì. Nói đến cái này, hắn nhìn về phía huy đội đám người, tiếp tục nói, bất quá tại tiến vào cái thôn này phía trước, chúng ta liền phân phối xong phân ngạch, cũng không thể để các ngươi cái gì cũng lấy không được. Ở trên đây sinh hoạt, không cần các ngươi cho ta thủ lao, các ngươi tất cả đều mãi mãi nắm giữ cư trú, thế nào? Nói lấy, hắn liếc nhìn Lục Quan, tiếp tục nói, ngươi không giống nhau, ngươi đến cho ta một kiện danh sách 7 siêu phàm tài liệu mới được. Chương 309, tế vật, U Minh. 1. Chương 309, tế vật, U Minh. 1. Dựa theo thương lượng xong phân phối phương thức, Lục Quan là không có sự tình lần này bất luận cái gì lợi nhuận. Lục Quan nếu như muốn tham dự phân phối, vậy liền cần cùng Sở Sinh bọn hắn một chỗ tiến vào cái thôn này, nhưng Lục Quan cũng không có muốn đi vào ý nghĩ, cũng tự nguyện không tham dự phân phối, cho nên hắn cần siêu phàm tài liệu mới có thể cùng huy đội bọn hắn nắm giữ đồng dạng đãi ngộ. Về phần huy đội bọn hắn mức tiền phân phối độ khác biệt vấn đề, cái kia Sở Sinh liền không quản được nhiều như vậy. Mà nghe được Sở Sinh lời nói, huy đội mấy người liếc nhìn nhau, đều theo hai bên trong mắt nhìn thấy bất đắc dĩ. Bất quá cũng không có người phản đối. Có thể theo xe đổi thành dạng này đảo, nói đến vẫn là bọn hắn kiếm lời. Đó cũng không phải mấy món siêu phàm tài liệu có thể so sánh được. Hơn nữa bọn hắn kỳ thực cũng đã sớm làm xong Sở Sinh đám người về không được chuẩn bị tâm tư, phía trước chắc ngũ mang về tin tức thật sự là để người lo lắng. Sở Sinh bọn hắn đều không về được, cũng liền lại càng không cần phải nói siêu phàm tài liệu lợi nhuận. Như bây giờ kết quả tại phương diện nào đó, cũng coi là một chuyện tốt. Mà Lục Quan nghe được Sở Sinh lời nói, dùng xương ngón tay đầu gõ gõ chính mình đỉnh đầu, trong mắt màu u lam quỷ hỏa không ngừng nhảy, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, "Không có vấn đề, bất quá ta có được sau cho ngươi, ta hiện tại không có danh sách 7 siêu phàm tài liệu." Sở Sinh nghe vậy gật đầu một cái, trong vòng 1 năm trả hết nợ liền có thể. "Không có vấn đề." Lục Quan so cái ok thủ thế. Một bên An Hi xem miệng, hình như muốn nói điều gì, nhưng liếc nhìn huy đội cùng Phương Hồng mấy người, cuối cùng lại cũng không nói gì. Ngược lại thì chắc ngũ, hắn cũng không có hỏi tham đảo và tình huống của mình, mà là hướng Sở Sinh mở miệng hỏi, "Sở ca, những cái kia người sống sót thế nào làm? Cũng không thể chúng ta ở trên đây, bọn hắn tại dưới đất đi thôi." Nghe được hắn, Sở Sinh cười cười, đưa tay chỉ những phòng ốc kia bên ngoài thổ nhưỡng đen kịt ruộng đồng, mở miệng nói, "Những cái này mặt đất màu đen, tuy là tích chứa quỷ dị hắc khí, nhưng vẫn như cũ có thể trồng trọt bình thường cây trồng. Những cái kia người sống sót muốn lên đảo lời nói, mỗi người phân phối một mảnh đất, thu hoạch ta muốn bốn thành, bọn hắn liền có thể ở tại phía trên này." Sở Sinh nói lấy, nhìn về phía Trác Vũ, "Đương nhiên, các ngươi nếu là muốn một mảnh đất lời nói, ta có thể cho các ngươi một điểm ưu đãi, một mẫu đất một kiện danh sách 7 siêu phàm tài liệu, nhiều nhất bán 3 các ngươi mẫu đất." Cùng những cái kia người sống sót không giống nhau, huy đội nếu như bọn hắn muốn trồng lời nói, xác suất lớn là không quá nguyện ý cho hắn phân thu hoạch. Đã như vậy, vậy liền trực tiếp bán đất. Những cái kia người sống sót lại khác biệt, Sở Sinh là không có khả năng để bọn hắn ở chùa, nhưng cũng không đến mức không cho bọn hắn đường sống. Tuy là chơi ra phụ không đảo phía sau, những người may mắn sống sót này tầm quan trọng liền hạ thấp rất nhiều, nhưng mặc kệ từ lúc nào, nhân khẩu đều là tài nguyên. Cổ đại cùng hiện đại dù cho là hiện tại tận thế, cũng vẫn như cũ như vậy. Sở Sinh còn dự định làm một chút hạ vị danh sách người cho chính mình làm thuê đây. Phía trước tại di chuyển, ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian bên trong, nhân khẩu nhiều chỉ có thể nói phiền toái, nhưng chơi ra đảo phía sau, người nhiều liền theo phiền toái biến thành ưu thế. Nhân khẩu ưu thế chỉ có thể ở loại trạng thái này bên trong thể hiện đi ra. Mà nghe được Sở Sinh lời nói, Trác Ngũ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, dạng này cũng thật không tệ. Trác Ngũ đối cái này vẫn là thật hài lòng. Bất kể nói thế nào, trung quy là một đầu sinh lộ, hơn nữa tại phủ không đảo bên trên, những cái kia người sống sót sẽ càng thêm an toàn. Người thật xúc sinh a. Huy đội nhìn xem Sở Sinh bộ dáng, nhịn không được mở miệng nói, tại trong tận thế, kết quả để ngươi làm bên trên địa chủ. Nghe được Huy đội lời nói, Lý Lao Đầu cũng tại gật đầu, cái này nếu là tại ta khi còn bé, người như ngươi là phải bị kéo đi mở công khai xử lý tội lôi đại hội. Sở Sinh trực tiếp coi thường lời của hai người, Sở Sinh quay đầu nhìn về trung tâm hòn đảo mà đi. Hành tử ma lưu theo sau lưng của hắn, nhìn lên tựa như là một cái tiểu thư ký. An Hi cùng A Hân lướt nhau, theo sau trực tiếp nhảy xuống phủ không đảo, hướng về chính mình ác tâm xe cá mà đi. An Hi trực tiếp biến thành bạch hổ chân thân, vác ác tâm xe cá liền lên phủ không đảo. Nhìn thấy An Hi cùng A Hân động tác, Chu Thanh cùng Lục Quan lập tức cũng học theo, bất quá Chu Thanh liền không có An Hi phiền toái như vậy. Chạy đến chính mình xe cá bên cạnh, hình thể nhanh chóng biến lớn, thẳng đến hơn 30m thời điểm mới ngừng. Phương Hồng thấy thế, lập tức mở miệng thỉnh cầu nói, "Chu Thanh, có thể làm phiền ngươi giúp ta còn có Thanh Thanh cũng nhấc một chút sao?" Một tay cầm lấy chính mình xe cá Chu Thanh, nghe được Phương Hồng lời nói, liếc nhìn ở trên trời bay khắp nơi Thanh Thanh, lại liếc nhìn mảnh mai không có nhiều khí lực Phương Hồng, lập tức gật đầu. "Vấn đề nhỏ." Đây cũng chính là tiện tay sự tình, Chu Thanh không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Theo sau một tay cầm chính mình xe cá, một tay cầm xe buýt xe cá, vững vững vàng vàng thả tới phủ không đảo giáp danh. Nhìn xem phủ không đảo phía dưới xe khác, Chu Thanh suy nghĩ một chút, thuận tay đem huy đội còn có Lý Lao Đầu bọn hắn xe cá cùng những cái kia người sống sót ngồi công cộng xe cá cũng cho cầm đi lên. Làm xong hết thảy, hắn vậy mới phủi tay, đem hình thể khôi phục bình thường, "Tốt, chuẩn bị xong, ta phải đến nhìn một chút phòng ở mới đi." Hắn nói lấy, trực tiếp liền chui lên xe, hướng về một mực ngồi tại ghế tài xế bên trên, dù cho bị hắn cầm lên cũng không xuống xe. Lục Quan mở miệng nói, "Lục Quan, mau đi xem một chút chúng ta nhà mới." Xem như một bộ khô lâu giá tử, Lục Quan mặc dù không có biểu tình biến hóa, nhưng mà một cỗ không nói tâm tình theo trên người hắn truyền vang cho Chu Thanh. Theo sau hắn mới mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ quên ngươi còn có cái bạn gái cùng tài xế? Chu Thanh. Nghe được Lục Quan lời nói, Chu Thanh lúc này mới ý thức được mình còn có cái đối tượng còn quan lại cơ, vừa mới bởi vì Bạch Quang biến mất còn có phụ không đảo chấn động, để hắn quên chuyện này. Mà giờ khắc này, Sở Sinh đã đến phụ không đảo chỗ trung tâm trong đại viện. Nói là đại viện, trên thực tế càng giống là một tòa tầng hai lầu nhỏ, cộng thêm một cái vây đại viện. Mang theo Hạnh Tử đi đến trong đại viện, U Minh âm thanh vang lên, chủ nhân, hoan nên về nhà. U Minh, không cần phải nói cái này. Sở Sinh có chút bất đắc dĩ. Dựa theo tâm lý học suy luận, tại trong tận thế, chủ nhân áp lực tâm lý cùng cảm giác nguy cơ một mực chỗ tại cực đoan bên trong, thích hợp cảm giác an toàn cùng buông lỏng có thể giúp chủ nhân tiêu trừ một bộ phận tâm tình tiêu cực. Tâm tình tiêu cực tiêu trừ có thể để chủ nhân tốt hơn sống sót, mà căn cứ ta đối với nhân loại hiểu rõ, đối tuyệt đại bộ phận người tới nói, nhà là nhất có cảm giác an toàn địa phương. Sở Sinh yên lặng chốc lát, theo sau triệt để bất đắc dĩ, được thôi, ngươi nguyện ý thế nào liền thế nào. Dung hợp cái kia không thành hình danh sách 6 quỷ dị, U Minh xuất hiện lần nữa, Sở Sinh liền phát hiện nó hình như đặc biệt lo lắng chính mình của máy. Đối cái này U Minh giải thích là cảm nhận được cao cấp hơn lực lượng, phía trước Sở Sinh tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, làm phòng ngừa lần nữa tiến vào loại này cực đoan nguy hiểm hoàn cảnh, U Minh sẽ thời gian thực giám sát Sở Sinh tâm tình cùng nguy hiểm động tác, cũng cho cảnh báo. Chương 309, tế bật, U Minh. 2, chương 309, tế bật, U Minh. 2, đối cái này Sở Sinh vẫn là thật hài lòng, cuối cùng có người thời khắc nhắc nhở ngươi. Nhưng U Minh dạng này quá mức. Ai? Hay từ tại sau lưng Sở Sinh nghe được U Minh lời nói, mắt sáng rực lên một thoáng, U Minh hiện tại biến đến hảo chí năng a. Phía trước đều là nói cái gì ngươi mới trả lời cái gì. Nghe được Hạnh Tử lời nói, U Minh âm thanh vang lên lần nữa, trả lời chủ mẫu, cũng không phải U Minh biến trí năng, U Minh một mực là U Minh, phía trước là không tất yếu không động tĩnh trạng thái, hiện tại thì là ở vào cảnh báo quản chế đảo trạng thái bên trong. Ta đều là ta. Ân. Hạnh Tử trừng to mắt, nàng trọn vẹn không có nghe được U Minh câu nói kế tiếp, lực chú ý của nàng tại U Minh nói ra trả lời chủ mẫu bốn chữ này thời điểm liền bị hấp dẫn. Toàn bộ người đều biến đến cực kỳ phấn khởi. U Minh, ngươi gọi ta cái gì? Chủ mẫu. Hô tạm nàng cùng An Hi âm thanh đối U Minh mở miệng lần nữa. Lần nữa nghe được hai chữ này, Hạnh Tử toàn bộ người đều sợ run cả người, sắc mặt từng hồng, theo sau hình như là có chút không tốt lắm ý tứ bộ dáng, tiếp tục nói, vậy ngươi có thể sử dụng An Hi âm thanh dạng này gọi ta sao? Chủ mẫu. U Minh lần này dùng An Hi âm thanh hô lên hai chữ này. A. Hạnh Tử niết lên tới khóe miệng, thế nào áp đều áp không đi xuống, hắc hắc. Hắc hắc hắc. Sở Sinh tại một bên triệt để không lập tức. Hắn biết U Minh vì sao gọi Hạnh Tử chủ mẫu. Một cái nhà không có khả năng chỉ có trống rỗng nhà, là một cái nam nhân, cái nhà này khẳng định cần một cái nữ chủ nhân, mà Hạnh Tử cùng An Hi hai cái này trừ mình ra quyền hạn cao nhất người cùng quan hệ đặc thù người liền là U Minh tuyển định chủ mẫu. Hạnh Tử còn tại cười ngây ngô, từng lần một quấn lấy để U Minh dùng An Hi âm thanh bảo nàng chủ mẫu. Mà Sở Sinh giờ phút này thì là đã nhìn hướng tòa này phụ không đảo năng lực. U Minh tế vật bài danh 106 tên khái niệm, không bao giờ rơi, vĩnh viễn không điên đảo, vĩnh viễn không trồng chành. Vĩnh vệ, có thể thông qua nuốt quỷ dị hắc khí không ngừng trưởng thành quyết trương. Vô thượng hạ. U Minh, nắm giữ bản thân linh trí tế vật. Đây là sinh mệnh kỳ tích hành giả. Minh thổ, chất chứa hắc khí đất đai có xác suất dưỡng dục ra nắm giữ siêu phàm tây cối. Trấn thú, thôn vệ hai cái quỷ dị phụng sự trấn thú hộ vệ đảo, quỷ dị theo lấy U Minh trưởng thành mà trưởng thành. Minh Nguyệt, tao ngộ uy hiếp lúc, vùng trời hòn đảo sẽ triệu hồi ra Minh Nguyệt, tản mát ra ánh trăng phổ chiếu tứ phương, chiếu sát bát phương. Công kích mạnh yếu theo đảo trưởng thành mà trưởng thành. Thủ ngữ, bất luận cái gì tác động đến đảo công kích đều muốn bị cắt giảm 60. Lơ lửng, đảo có thể tại bất kỳ địa phương nào lơ lửng độ cao theo đảo trưởng thành mà trưởng thành. Trước mắt lơ lửng độ cao là 7000m. Cung tốc, đảo bình thường tốc độ là mỗi giây 70m, cung tốc trạng thái có thể gia tăng gấp 10 lần tốc độ. Theo đảo trưởng thành mà trưởng thành. Minh thổ quân vũ, bất luận cái gì tiến vào đảo phạm vi, bị tiêu ký làm người của địch nhân, quỷ dị, sinh vật, vật phẩm đều muốn xúc động minh thổ công kích, quét sạch ra nhấn chìm hết thảy, an mòn hết thảy minh thổ. Cao tần, U Minh tiến vào cao tần hình thức sau, khả năng tính toán, nhận biết phạm vi, tốc độ phi hành, lơ lửng độ cao, lực phòng ngự toàn bộ phương diện biên độ nhỏ tăng lên. Minh thổ ngụy trang, dùng minh thổ bao trùm toàn thân có thể mô phỏng quỷ dị khí tức, che lấp bản thân sinh khí. U Minh quốc thứ, minh thổ phía dưới chất chứa chất nện, bất luận cái gì tiến vào đảo phạm vi, bị tiêu ký làm người của địch nhân, quỷ dị, sinh vật, vật phẩm đều sẽ được U Minh quốc thứ, bị chúng mục tiêu đều muốn bị ăn mòn. U Minh chi quang, minh thổ sẽ tản mát ra màu lục nhạt quỷ hỏa quang huy, đem đảo xung quanh cùng trên 100m lật ngược che, ở vào quỷ hỏa chiếu xạ phạm vi người sẽ ngăn che sinh khí. Chữa trị, đảo sẽ tự động chữa trị, dù cho chỉ còn dư lại một khối tàn cốt cũng sẽ tự động chữa trị, trong phi hành rơi xuống sẽ chính mình đuổi theo. Tế vật, siêu phàm vật phẩm, phàm sử dụng đều có đại giới. Sử dụng đại giới, trên đảo cấm chỉ đao mổ heo, bằng không sẽ triệt để đem người chu sát. Trên đảo cấm chỉ công kích lẫn nhau, bằng không sẽ triệt để đem người chu sát. Trên đảo cấm chỉ rút ra bia đá, nếu không sẽ đem người triệt để chu sát. Trong phòng cấm chỉ chảy máu, nếu không sẽ đem người triệt để chu sát. Ẩn tăng thuộc tính, nếu như ngươi là sở sinh, sử dụng không đại giới. Đây chính là hiện tại U Minh năng lực. Cùng lúc trước vẫn là U Minh chi quang thời điểm so sánh, năng lực ít đi rất nhiều, nhưng đại bộ phận năng lực kỳ thực đều chỉnh hợp làm một thể. Cùng U Minh chi quang so sánh, hiện tại U Minh tuy là năng lực thiếu đi, nhưng trên thực tế tăng cường rất nhiều. Cuối cùng một chiếc xe, có mạnh đến đâu, cũng không bằng một tòa đảo. Tất nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là năng lực và chỉ số tăng lên, Sở Sinh cũng sẽ không cảm giác hiện tại U Minh đảo so U Minh chi quang càng mạnh, cuối cùng U Minh chi quang nói thật cũng không kém. Nhưng không chịu nổi U Minh hiện tại mấy cái năng lực đều cùng bên trong một cái tên là Vĩnh Phệ năng lực móc đối. Mà Vĩnh Phệ năng lực này thế nhưng một cái không hạn chế trưởng thành năng lực. Thậm chí Vĩnh Phệ cũng không có cùng tế vật chủ nhân móc nối cái kia hạn chế. Nói một cách khác, hiện tại U Minh đã có thể tự chủ trưởng thành. Mặc kệ ai là chủ nhân của nó, U Minh năng lực cũng sẽ không đánh bất luận cái gì giảm giá. Tuy là dung hợp không thành hình cái kia danh sách 6 quỷ dị, thậm chí dung hợp cái kia quỷ dị đều không có dung hợp hoàn thành bộ phận, cơ hồ có thể nói là dung hợp nguyên một chỉ quỷ dị. Nhưng xem như chủ thể chính là U Minh chi quang, mà U Minh chi quang chỉ có danh sách cấp độ 7, cho nên dù cho dung hợp toàn bộ danh sách 6 quỷ dị, hiện tại U Minh cũng chỉ có danh sách cấp độ 7. Nhưng dù cho hiện tại nó là danh sách 7, nhưng cũng là danh sách 7 mức cực hạn, Sở Sinh rất rõ ràng biết, chỉ cần lại để cho U Minh thôn phệ một cái quỷ dị, dù cho là không có đạt tới danh sách cấp độ 9 bất nhập lưu quỷ dị, U Minh cũng có thể trực tiếp đạt tới danh sách cấp độ 6. Mà chỉ cần U Minh đạt tới danh sách cấp độ 6, nó liền vĩnh viễn là danh sách cấp độ 6. Sẽ không bởi vì chủ nhân thực lực mạnh yếu mà xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Chủ nhân so danh sách 6 chứ mạnh, U Minh cũng là danh sách 6, chủ nhân so danh sách 6 chứ yếu, U Minh vẫn là danh sách 6. Nó sau này trưởng thành chỉ sẽ cùng Vĩnh Vệ lẫn nhau móc nối. Mà giờ khắc này, ở trung tâm đại viện xung quanh phòng ốc cũng tụ đầy người. Huy đội đám người đều tự tìm một gian tới gần trung tâm vị trí gian nhà. Chỉ có An Hi cùng A Hân hai người là một chỗ. Mà tại bọn hắn chọn tốt mỗi người phòng ốc thời điểm, những cái kia người sống sót cũng đều tập hợp một chỗ. Trình Tuyết dựa theo Huy đội ý tứ, cho những người may mắn sống sót này đều tách ra. Mỗi hai người một gian phòng ốc. Mỗi cái trong nhà đều có 3 cái gian phòng cùng một cái đại sảnh, hai người một gian phòng ốc còn có một cái gian phòng trống không dùng tới thả vật gì khác hoặc là dùng tới làm những chuyện khác. Thậm chí dạng này cũng còn có dư thừa gian nhà đi ra. Chương 310, đã bất đồng, bất tương vi mưu. 1. Chương 310, đã bất đồng, bất tương vi mưu. 1. Phía trước ta nói không có vấn đề a. Lô Ngọc nhìn rộng lớn không có chút nào ngăn cản Minh Thổ Dụ Đồng, hướng về bên người Chu Đôn còn có Lý Linh Tỷ bội mở miệng nói. Lúc trước chúng ta lưu tại cơ giới chi thành, tuy là có thể sống được tới, nhưng tuyệt đối không có hiện tại dạng này sinh hoạt. Mà đi theo đội xe, mặc dù sẽ có nguy hiểm, nhưng nguy hiểm kỳ thực cũng không có lớn như thế, mà chỉ cần có thể sống được tới, sau đó tuyệt đối sẽ so cơ giới chi thành qua đến tốt. Nghe được Ngô Ngọc lời nói, Chu Đôn gật đầu một cái, bên cạnh Lý Linh tỷ bội thì là một mặt công nhận bộ dáng. Kỳ thực loại trừ Chu Đôn bên ngoài, các nàng tỷ bội trên thực tế là không có đem lời này để ở trong lòng. Chỉ bất quá ban đầu ở lưu lại cơ giới chi thành cùng đi theo đội xe tiếp tục lên đường lựa chọn bên trong tuyển chọn Chu Đôn. Chu Đôn muốn rời khỏi, cho nên bọn họ tỷ bội cũng rời khỏi. Nếu như Chu Đôn không rời đi lời nói, vậy các nàng tỷ muội nhưng thật ra là càng thiên hướng lưu tại cơ giới chi thành. Tuy là cơ giới chi thành những cái kia người sống sót nhìn lên ăn không đủ no, sắc mặt bằng bùng, đầu tóc khô héo, nhưng tối thiểu nhất có cái an ổn hoàn cảnh sống sót. Không đến mức mỗi ngày lo lắng ngày thứ hai có thể hay không xảy ra chuyện, có thể hay không chết mất. Bất quá vừa mới Trình Tuyết tới cùng bọn hắn nói sau đó đội xe ngay tại cái này phụ không đảo bên trên sinh hoạt phía sau, các nàng lúc này mới ý thức được, có đôi khi nguy hiểm cũng sẽ để ngươi hồi báo lớn hơn. Nghĩ tới đây, xem như muội muội Lý Linh hướng về Ngô Ngọc mở miệng nói, Ngô Ngọc tỷ, ngươi thật lợi hại. Khi đó liền đoán được chuyện bây giờ. Lô Mộng cười cười, nhìn cách đó không xa trên xe cùng trong phòng không ngừng qua lại dọn đồ Ngô Kiệt, theo sau như là có cảm thán, lại như là nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, mở miệng nói, ta cũng không có đoán được. Ta chỉ là biết, nguy hiểm cùng lợi nhuận là hiện ra tỷ lệ. Đội xe cũng không phải còn lại mấy cái bên kia đội xe, đội trưởng bọn hắn vẫn là cực kỳ giảng đạo lý, còn có An Hy cùng Hạnh Tử cùng Sở Hân các nàng thỉnh thoảng cho chúng ta những người may mắn sống sót này trợ giúp. Lại thêm còn có Tiểu Tuyết sẽ nói cho chúng ta biết một ít chuyện, cho nên lúc đó ta mới phán đoán đi theo đội xe sẽ tốt hơn. Tối thiểu nhất so cơ giới chi thành tốt. Nói đến cái này, nàng dừng một chút, nhìn một chút Lý Linh tỉ muội, theo sau vừa nhìn về phía Chu Đôn. Đúng rồi, vừa mới Tiểu Tuyết tới nói qua chúng ta sau đó muốn lưu tại nơi này cũng chỉ có thể mỗi người gánh chịu một chút ruộng đồng, thu hoạch 4 thành cho Sở Sinh, các ngươi là nghĩ như thế nào? Còn có thể nghĩ như thế nào? Đương nhiên là tại năng lực chịu đựng bên trong kiếm một ít ruộng đồng a. Chu Đôn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu như là tại tận thế phía trước, để hắn làm ruộng giao tiền thuê tử, hắn khẳng định là không nguyện ý, nhưng tại trong tận thế hầm lâu như vậy, hắn giờ phút này cảm thấy nếu như có thể tiếp tục như vậy kỳ thực cũng không tệ. Không có người muốn chém chém giết giết, cũng không có người nguyện ý ăn bữa hôm lo bữa mai. Từ xưa đến nay, làm ruộng liền là bọn hắn chấp niệm. Dù cho là tại tận thế phía trước, có chút người cũng không thiếu tiền, cũng không thiếu hụt ăn uống, nhưng vẫn như cũ sẽ loại một chút đồ ăn. Ở tại bên trong nhà lầu ngay tại sân thượng trồng rau, có ban công tại ban công trồng rau, có viện trong sân trồng rau, thậm chí có chút người tại giải cây xanh bên trong trồng rau. Như vậy có thể thấy được chút ít. Mà nghe được Chu Đôn lời nói, Nô Mộng gật đầu một cái, nhưng theo sau lại lắc đầu. Khẳng định phải làm ruộng, nhưng thế nào làm ruộng là một vấn đề. Nói lấy, nàng nhìn về phía chuyển xong đồ vật Ngô Kiệt, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, chúng ta có 2 thanh tế vật, nhưng chúng ta sử dụng tế vật cơ hội rất ít. Hiện tại ở tại phù không đảo bên trên, sau đó có thể sử dụng tế vật thời điểm sẽ tăng ít. Cho nên ta có một cái đề nghị, 2 thanh tế vật, lấy ra một cái tế vật đi ra cho đổi thành nông cụ. Dạng này chúng ta còn có một cái tế vật vũ khí, đồng thời cũng có tế vật nông cụ. Ưu thế của chúng ta sẽ vô hạn quyết trương. Nghe được nàng, Chu Đôn rơi vào trầm tư, Lý Linh tỷ muội thì là không có tiếp tục nói chuyện. Để Chu Đôn một người suy nghĩ. Mới đi tới Ngô Kiệt đồng dạng cũng nghe đến tỷ tỷ mình lời nói, gãi gãi đầu, bất quá hắn ngược lại không quan trọng. Tuy là có một cái tế vật là thuộc về hắn, nhưng chính hắn cũng biết hắn không có tỷ tỷ Ngô Mộng thông minh, cho nên động não sự tình, hắn căn bản liền không đi cân nhắc, Ngô Mộng nói cái gì chính là cái đó. Hắn tin tưởng mình tỷ tỷ sẽ không hại chính mình. Mà Chu Đôn trầm tư một lát sau, hít sâu một hơi, nhìn về phía Ngô Mộng, tựa hồ là muốn dựa vào nét mặt của nàng bên trên nhìn ra chút gì. Nhưng thật đáng tiếc chính là, hắn không thấy gì cả. Tương phản, Ngô Mộng cùng ánh mắt của hắn giao hội tại một chỗ. Thật lâu, Chu Đôn thở dài, nhưng vẫn là gật đầu, tuy là không quá muốn dạng này, nhưng ngươi nói đúng. Tại phù không đảo bên trên, chúng ta sử dụng tế vật số lần chỉ sẽ so trước đó càng ít, dưới loại tình huống này, hai thanh tế vật vũ khí có hơi nhiều, một món trong đó đổi thành nông cụ, đối chúng ta tới nói là lựa chọn tốt hơn. Nhưng có một vấn đề, chúng ta thế nào đi cùng sở sinh thay thế nông cụ? Chúng ta đã không có siêu phàm tài liệu, duy nhất chủ mã liền là hai thanh tế vật. Về phần vật gì khác, ngươi hẳn là cũng biết, sở sinh là trướng mắt. Nghe nói như thế, Nô Ngọc trầm mặt xuống, theo sau ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt có chút điên cuồng, không có siêu phàm tài liệu, vậy liền dùng hai kiện tế vật đi đổi. A. Chu Đôn còn chưa lên tiếng, thanh âm Nô Kiệt liền từ một bên truyền ra, tỷ, dùng hai kiện tế vật đi đổi quốc chim những vật kia. Có phải hay không quá thua thiệt? Chu Đôn cũng nhíu mày mở miệng, chính xác quá thua thiệt. Cho nên cần cược một thoáng. Nô Ngọc nhìn xem mấy người nói, có phụ không đảo, cũng liền có định cư, có khả năng bắt đầu phát triển, có thể kiến thiết. Mà phụ không đảo là sở sinh, chúng ta là cho hắn làm thuê, cho phụ không đảo kiến thiết, nếu như thành công, chúng ta tại phụ không đảo bên trên coi như là đứng bước vàng. Cuối cùng không có người hy vọng cho chính mình người làm thuê lao út tiêu thân đi ra, mà là hy vọng bọn họ an an ổn ổn. Nói đến cái này, nàng lần nữa nhìn về phía mấy người, biểu tình trầm xuống, nếu như không thành công lời nói, vậy chúng ta phía sau liền không có tế vật vũ khí, nhưng thay vào đó là một cái hoặc là hai thanh tế vật nông cụ. Chúng ta tại phụ không đảo bên trên thời gian, cũng sẽ so người khác càng tốt hơn. Mà đại giới liền là mất đi cái kia hai thanh vũ khí, nhưng tương tự cũng coi là đứng vững gốc chân. Về phần quỷ dị vấn đề, nói thật, dùng chúng ta bây giờ năng lực, chỉ cần không có thức tỉnh danh sách, chúng ta dù cho nắm giữ tế vật vũ khí, cũng đánh không được những cái kia quỷ dị, có cùng không, có khác biệt cũng không lớn. Nghe được Ngô Ngọc lời nói, Chu Đôn cùng Lý Linh hai tỷ muội nhìn lẫn nhau một chút, mấy người ai cũng không có nói chuyện. Một lát sau, Chu Đôn vậy mới hít sâu một hơi, mở miệng nói, "Trước đợi chút đi, ta suy nghĩ thật kỹ." Chương 310, đã bất đồng, bất tương vi mưu. 2, chương 310, đã bất đồng, bất tương vi mưu. 2, ân. Ngô Ngọc cũng không trông chờ một lần thuyết phục hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Ngô Kiệt, tiếp tục nói, "Tiểu Kiệt, cầm lên cây lao kia, chúng ta đi tìm sở sinh." A. Ngô Kiệt sững sờ, nhưng nhìn thấy chính mình tỷ tỷ biểu tình, biết nàng đã quyết định hảo, lập tức cũng không có nói tiếp cái gì, chạy về trong phòng đem chính mình tế vật trường đao lấy ra. "Tỷ, ở chỗ này đây, các ngươi hiện tại liền muốn đi tìm sở sinh vọng." Thật tha nhìn xem Ngô Ngọc cùng Ngô Kiệt, nhíu nhíu mày, "Ngươi có chút quá gấp. Quyết định chuyện tốt liền muốn lập tức đi làm, dù cho sai, tổn thất cũng không lớn." Ngô Ngọc thời khắc này trong mắt lóe ra ánh sáng, mảnh đất này lịch sử nói cho chúng ta biết, hết thảy đều có thể trong lịch sử tìm tới vấn đề cùng đáp án. Cái này phù không đảo, ta coi nó là thành một cái ngay tại xây dựng vương triều. Mà một cái vương triều, sinh hoạt tốt nhất, nhất có cơ hội xuất đầu người, liền là ngay từ đầu đi theo những người kia. Đồng thời một cái vương triều phồn vinh nhất, tập tục tốt nhất thời điểm cũng là hiện tại lúc này. 300 năm vương triều chu kỳ luật, đất đai cũng không phải mấu chốt, giai cấp mới phải. Phía trước mấy chục năm là đại kiến thiết thời điểm xác lập giai cấp, phía sau liền là 100 năm tả hữu phồn vinh cường thịnh, lúc này giai cấp đối lập cố định, nhưng vẫn như cũ có tăng lên thông đạo, phía sau liền là đường xuống dốc, giai cấp triệt để cố định. Hiện tại tuy là có thứ tự xếp siêu phàm loại tồn tại này, nhưng quy luật là sẽ không thay đổi. Cho nên ta quyết định đánh cược một lần. Nô Ngọc nói lấy, cũng không quay đầu lại mang theo Nô Kiệt rời đi, hướng về trung tâm nhất cái kia một cái đại viện đi đến. Mà nhìn xem bóng lưng của nàng, Chu Đôn suy nghĩ một chút, vẫn là không có theo sau. Hắn cũng không tán đồng Nô Ngọc thuyết pháp, so sánh với cực, hắn càng muốn mang theo Lý Linh cùng Lý Tiến hai tỷ bội thật tốt sống sót. Chỉ cần có thể sống sót, những vấn đề khác đều không phải vấn đề gì, mà tại tận thế muốn sống sót, đem hy vọng thả tới bất luận người nào trên mình đều là không đáng tin. Có thể tin tưởng chỉ có vũ khí trên tay. Thanh vũ khí này có lẽ cùng Ngô Mộng nói đồng dạng, tại quỷ dị trước mặt, có cùng không có là giống nhau. Nhưng dù cho là đồng dạng, cái này một cái tế vật vũ khí, cũng là hắn lật bản hy vọng. Không có vũ khí, hắn đối mặt quỷ dị chỉ có thể trốn, trốn không thoát liền chết. Mà nắm giữ vũ khí, hắn đối mặt quỷ dị tuy là vẫn là chỉ có thể trốn, nhưng nếu như trốn không thoát, bởi vì trên tay có vũ khí, hắn còn có thể liều mạng một cái. Hai người ý nghĩ không thể nói ai đúng, cũng nói không lên ai sai. Một cái đem hy vọng cược tại người có năng lực trên mình, mà một người thì là đem hy vọng thả tới trên người mình. Mà giờ khắc này, Sở Sinh mang theo Hạnh Tử đang ngồi ở trong phòng, nhìn xem U Minh màn hình đi ra hình ảnh, Sở Sinh muốn nhìn một chút biến thành đảo U Minh, có thể hay không quản chế thời gian thực toàn bộ đảo. Kết quả là hiển nhiên, dù cho U Minh thành một cái đảo, nó vẫn như cũ có thể quản chế toàn bộ đảo, trên đảo hết thảy đều chạy không khỏi nó giám sát. Chỉ bất quá không có phía trước xem như U Minh chi quang năng lực. Phía trước U Minh chi quang là có thể quét hình bản thân phạm vi bán kính 500 mét cũng hình chiếu đi ra. Hiện tại U Minh không làm được, nàng chỉ có thể giám sát đảo. Thậm chí có thể kiểm tra đo lường đảo đều là bởi vì U Minh bản thể liền là hòn đảo này nguyên nhân. Sở Sinh ngồi trên ghế, nhìn xem giữa không trung hình chiếu, phía trên biểu hiện hình ảnh rất nhiều, bất quá Sở Sinh cũng không hề để ý những thứ này. Huy đội bọn hắn không có gì để mắt, bọn hắn cũng đều biết U Minh năng lực, tự nhiên cũng sẽ không tùy ý chơi ra đồ vật gì, mà cái khác người sống sót chủ yếu tại hưng phấn, làm bọn hắn có thể ở lại nhà mà hưng phấn, mà chỉ có Ngô Mộng bọn hắn tại trịnh trọng thảo luận, trên mặt không có bao nhiêu nụ cười, cho nên Sở Sinh ánh mắt toàn bộ đặt ở Ngô Mộng trên người bọn hắn. Không chỉ là bọn hắn hình ảnh, Ú Minh còn đem đối thoại của bọn họ cũng chuyển tới. Nghe được Ngô Mộng đối Chu Đôn nói xong cái kia mấy câu nói hướng về chính mình nơi này tới thời điểm, trên mặt Sở Sinh nhiều một vòng cười, mà một bên Hạnh Tử thì là gãi gãi đầu, Sở Sinh ca ca, nàng vì sao lại nói như vậy? 300 năm vương triều Chu kỷ luật, nàng ngược lại cũng nghe nói qua, nhưng cũng không hiểu. Mà nghe được nàng, Sở Sinh mở miệng giải thích, nàng chỉ là dùng cái này nêu ví dụ. Nhưng hắn nói giai cấp vấn đề, chính xác là dạng này. Mặc kệ là vương triều vẫn là cái gì, theo lấy thời gian cố định, giai cấp cũng sẽ càng ngày càng cố định. Nàng đây là muốn đánh cược một lần, chiếm trước tiên cơ. Tháng, nàng và đệ đệ của nàng liền có thể thu được rất nhiều chỗ tốt, những chỗ tốt này là ẩn hình, nhưng cũng là thực chất. Nếu như thua, nàng mất đi cũng liền chỉ là thanh kia tế vật trường đao, nhưng tương tự thu được một cái tế vật nông cụ, nàng và đệ đệ của nàng còn có thể dựa vào thanh này nông cụ tại làm ruộng bên trên viễn siêu người khác. Hơn nữa ai nói nông cụ không đánh được người, giết không được quỷ dị. Sèn, cốt chim, liêm đao, xài đao những cái này, dùng tới làm vũ khí tuy là có điểm lạ, nhưng cũng không so đao thương yếu bao nhiêu. Xài đao thêm cái cán dài liền là phát đao, sèn trực tiếp nện, đỉnh, tung, cũng không thể so trường đao yếu. Hạnh Tử nghe đến mấy câu này, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, cho nên nàng đây là dù sao không thua thiệt một chàng đánh bạc. Sở Sinh gật gật đầu, nói như vậy cũng có thể. Hạnh Tử lại hỏi, vậy ngươi muốn đáp ứng nàng ư? Đáp ứng a, vì sao không đáp ứng? Sở Sinh hai tay vây quanh, ngồi trên ghế mở miệng nói, mặc kệ nàng muốn đánh cực gì, ta đều là trọng tài, hơn nữa nàng ý nghĩ này đối chúng ta thậm chí đối cái khác người sống sót đều không có cái gì không tốt địa phương. Thậm chí ta sẽ còn bởi vì nàng đổi thành nông cụ, lấy được đồ vật càng nhiều, vì sao không cho nàng? Sở Sinh nói lấy, nhìn xem trong hình chiếu chạy tới ngoài đại viện Ngô Mộng cùng Ngô Kiệt, trong ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Hắn quan sát cái Ngô Mộng này đã rất lâu rồi. Nếu như nàng phía sau vẫn là có tự biết rõ lời nói, xem như công cụ người của mình, cũng không phải không thể. Về phần Ngô Mộng bộ kia giai cấp thuyết pháp, Sở Sinh là không quan trọng. Cái gì giai cấp không giai cấp, tại cái này vĩ lực hướng bản thân tận thế, chỉ cần ngươi thức tỉnh danh sách, ngươi chính là người trên người. Nếu như không phải danh sách năng lực giả, vậy ngươi lại tranh cũng vô dụng. Tùy tiện một cái danh sách năng lực giả liền có thể nghiền chết ngươi. Một cái một mực bảo vệ mình đệ đệ người, một cái nào chuyển tương đối nhanh, nhìn lên rất có tự biết rõ người. Trong miệng Sở Sinh thấp giọng liễu díu, nét miệng lên biên độ càng lớn. Đã Ngô Mộng chính mình mới nói, là cho chính mình làm thuê, cái kia cho hắn đánh 1000 năm công, nên vấn đề không lớn à. Có uy hiếp người thông minh, cực kỳ phù hợp hắn cho tự chọn người làm công điều kiện. Chương 311, thức tỉnh hạ vị danh sách, 1, chương 311, thức tỉnh hạ vị danh sách, 1, chỉ cần Ngô Kiệt không có việc gì, Ngô Mộng liền là tốt nhất công cụ nhân. Sở Sinh ở trong lòng đã có một bộ quá trình. Thầm nghĩ lấy, Sở Sinh đứng lên cùng Hạnh Tử cùng nhau đi ra ngoài. Đi tới cửa, Ngô Mộng cùng Ngô Kiệt bộ kia muốn gõ cửa, nhưng lại thật không dám gõ cửa, động tác liền đập vào trong mắt Sở Sinh. Nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, trên mặt Sở Sinh vẫn không có bao nhiêu biểu tình, chỉ là đi lên trước. Mà nhìn thấy Sở Sinh xuất hiện, Ngô Kiệt nuốt ngụm nước bọt nhưng nhìn một chút bên cạnh tỷ tỷ, dáng chống đỡ lấy có chút sợ tâm tình đứng tại chỗ. Ngô Mộng ngược lại không có hắn như vậy sợ, ngược lại mím môi một cái, nhìn xem Sở Sinh, mở miệng nói, "Sở ca, ta..." Nàng mới mở miệng, lời nói còn chưa nói xong, Sở Sinh liền khoát tay áo, "Ta biết ý nghĩ của các ngươi." Nói lấy, hắn vào tay, tiếp tục nói, "Đem cái này tế vật lấy ra a." Ngô Mộng nghe vậy sửng sở, lập tức liền phản ứng lại, theo bên cạnh trong tay Ngô Kiệt đem chuôi kia tế vật trường đao lấy được trong tay, theo sau đưa cho Sở Sinh. Tiếp nhận tế vật trường đao, Sở Sinh cũng không có lập tức đem nó cải tạo thành nông cụ, mà là nhìn về phía Ngô Mộng, mở miệng nói, "Đem một kiện tế vật cải tạo thành nông cụ, tuy là không tính là trực tiếp chế tạo tế vật, cuối cùng không cần sử dụng siêu phàm tài liệu, nhưng ta vẫn như cũng là muốn thu lấy thù lao." Ngô Mộng nghe nói như thế, trên mặt lộ ra khó xử biểu tình, nhưng nàng biết, đã Sở Sinh biết nàng muốn đem tế vật cải tạo thành nông cụ, lại nguyện ý gặp nàng, còn đem tế vật trường đao tiếp tới, xác suất lớn sẽ là giúp nàng cải tạo. "Sở ca, chúng ta bây giờ cũng không có siêu phàm tài liệu, ngươi nhìn có thể hay không dùng tiền thuê đất thế chấp?" Sở Sinh giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, một mực không có nói chuyện. Ngô Mộng nuốt ngụm nước bọt, có chút thấp thỏm nhìn xem Sở Sinh, thậm chí đều không dám nhìn thẳng mắt Sở Sinh, không dám nhìn tới nét mặt của hắn. Thật lâu, Sở Sinh không kiên trì nói, "Có thể. Nguyên bản địa tô là 4 thành, nhưng các ngươi hai cái địa tô là 6 thành. Tiếp nhận lời nói, ta có thể giúp các ngươi cải tạo." "Có thể, có thể." Ngô Mộng đại hỉ, liên tục gật đầu. Ngô Kiệt không có nói chuyện, đồng thời cũng không tới phiên hắn tới nói lời nói. Mà nhìn thấy Ngô Mộng gật đầu, trong tay Sở Sinh tự nhiên hiện ra một đóa hắc viêm, theo sau trong mắt, hắc viêm đem trong tay hắn cầm lấy tế vật trường đao bao trùm. Không mấy giây, hắc viêm dập tắt, mà trong tay Sở Sinh tế vật trường đao cũng thay đổi thành kim loại cốt chim. Cải tạo dạng này tế vật, Sở Sinh cũng không dùng phí nhiều lớn kỉnh. Tuy là dung hợp chuôi này tế vật siêu phàm tài liệu đặc tính cùng khái niệm cùng nông cụ cũng không giống nhau, nhưng một chuôi nông cụ bản thân cần đặc tính cùng khái niệm liền cũng không phải rất trọng yếu. Sắc bén, cứng rắn, có khả năng dùng ít sức. Đây chính là một cái nông cụ tốt nhất đánh giá. Mà tế vật bản thân dù cho không có bất kỳ năng lực, cũng đầy đủ sắc bén, cứng rắn. Mà chỉ cần có hai cái này đặc thủ, vậy cái này nông cụ liền sẽ cực kỳ dùng ít sức. Cứng rắn quốc tế vật bài danh, 12679 tên quả khí, có thể truyền vào bất luận cái gì năng lượng, tăng lên độ sắc bén. tế vật, siêu phàm vật phẩm, phàm sử dụng đều có đại giới. Sử dụng đại giới, mỗi ngày cần dùng máu tươi hiến tế. Ẩn tăng thuộc tính, nếu như ngươi là sở sinh, sử dụng không đại giới. Đây chính là cải tạo sau đó quốc chim năng lực. Nguyên bản tế vật trường đao năng lực biến thành quan khí. Nhưng sở sinh biết, ban đầu năng lực cũng chỉ bất quá là tăng lên độ sắc bén cùng cứng rắn, cái năng lực kia cùng hiện tại cái này quán khí năng lực trên thực tế không có gì khác biệt. Đem trôi này quốc chim ném còn cho Ngô Mộng cùng Ngô Kiệt tỷ lệ, sở sinh lần nữa dặn dò, đừng quên các ngươi địa tô. Tốt. Ngô Mộng cầm lấy quốc chim, cảm thụ được trong đầu chuyển đến năng lực cùng đại giới, trên mặt không khỏi đến lộ ra một vòng cười. Năng lực này tuy là đối bọn hắn không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đại giới cũng không lớn. Mỗi ngày cung cấp máu tươi, cái này đại giới đối bọn hắn tới nói cùng dường như không có. Chu Đôn trôi kia tế vật đường đao đại giới là 24 giờ bảo trì vết thương, mà hắn mặc kệ tại chính mình sống sót người khác trên mình lưu lại vết thương, đều sẽ có máu tươi truyền ra, đến lúc đó làm điểm máu thanh toán trôi này quốc chim đại giới liền thôi. Nhìn xem Lô Ngọc bộ dáng, Sở Sinh ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, ta còn có cái đồ vật, có thể thay đổi tình cảnh của các ngươi, nhưng đại giới là ngươi muốn cho ta làm việc một đoạn thời gian rất dài, không biết rõ các ngươi muốn hay không muốn. Sở Sinh tiếng nói rất bình tĩnh, tựa như là nói giữa chưa ăn cái gì đồng dạng. Mà nghe được hắn, Nô Mộng ngẩng đầu có chút không hiểu, nhưng nàng biết Sở Sinh nói có thể thay đổi nàng và đệ đệ tình cảnh, khẳng định là đồ tốt, lập tức gật đầu. Muốn. Ngươi cũng không biết là đồ vật gì, ngươi muốn. Muốn. Nô Mộng gật đầu, Sở Ca đã nói như vậy, khẳng định là cần ta, đã cần ta, vậy khẳng định sẽ không hại ta. Nói đến cái này, nàng dừng một chút, nhìn xem Sở Sinh cùng bên cạnh hắn Hạnh Tử tiếp tục nói, tuy là những người khác nói Sở Ca ngươi không phải người tốt, nhưng ta biết, Sở Ca ngươi là người tốt. Ngươi sẽ không vô duyên vô cớ giết người, cũng không có đối chúng ta những người may mắn sống sót này làm gì, những cái kia người bị giết thuần túy là chính mình tự tìm cái chết. Nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ trực tiếp giết bọn hắn. Sở Sinh từ chối cho ý kiến, hắn không có bị Ngô Mộng loại này điển hình mông ngựa mê hoặc, đồng thời cũng không chuẩn bị tiếp tục thừa nước đục thả câu, mà là mở miệng giải thích, yên tâm đi, không có hại ngươi. Nói lấy, Sở Sinh nhìn về phía Ngô Mộng, ngươi biết danh sách năng lực giả tuổi thọ ư? Biết một chút. Ngô Mộng gật đầu, phía trước Tiểu Tuyết cùng ta nói qua một điểm, bất quá biết đến không nhiều. Sở Sinh gật gật đầu. Danh sách năng lực giả mới thời điểm thức tỉnh, tuổi thọ liền sẽ tăng lên tới 150 tả hữu. Tấn thăng đến danh sách 8 thời điểm, tuổi thọ sẽ tăng gấp đôi, đạt tới 300 năm, phía sau thăng cấp danh sách 7 thời điểm, tuổi thọ sẽ còn tăng gấp đôi, đạt tới 600 năm. Nói đến cái này, hắn dừng một chút, nhìn về phía Ngô Ngộng, mà đạt tới danh sách 6, tuổi thọ cũng không phải là tăng gấp đôi, mà là gấp 10 lần tăng lên. Lúc này danh sách năng lực giả tuổi thọ sẽ đạt tới 6000 năm. Mỗi 3 cái danh sách cấp bậc là một cái đại đẳng cấp bên trong tăng lên, tuổi thọ sẽ tăng gấp đôi, mà đại đẳng cấp tăng lên sẽ để tuổi thọ tăng lên 10 lần. Lô Ngọc nghe vậy có chút chấn kinh, phía trước Trình Tuyết tuy là cùng nàng nói qua danh sách năng lực giả sau khi thức tỉnh sẽ tăng lên tuổi thọ, nhưng cũng không có nói quá nhiều, nàng cũng đã biết danh sách 7 có thể sống 600 năm, còn lại một mực không biết. Lúc ấy tuy là cảm giác danh sách năng lực giả lợi hại, nhưng cảm giác cũng không cường liệt, cuối cùng 600 năm tuy là nhiều, nhưng cũng liền gấp mấy lần tuổi thọ. Mà bây giờ nghe được Sở Sinh lời nói, nàng lúc này mới ý thức được danh sách năng lực giả cấp độ sinh mệnh cũng không giống nhau. Danh sách 7 có lẽ chỉ là gấp mấy lần người thường tuổi thọ, nhưng đạt tới danh sách 6, tuổi thọ liền có thể trực tiếp so lịch sử gộp lại đều muốn dài. Chương 311, thức tỉnh hạ vị danh sách 2, chương 311, thức tỉnh hạ vị danh sách 2, bất quá tuy là Ngô Mộng chấn kinh, nhưng vẫn là có chút không hiểu Sở Sinh vì sao lại cùng nàng nói những chuyện này. Nàng không dám hướng danh sách thức tỉnh đi suy đoán. Cuối cùng tất cả mọi người biết, danh sách thức tỉnh là cần vật khí, cái đồ chơi này thuần túy ngẫu nhiên. Khả năng ăn cơm lúc ngủ liền thức tỉnh, nhưng cũng khả năng cả một đời đều thức tỉnh không được. Cho nên Ngô Mộng chưa từng có cưỡng cầu qua danh sách thức tỉnh. Sở Sinh vẫn còn tiếp tục mở miệng, dựa theo quan sát của ta, một cái danh sách năng lực giả, theo mới thức tỉnh đạt tới danh sách 6 giờ ở giữa là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đương nhiên, cái tiền đề này là thức tỉnh đi ra danh sách không thể quá phổ thông. Như loại kia mấy ngàn mấy vạn thậm chí là mấy trăm ngàn người thức tỉnh danh sách, bởi vì danh sách bản nguyên phân tán, cuối cùng cả đời có thể đạt tới danh sách 7 đều xem như bọn hắn lợi hại. Danh sách cùng nhân số hiện ra tỷ lệ. Một cái danh sách, thức tỉnh người càng ít, cường độ liền càng cao, trưởng thành hạn mức cao nhất cũng càng cao, thức tỉnh càng nhiều người, cường độ liền càng thấp, đồng thời trưởng thành hạn mức cao nhất cũng càng thấp. Sở Sinh nói đến đây chút, nhìn về phía Ngô Ngộng, ngươi biết ta muốn nói cái gì ư? Ngô Ngộng nghe vậy lắc đầu, không chỉ là nàng, liền một bên Hạnh Tử đều có chút không hiểu do Sở Sinh tại sao muốn nói những thứ này. Những vật này nói cho không có thức tỉnh danh sách người thường nghe, không phải không thể, nhưng không cần thiết. Danh sách cũng không phải là chọn vẹn ngẫu nhiên, có một chút danh sách là có thể giao phó người khác. Sở Sinh đem lời này nhẹ nhàng nói ra miệng, nhưng giống như thiên lôi nổ vàng, tại Ngô Ngộng cùng Ngô Kiệt cùng Hạnh Tử trong thai vang lên. Sở Sinh ca ca, danh sách làm sao có khả năng giao phó người khác? Hạnh Tử trừng to mắt nhìn về phía Sở Sinh. Sở Sinh không có trả lời vấn đề của nàng, mà là nhìn về phía Ngô Ngộng, những cái này danh sách là một cái danh sách hạ vị danh sách. Ta có một cái hạ vị danh sách, gọi là cơ quan danh sách, có thể chế tạo cơ quan nhân ngẫu, có thể dịch dùng chính mình, dòm ngó người khác hoặc là vật nội tâm. Ta có thể giúp ngươi thức tỉnh danh sách, nhưng ngươi muốn vì ta làm việc 3000 năm. Sở Sinh nói xong, không có tiếp tục mở miệng. Ngô Ngộng nghe xong hắn toàn bộ người đều rơi vào trong trầm mặc. Theo sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Sinh, ta nguyện ý. Lựa chọn sáng suốt. Sở Sinh vỗ tay phát ra tiếng, theo sau chỗ mi tâm thụ nhãn mở ra, vô tình, lãnh đạm tầm mắt rơi vào trên mình Ngô Ngộng. Sau một khắc, Sở Sinh theo trên mình móc ra một chương hợp đồng đưa tới. Vòng sắt khế ước đầu thứ nhất, bên B cần vì bên A làm việc 3000 năm, thời gian làm việc chưa đầy đủ coi là vi ước. Đầu thứ hai, bên B đối bên A an bài làm việc không thể tự tuyệt. Đầu thứ ba, bên B không thể đối bên A lợi ích tạo thành tổn thất. Đầu thứ tư, bên A cung cấp một cái danh sách cho bên B thức tỉnh. Đây là 3000 năm tiền lương, sớm dự chi. Đầu thứ năm, 3000 năm kỳ hạn sau khi hoàn thành, bên B thu được tự do, nhưng sau đó tuyến nguyện, nếu như cùng bên A làm định, bên A có thể tước đoạt bên B danh sách. Thời gian làm việc phạm vi, danh sách kỷ nguyên năm thứ 2 ngày 4 tháng 2, danh sách kỷ nguyên thứ 3002 năm ngày 4 tháng 2. Bên A, Sở Sinh bên B, đây là Sở Sinh đã sớm chuẩn bị hảo hợp đồng, phía trên đối với hắn hạn chế chỉ có một đầu, đó chính là thanh toán danh sách. Nếu như không phải vòng sắt khế ước nhất định cần muốn song phương trả giá mới có thể có hiệu lực, Sở Sinh thậm chí đều không muốn đem một đầu này viết tại phía trên. Nhưng dù vậy, Sở Sinh rất nhiều chuyện cũng không có viết tại phía trên. Viết tại phía trên tất cả đều là đối với hắn có lợi đồ vật. Tỷ như làm việc nội dung là cái gì, hắn không biết, đối với hắn an bài làm việc không thể cự tuyệt, không thể đối với hắn lợi ích tạo thành tổn thất, sau đó không thể cùng hắn làm địch các loại. Có thể nói, chỉ cần Sở Sinh muốn, không ai có thể sống qua 3000 năm. Cuối cùng đi đơn đấu viễn siêu thực lực bản thân quỷ dị cũng có thể là làm việc. Sở Sinh viết tại trên hợp đồng đồ vật, Ngô Ngọc tự nhiên cũng biết là không công bằng, nhưng nàng đã cực kỳ thỏa mãn. Sở Sinh nếu là thật có thể giúp nàng thức tỉnh danh sách, đó chính là lớn nhất công bằng. Dù cho sau đó mệnh không phải là của mình, dù cho phía sau không còn làm chính mình mà sống, cũng là công bằng. Có thứ tự xếp, nàng có thể sống càng tốt, nàng có thể để đệ đệ mình cũng sống càng tốt hơn. Càng chưa nói tuổi thọ kéo dài, siêu phàm năng lực thể hiện. Cho nên Ngô Ngọc tiếp nhận vòng sắc khế ước, chỉ là đại khái nhìn một chút, không chút do dự tại bên nơi đó ký vào tên của mình. Theo lấy nàng ký tên của mình, vòng sắt trên khế ước bạch quang hiện lên, theo sau Ngô Ngọc liền cảm nhận được trong cõi u minh có đồ vật ràng buộc ở chính mình. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua. Sở Sinh gặp nàng ký tên của mình, trên mặt nở nụ cười, sau đó ngươi chính là công nhân viên của ta. Nói lấy, hắn chỗ mi tâm vĩnh hằng thụ nhãn trọn vẹn mở ra, lãnh đạm, vô tình, cao cao tại thượng ánh mắt nhìn chăm chú lên Ngô Ngọc. Sau một khắc, vĩnh hằng thụ nhãn trong con mắt hiện ra một đạo bạch quang, dùng cấp tốc trực tiếp không có vào Ngô Ngọc chỗ mi tâm, tại trên đó tạo thành hai cái thiên công chữ triện. Thoạt nhìn như là văn tự, nhưng lại như là một cái phù hiệu. Đây là hạ vị danh sách tiêu chí. Thiên công chữ triện mang ý nghĩa nàng là thiên công danh sách hạ vị danh sách. Mà theo lấy hai cái này chữ triện tạo thành, Ngô Ngọc nguyên bản bị thái dương phơi đến có đen một chút làn da nháy mắt biến thành bình thường màu da. Đồng thời tóc của nàng cũng thay đổi thành màu trắng bạc, trong hai con ngươi tròng trắng mắt biến thành màu đỏ tươi, con ngươi vẫn như cũ là màu đen. Không vẹn vẹn như vậy, Ngô Ngọc trong tay trái móng tay biến thành màu đen. Ta đây là thức tỉnh. Ngô Ngọc cảm thụ được trong đầu truyền đến tin tức cùng năng lực, đồng thời lại nhìn một chút tay trái đen kịt móng tay, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Sinh. Không sai, thức tỉnh. Bất quá tuy là ngươi danh sách là dưới mặt ta vị danh sách, nhưng vẫn như cũ cần trả giá thật lớn. Ngươi trước tiên có thể nhìn một chút ngươi đại giới là cái gì. Sở Sinh tuy là nói như vậy lấy, nhưng ánh mắt lại đặt ở nàng tay trái trên móng tay. Về phần Ngô Ngọc đầu tóc cùng mắt, hắn cũng không hề để ý, tại không có giao phó Ngô Ngọc hạ vị danh sách thời điểm hắn liền biết Ngô Ngọc sẽ có được hắn tiên công danh sách đại giới. Đây cũng là hạ vị danh sách phải chịu đồ vật. Cũng liền là hắn danh sách đại giới cũng không có cái gì tính thực chất đồ vật, chỉ là biến cái màu tóc cùng tròng trắng mắt màu sắc. Nhưng Ngô Ngọc thức tỉnh cơ quan danh sách, bản thân đồng dạng còn có thứ tự liệt đại giá. Bất luận cái nào hạ vị danh sách đại giới, đều muốn tiếp nhận hai cái danh sách đại giới, một cái là thượng vị danh sách đại giới, đây là rõ ràng, một cái khác là không biết ngẫu nhiên. Chương 312, địa vị khác biệt. Loại không song địa. 1. Chương 312, địa vị khác biệt. Loại không song địa. 1. Nhìn xem đại biến người sống tỉ tỉ của mình, mắt Ngô Kiệt trừng tròn xoe, không thể tin nhìn xem tóc màu trắng bạc, đỏ tươi tròng trắng mắt cùng tay trái móng tay Ngô Ngọc đen kịt. Tại thức tỉnh danh sách trong mắt, Ngô Ngọc không còn như là một cái người sống sót, ngược lại như là tận thế phía trước tinh anh. Bất quá, sự thật cũng chính xác như vậy. Ngô Ngọc tại tận thế phía trước bản thân liền là quản lý cao, hiện tại cũng không còn là phổ thông người sống sót. Cảm thụ được bản thân biến hóa, lại cảm thụ được trong đầu năng lực, Ngô Ngọc nuốt ngụm nước bọt, theo sau liền mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Sở Sinh. Bất quá nàng cũng không có quên mới vừa rồi cùng Sở Sinh nói đồ vật, trên mặt kinh hỉ áp chế xuống, tuy là khóe miệng vẫn như cũ nhếch lên, nhưng nàng tâm tình kích động tại trong thời gian rất ngắn liền trở lại yên tĩnh xuống dưới. "Lão bản, công việc của ta là cái gì?" Nàng nói lấy, nhìn về phía Sở Sinh, tựa hồ là đang chờ hắn bước kế tiếp an bài. Sở Sinh đồng dạng cũng tại nhìn nàng cái chán đại biểu lấy thiên công chữ triện, trực tiếp mở miệng nói, ngươi mới thức tỉnh danh sách, đối danh sách khống chế cũng không cao, tinh thần lực cũng không nhiều, cho nên mới bắt đầu công việc của ngươi rất đơn giản, mỗi ngày chế tạo một cái cơ quan nhân ngẫu, đây chính là công việc của ngươi. Ta đối những con rối này không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần có thể động, đánh thắng được người thường, có thể tại trên đảo tuần tra duy trì trật tự, thời điểm tất yếu có thể dùng thân thể đi ngăn chặn quỷ dị là được. Sở Sinh nói lấy, suy nghĩ một chút, lại nói tiếp, bất quá đây chỉ là ngươi nhiệm vụ tân thủ, sau một tháng nhiệm vụ của ngươi liền là mỗi 10 ngày chế tạo một cái nắm giữ danh sách 9 trận chiến lược cơ quan nhân ngẫu. Một tháng giao một lần, 3 bộ danh sách 9 trận chiến lược con rối. Mỗi một năm nếu như tích lũy 3 tháng không có giao đủ, ngươi coi như làm trái quy tắc, ngươi danh sách sẽ bị tước đoạt, ngươi cũng sẽ bị hợp đồng mạt sát. Một tháng sau, chế tạo danh sách 9 siêu phẩm tài liệu ta sẽ cho ngươi. Ngô Ngọc nghe được Sở Sinh lời nói, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Tại thức tỉnh danh sách một khắc này, nàng đối tự thân năng lực liền đã nắm giữ cũng hiểu. Sở Sinh chế định yêu cầu này cùng nhiệm vụ, thuyết đơn giản không đơn giản, nói khó cũng chính xác không khó. Khó khăn là chế tạo cơ quan nhân ngẫu tài liệu, mà đơn giản cũng là chế tạo cơ quan nhân ngẫu tài liệu. Không có siêu phàm tài liệu, vậy nàng cũng chỉ có thể dùng gỗ, thổ nhưỡng, đá hoặc là cái khác các loại đồ vật đi lắp ráp chế tạo cơ quan nhân ngẫu. Dạng này cơ quan nhân ngẫu, bởi vì cơ quan danh sách năng lực chế tác được, cho nên có thể công kích quỷ dị, nhưng bản thân không có siêu phàm lực lượng, chỉ có thể sử dụng thuần túy công kích vật lý, hơn nữa phòng ngự các loại phương diện rất kém cỏi. Mà nắm giữ siêu phàm tài liệu, cái kia chế ra cơ quan nhân ngẫu nhưng là khác biệt. Siêu phàm tài liệu liền là cơ quan nhân ngẫu căn nguyên, siêu phàm tài liệu càng nhiều, cơ quan nhân ngẫu cũng liền càng mạnh. Đương nhiên, ở trong quá trình này, nếu như thủ nghệ của nàng đủ tốt, cái kia giống nhau tài liệu phía dưới, nàng chế tạo cơ quan nhân ngẫu cũng sẽ càng mạnh. Danh sách siêu phàm cũng là nhìn tay nghề. Tựa như là Sở Sinh, thiên công danh sách bản thân liền có thể dung hợp siêu phàm tài liệu chế tạo tế vật, nhưng mà hắn có thể thông qua gen đúc, để chỉ có thể chế tạo một kiện tế vật siêu phàm tài liệu biến thành mười mấy món tế vật. Cơ quan nhân ngẫu cũng là theo lý. Nghĩ tới đây, Sở Sinh đột nhiên nhớ tới ưu thiết tồn tại, nhìn xem Ngô Ngộng, nói tiếp, đúng rồi, còn có một chuyện. Ngươi đến lúc đó loại trừ chế tạo cơ quan nhân ngẫu bên ngoài, còn muốn phụ trách đem ta cho ngươi siêu phàm tài liệu chế tạo thành gỗ, thỏi sắt dạng này giả siêu phàm tài liệu. Ngô Ngộng gật đầu một cái, tuy là không biết rõ ưu thiết là cái gì, nhưng Sở Sinh đã nói như vậy, nàng là không thể phản bác. Nàng chỉ có thể tiếp nhận Sở Sinh cho nàng an bài làm việc. Đây cũng là trên hợp đồng đã sớm viết xong. Gặp Ngô Ngộng không nói nhảm, chính mình nói làm việc đều tiếp nhận, Sở Sinh vừa ý gật đầu một cái, liếc nhìn Ngô Kiệt, tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi tại sau khi làm việc cũng là có phúc lợi. Tuy là tiền lương của ngươi là cơ quan danh sách, cũng đã thanh toán cho ngươi, nhưng ta có thể cho ngươi một cái chấp thuận. Trong vòng 30 năm, chỉ cần ngươi làm việc không phạm sai lầm, ta có thể cho ngươi đệ đệ một phần hợp đồng, để hắn cũng thức tỉnh danh sách. Đây coi như là xem như cái thứ nhất làm ta làm việc nhân gia thuộc phúc lợi. Nghe được Sở Sinh lời nói, trên mặt Ngô Kiệt lộ ra kinh hỉ, Ngô Ngộng giống như vậy. Tuy là nàng thức tỉnh danh sách có thể mang theo Ngô Kiệt qua đến càng tốt, nhưng nếu như mình đệ đệ cũng có thể thức tỉnh danh sách, đó cũng là tốt hơn. Tốt, nên nói, ta mới nói, ngươi có thể đi. Nhớ kỹ tháng này mỗi ngày một bộ phổ thông cơ quan nhân ngẫu, sau một tháng tới tìm ta muốn siêu phàm tài liệu. Sở Sinh sau khi giao phó xong liền phất tay để Ngô Ngộng cùng Ngô Kiệt rời đi. Chờ hai người rời đi về sau, Hạnh Tử lúc này mới lên tiếng nói, Sở Sinh ca ca, ngươi vì sao có thể giúp bọn hắn thức tỉnh danh sách à? Nghi ngờ của nàng nhẫn nhịn một đoạn thời gian, chỉ bất quá vừa mới Ngô Ngộng cùng Ngô Kiệt còn ở nơi này, cho nên nàng không có hỏi ra. Hiện tại Ngô Ngộng cùng Ngô Kiệt rời đi, nàng mới dám hỏi thăm Sở Sinh. Mà nghe được nàng, Sở Sinh nguyên bản hướng trong phòng đi đến động tác dừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng, trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, nhưng nhìn xem Hạnh Tử bộ dáng, hắn vẫn là ho nhẹ một tiếng, mở miệng giải thích, chuyện này, theo đạo lý tới nói, là cần dùng siêu phàm tài liệu tới trao đổi. Nhưng ngươi là Hạnh Tử, cũng không cần những thứ này, ta trực tiếp nói cho ngươi đi. Sở Sinh nói lấy, tiếp tục hướng về trong phòng đi đến, Hạnh Tử theo ở phía sau, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Hắn thật yêu ta. Tuy là nàng là cái yêu đương não, nhưng Sở Sinh tính cách là cái dạng gì, nàng thế nhưng rất rõ ràng, nguyện ý không thu lấy siêu phàm tài liệu liền nói với chính mình tình báo trọng yếu, nàng tại Sở Sinh ca ca trong lòng khẳng định so An Hi cái kia vũ lực nữ quan trọng hơn. Mà trên thực tế cũng chính xác như vậy, nhưng cũng không phải nàng nghĩ như vậy. Chủ yếu là Hạnh Tử cho quá nhiều. Thỉnh thoảng liền sẽ cho một chút chỉ dụ chi diệp cho hắn, sẽ còn giúp hắn xoa bóp tăng trưởng tinh thần lực, đồng thời còn đối với hắn cầu được ước thấy. Hạnh Tử hảo cảm có thể so sánh cái kia mấy món siêu phàm tài liệu trọng yếu nhiều. Không nói những cái khác, chỉ là Hạnh Tử cho hắn chỉ dụ chi diệp đều không đã không chỉ mấy món siêu phàm tài liệu giá trị. Nếu như Hạnh Tử đem cho hắn chỉ dụ chi diệp cầm lấy đi cùng Huy đội còn có Lý Lao Đầu bọn hắn trao đổi, chứ không nói bọn hắn có hay không có nhiều như vậy siêu phàm tài liệu, liền đơn thuần dùng giá trị tới nói, những chỉ dụ chi diệp này liền có thể đổi đến 4-5 kiện danh sách 8 siêu phàm tài liệu. Càng chưa nói Hạnh Tử mang cho hắn cái khác tăng trưởng. Cho nên đối với Hạnh Tử hỏi thăm, chỉ cần không phải dính đến Sở Sinh bản thân an nguy cùng lá bài tẩy tình báo, Sở Sinh cũng sẽ không đối với nàng che giấu. Sở Sinh vừa đi, vừa lên tiếng nói, còn nhớ phía trước đội xe cái kia trốn đi danh sách năng lực giả ư? Ân ân. Hạnh Tử gật đầu nhỏ một cái. Sở Sinh tiếp tục nói, danh sách ở giữa là có thể cướp đoạt danh sách sẽ biến thành bản thân danh sách hạ vị danh sách. Chương 312, địa vị khác biệt. Loại không song địa. 2, chương 312, địa vị khác biệt. Loại không song địa. 2, phía trước ta đối cái kia sẽ dịch dung danh sách người làm sự tình liền là đang cướp đoạt nàng danh sách, mà ta thức tỉnh cho Ngô Ngộng cơ quan danh sách, liền là người kia thức tỉnh danh sách. Cơ quan danh sách biến thành dưới mặt ta vị danh sách phía sau, ta có thể để cho người khác thức tỉnh cơ quan danh sách, đồng thời những cái này thức tỉnh cơ quan danh sách người đối mặt ta sẽ không xuất hiện uy hiếp. Ta danh sách là cơ quan danh sách quân chủ đối thần tử là có thể tùy ý xử trí. Sở Sinh hết chỗ chê quá rõ, nhưng Hạnh Tử đã hiểu, bừng tỉnh hiểu ra nói, cho nên ngươi thức tỉnh cho Ngô Ngộng danh sách, để nàng làm việc cho ngươi, bởi vì là hạ vị danh sách, cũng không cần lo lắng nàng sẽ phản bội. Ân, không kém bao nhiêu a. Sở Sinh gật đầu một cái, bất quá quan trọng hơn chính là, ta cũng không sợ nàng phản bội. Vòng sắc khế ước cùng hạ vị danh sách hai cái hạn chế, cho nàng cả chết. Hơn nữa ta còn có thể cho người khác thức tỉnh cơ quan danh sách. Bất luận cái nào danh sách chỉ cần thức tỉnh người đủ nhiều, dù cho cái này danh sách lợi hại hơn nữa, lại cường đại, trên đó giới hạn cùng năng lực cũng đều sẽ giảm xuống. Hạnh Tử đã hoàn toàn hiểu, bất quá nàng vẫn còn có chút nghĩ lại mà sợ. Ta cũng không biết danh sách còn có thể cướp đoạt. Ta vẫn cho là danh sách liền là danh sách, là mỗi người đặc hữu năng lực. Sở Sinh cười cười, không có nói chuyện. Trên cái thế giới này không có bất kỳ một vật là không thể bị đoạt đi, không có bất kỳ vật gì. Mà tại một bên khác, Nô Ngọc mang theo Nô Kiệt trở lại lúc trước chọn tốt phòng ốc bên ngoài. Chu Đôn cùng Lý Linh hai tỷ muội nhìn xem đại biến dạng Nô Ngọc có chút nói không ra lời. Nhìn xem Nô Ngọc, Chu Đôn nuốt ngụm nước bọt, trong lòng có chút suy đoán, nhưng nói không ra lời. Vẫn là nhìn xa xa Nô Ngọc biến dạng, chạy tới Trình Tuyết mở miệng hỏi, "Nô Ngọc tỷ, ngươi thức tỉnh danh sách?" Nô Ngọc nhìn xem Trình Tuyết, trên mặt lộ ra một cái cười, giang hai tay ra phô bày một thoáng biến hóa của mình, tiếp đó mới mở miệng nói, "Không sai, ta thức tỉnh danh sách." Tuy là trong lòng đã sớm có suy đoán, nhưng tại rõ ràng nghe được Ngô Mộng nói chính mình thời điểm thức tỉnh, Chu Đôn cùng Lý Linh hai tỷ bội vẫn còn có chút thất thần. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao mới vừa rồi còn giống như bọn họ Ngô Mộng đi tìm một chuyến sở sinh liền thức tỉnh. Mà Trình Tuyết thì là nở nụ cười, trong mắt có chút thèm muốn, nhưng càng nhiều vẫn là làm Ngô Mộng cao hứng, chúc mừng nói, "Ngô Mộng tỷ, chúc mừng ngươi. Chỉ cần thức tỉnh danh sách, mặc kệ cái gì danh sách, ngươi cũng cùng phổ thông người sống sót không giống với lúc trước. Bởi vì cùng huy đội chờ tại một chỗ thời gian tương đối lâu, đại đa số thời điểm trong đội xe danh sách năng lực giả lúc học nàng cũng tại, cho nên đối danh sách hiểu rõ vẫn là rất nhiều. Biết đại đa số danh sách năng lực giả thức tỉnh đều là phổ thông danh sách, hạn mức cao nhất không cao. Nhưng bất kể nói thế nào, thức tỉnh đều là một chuyện tốt. Mà nghe được Trình Tuyết lời nói, Nô Ngọc bởi vì khéo tay hai cái này năng lực nguyên nhân, có thể mơ hồ cảm nhận được Trình Tuyết tâm tình biến hóa, biết nàng là thật làm chính mình cao hứng, cũng là thật tự an ủi mình. "Tiểu Tuyết, ngươi yên tâm đi, ngươi sau đó cũng có thể thức tỉnh." Nô Ngọc nhìn xem Trình Tuyết, cũng không có bởi vì chính mình thức tỉnh danh sách liền đối với nàng xa lánh. Tại sở sinh cho nàng thức tỉnh danh sách phía sau, Nô Ngọc liền biết trong đội xe cái khác người sống sót nắm giữ có thể cho người khác thức tỉnh danh sách năng lực. Đã sở sinh có thể giúp nàng thức tỉnh, cái kia xem như đội trưởng thư ký Trình Tuyết, xác suất lớn cũng sẽ ở đội trưởng trợ giúp tới thức tỉnh danh sách. Nàng không tin thức tỉnh danh sách năng lực chỉ có sở sinh một người nắm giữ. Dù cho lùi một bước nói, dù cho thật chỉ có sở sinh thức tỉnh, Trình Tuyết có thể thức tỉnh xác suất cũng so người khác lớn hơn. Đây là Nô Ngọc tại bị sở sinh sau khi thức tỉnh liền nghĩ minh bạch sự tình. Mà nghe được Nô Ngọc lời nói, Trình Tuyết chỉ cảm thấy nàng là đang an ủi mình, cũng không có để ở trong lòng, mà là tò mò hỏi, "Nô Ngọc tỷ, ngươi danh sách gọi cái gì?" Nô Ngọc nghe vậy, cũng không có che giấu, mở miệng hồi đáp, "Cơ quan danh sách." "Hả? Nguyên lai là?" "Hả?" Trình Tuyết nguyên bản muốn nói nguyên lai là cái này danh sách, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại kinh ngạc nhìn về phía Nô Ngọc. Nếu như nàng nhớ không lầm, phía trước bị đội trưởng bọn hắn chơi chết cái kia danh sách năng lực giả có vẻ như liền là cơ quan danh sách năng lực giả. Cái kia có chút đúng gì a? Trình Tuyết như có điều suy nghĩ nhìn về phía Nô Ngọc. Nô Ngọc đối cái này chỉ là cười cười, không có nói chuyện, mà là quay đầu nhìn về phía Chu Đôn, mở miệng nói, "Tiểu Kiệt, ngươi đi hỏi một thoáng người khác chuẩn bị loại cái nào ruộng đồng, chúng ta đem còn lại bao xuống tới." "Tốt." Nô Kiệt cầm trong tay một mực cầm lấy quốc chim buông xuống, theo sau liền chuẩn bị đi hỏi thăm người khác. Mà tại lúc này, Trình Tuyết kêu hắn lại, "Không cần đi, ta biết còn có cái nào ruộng." Trình Tuyết nói lấy, nhìn về phía Nô Ngọc, mở miệng nói, "Ngươi quên ta là phụ trách cái này sao? Sở sinh cao ý là mỗi cái thanh niên trai tráng phân 6 mẫu đất, lão nhân cùng tiểu hài tử phân 2 mẫu đất, 9 tuổi trở xuống hài tử không cần tham dự những cái này lao động. Phụ nữ mỗi người 4 mẫu đất. Ta đã cho các ngươi tất cả đều phân tốt." Trình Tuyết nói lấy, chỉ xung quanh một vòng, tiếp tục mở miệng nói, "Vây quanh cái này một vòng ruộng đồng đều tại cái phạm vi này bên trong. Người sống sót 132 người, hiện tại ngươi thức tỉnh, loại bỏ ra ngoài liền là 131 người. Lại đem mỗi cái danh sách năng lực giả trên xe người sống sót cùng 9 tuổi phía dưới hài tử loại bỏ liền là 102 người. Trong đó lao nhân 6 cái, đầy 9 tuổi không tròn 10 năm tiểu hài 4 cái, thanh niên trai tráng 71 người, phụ nữ 21 người. Phân phối ruộng đồng đều vây quanh chỗ ở, khoảng cách đều không xa." Trình Tuyết nói lấy, còn một bên hướng về những cái kia minh thủ khoa tay múa chân, "Đương nhiên, đây đều là ta phân phối, cũng là sở sinh ta quy định thấp nhất trồng trọt ấy. Nếu như muốn nhiều loại một chút, cũng có thể cùng ta xin." Nàng vừa nói, một bên nhìn về phía Ngô Ngộng, tiếp tục nói, "Ngô Ngộng tỷ, ngươi là muốn nhiều loại một chút ư?" Ngô Ngộng nghe vậy, gật đầu một cái, "Ta chuẩn bị đem cái khác đều trồng." "Không có hỏi." "Hả?" Trình Tuyết vốn là muốn nói không có vấn đề, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, nhìn về phía Ngô Ngộng dò hỏi, "Ngô Ngộng tỷ, ngươi mới vừa nói cái gì?" "Ta muốn đem cái khác đều trồng." "Trình Tuyết, hỏi, bán kính 7000 mét hình tròn khu vực có bao nhiêu mẫu đất?" Trình Tuyết lấy nàng không có quên mất kiến thức nói cho ngươi, "Chọn vẹn 57700 mẫu đất. Bọn hắn chỗ ở tăng thêm cái khác người sống sót phân phối đến ruộng đồng, gộp lại đều quá sức có 700 mẫu cái này số lẻ. Kết quả Ngô Ngọc bây giờ nói muốn đem còn lại đều trồng." "Ta không có nói đùa." Ngô Ngọc nhìn về phía Trình Tuyết, chân thành nói, "Ta chính xác là nghĩ như vậy. Bất quá ngay từ đầu khẳng định là loại không xong, ta chỉ có thể chậm rãi đi trồng." Nàng nói lấy, chỉ mới vừa rồi bị Nô Kiệt để dưới đất quốc chim, mở miệng nói, "Thanh quốc chim này là một kiện tế vật, có thể tiết kiệm được rất nhiều. Vậy ngươi cũng loại không xong a?" Chương 313, hòa tan cái gì nhỏ, 1, chương 313, hòa tan cái gì nhỏ, 1, loại không xong. Nô Ngọc nghe được Trình Tuyết lời nói, cười cười, chỉ chính mình, mở miệng nói, "Loại không trồng xong có trọng yếu không? Ngược lại những cái kia ngược lại cũng không có người đi trồng, ta có thể loại bao nhiêu liền loại bao nhiêu a. Ta làm nhiều mấy cái cơ quan đi ra đi trồng, dù sao cũng hơn những cái kia không tại nơi đó tốt." Trình Tuyết nghe vậy, gật đầu một cái, nhưng trên mặt vẫn còn có chút do dự, dầu gì hồi lâu, tiếp đó mở miệng nói, "Chuyện này ta quyết định không được. Ta đi hỏi một chút sở sinh ca a. Nếu là hắn cho ngươi là có thể, nếu như không cho phép lời nói, ta cũng không có cách nào." Nói đến cái này, Trình Tuyết hướng Ngô Mộng nói xin lỗi, "Ngô Mộng tỷ, nếu như chỉ là mấy chục mẫu đất lời nói, ta ngược lại có thể giúp ngươi tranh thủ một thoáng, nhưng ngươi muốn quá nhiều." Ngô Mộng gật đầu một cái, chính nàng nói ra được thời điểm liền biết Trình Tuyết quyết định cũng được. Hai người tiếp lấy phiếm vài câu, Trình Tuyết liền rời đi, nàng đi xin cho Ngô Mộng những cái kia minh thổ trồng trọt quyền hạn. Mà đợi đến Trình Tuyết rời khỏi, Ngô Mộng nhìn về phía Chu Đôn cùng Lý Linh Tỷ mỗi ba người bọn hắn đồng dạng cũng tại nhìn xem nàng. Chu Đôn biểu tình có chút phức tạp, nhưng cũng không có nói cái gì, mà là hướng Ngô Mộng chắp tay, "Chúc mừng." Thức tỉnh danh sách, sau đó liền rất khác nhau. Cùng vui. Ngô Mộng cười cười, không có nói liên quan tới bản thân danh sách sự tình. Loại chuyện này, nếu như không có sở sinh cho phép, nàng là không có khả năng đối với những người khác nói. Bất quá tuy là nàng không nói, nhưng Chu Đôn vẫn là đoán được một vài thứ. Vừa mới còn nói đi đánh cược một lần, trở về liền thức tỉnh danh sách. Nếu như cùng sở sinh không có quan hệ, hắn là không tin. Đây cũng quá trùng hợp. Tuy là trong lòng có chút suy đoán, nhưng hắn cũng không có đi tìm sở sinh ý nghĩ. Sở sinh tuy là đối bọn hắn những người may mắn sống sót này là không nhìn trạng thái, nhưng nếu có người muốn đi tìm sở sinh làm đồ vật gì, sở sinh là sẽ không chịu lấy. Đối với một điểm này, Chu Đôn nhìn rất rõ ràng, cho nên hắn cũng không có tự đòi vô vị ý nghĩ. Mà tại một bên khác, Trình Tuyết đi đến cửa đại viện gõ cửa một cái. Sở sinh cũng chưa hề đi ra, xuất hiện là U Minh. U Minh quản chế toàn bộ đảo, Trình Tuyết cùng Ngô Mộng đối thoại, nó tự nhiên là biết đến. Không chỉ như vậy, tại Trình Tuyết cùng Ngô Mộng sau khi tách ra, nó liền cùng sở sinh báo cáo những vật này. Chủ nhân đồng ý Ngô Mộng ý nghĩ, không ảnh hưởng cái khác người sống sót trồng trọt dưới tình huống, nàng có thể loại bao nhiêu liền loại bao nhiêu. Địa tô cho nàng hai thành. Nghe được U Minh tự nhiên vang lên âm thanh, Trình Tuyết động tác dừng một chút, nàng không biết rõ U Minh ở đâu, nhưng hướng về phía trước cảm tạ nói, "Tốt, cảm ơn." Nói xong, nàng hướng về Ngô Mộng bên kia đi đến. Mà tại trong phòng, sở sinh nhìn xem hình chiếu đi ra hình ảnh, hướng bên cạnh Hạnh Tử mở miệng nói, "Nhìn thấy không? Đây chính là người thông minh. Ta hiện tại cho nàng nhiệm vụ chỉ là mỗi ngày một cái chế tạo một cái cơ quan nhân ngẫu dùng tới tuần tra duy trì trật tự, nhưng nàng lại chủ động gánh chịu càng nhiều." Hạnh Tử nhìn xem hình chiếu đi ra mấy cái hình ảnh, gật đầu một cái, hỏi ra phía trước Trình Tuyết hỏi thăm Ngô Mộng vấn đề kia, nàng trồng được tới ư? Loại không trồng tới trước không nói, ngược lại những cái kia cũng là tại cái kia để đó, nàng có thể loại bao nhiêu liền loại bao nhiêu. Ngược lại lấy nàng danh sách, muốn đủ loại toàn bộ phụ không đảo là chuyện sớm hay muộn. Làm ruộng chuyện như vậy, cần chế ra cơ quan nhân ngẫu không dùng đến cái gì tài liệu, trên mặt đất làm điểm minh thổ, chế ra cơ quan nhân ngẫu đều so một người bình thường tới mạnh. Hai người tại khi nói chuyện, ngoài đại viện bên cạnh An Hi mang theo Á Hân đi tới. Nhìn xem cửa lớn đóng chặt, An Hi cũng không có gõ cửa, mà là trực tiếp đạp tường vây nhảy tới. Á Hân thấy thế, học theo nhảy tới. Sở sinh, sở sinh, người đã ngủ chưa? An Hi mới nhảy đến trong viện liền bắt đầu hô lên. Nghe được An Hi lời nói, sở sinh không nói từ trong nhà đi ra, đi theo phía sau Hạnh Tử. Ta cũng không phải Trương Hoài Dân, ngươi cũng không phải Tô Thức, hiện tại cũng không phải buổi tối, ngươi tại sao muốn cứ gọi ta Trương ngủ sao? Nghe được hắn, An Hi lắc đầu, ta chỉ là nghĩ ngươi dung hợp tòa này phụ không đạo dùng 10 ngày 10 đêm, tinh thần lực gánh nặng có lẽ tương đối lớn, cho nên nghĩ đến ngươi hẳn là sẽ đi ngủ. An Hi hơi giải thích một chút, theo sau không có nói tiếp cái này, mà là câu chuyện nhất chuyện, mở miệng nói, chúng ta muốn rời khỏi nơi này à? Phụ không đạo vẫn luôn không động. Sở sinh nghe vậy, vậy mới phản ứng lại, theo sau hướng về chỗ không người mở miệng nói, U Minh, tùy tiện chọn phương hướng tiến lên a. Không cần quá cao, khoảng 5000 mét là được rồi, bảo lưu tăng lên cùng giảm xuống khoảng. Tốt. U Minh âm thanh vang lên. Mà cũng liền tại U Minh âm thanh vang lên mấy mắt, nguyên bản cách mặt đất cũng liền 2-3 mét phủ không đảo không có dấu hiệu nào bắt đầu tăng lên. Tăng lên tốc độ cũng không nhanh, chỉ là dùng mỗi giây 10 mét phương diện tốc độ thăng. Phủ không đảo tăng lên cũng không có gây nên chú ý của những người khác, thẳng đến tăng lên đến ngàn hơn mét thời điểm, người khác mới phản ứng lại phủ không đảo tăng lên. Sở Sinh lúc này nhìn về phía A Hân, mở miệng nói, "A Hân, tiếp xuống cần nhờ ngươi." Nghe được Sở Sinh lời nói, A Hân nháy mắt liền hiểu hắn ý tứ, lập tức lắc đầu, không tính là phiền phải gì. Ngược lại năng lực của ta cũng là cần không ngừng sử dụng mới có thể trưởng thành càng nhanh. Nói lấy, nàng tâm niệm vừa động, một đạo vô hình ba động đảo qua, lấy nàng làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Mãi cho đến mép hòn đảo, vậy mới đình chỉ, theo sau đạo này vô hình ba động giống như có thực chất, biến thành nửa trong suốt bình chứng, theo mép hòn đảo bắt đầu, hướng về phía trên mà đi. Không qua bao lâu, một đạo nửa trong suốt kết giới liền đem toàn bộ đảo bao khỏa. A Hân làm xong tất cả những thứ này, nhìn về phía Sở Sinh nói, "Làm xong, sinh khí sẽ bị ngăn che, ta còn ngăn cách ngoại giới đối trên đảo tầm mắt. Theo bên ngoài nhìn đảo, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn bóng mờ. Bất luận cái gì muốn ra vào đồ vật đều muốn ta đồng ý, xem như phòng ngừa có người rơi ra đi à." Nghe được A Hân lời nói, Sở Sinh gật đầu một cái, "Cứ như vậy có thể." Sở Sinh nói lấy, theo sau suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, "Bất quá cũng không thể để ngươi bạch bang bận điệu, sau đó ta thu đến tiền thuế đất, phần ngươi nửa thành." Chương 313, hòa tan cái gì nhỏ, 2, chương 313, hòa tan cái gì nhỏ, 2, đi. A Hân từ chối cho ý kiến gật đầu. Sở Sinh có cho hay không nàng tiền thuê đất đều được, nàng cũng ở tại phủ không đảo bên trên, dù cho làm chính mình cũng phải đem phủ không đảo bảo vệ tốt. Sở Sinh ý nghĩ thì càng đơn giản. Tuy là phủ không đảo lực phòng ngự tương đối mạnh, còn có quỷ hỏa che lấp sinh khí, nhưng hắn vẫn như cũ không yên lòng, tăng thêm Á Hân năng lực, hắn mới hơi yên lòng một chút. Theo lấy hai người thương lượng xong, làm xong phòng hộ phía sau, Sở Sinh nhìn về phía An Hi, hỏi, các ngươi còn có chuyện gì ư? Không có việc gì. Nói chuyện chính là A Hân, ta cùng Hi Hi tới là muốn hỏi ngươi phủ không đảo lúc nào lên đường. Khu khu. Nghe được A Hân lời nói, An Hi ho nhẹ một tiếng, "Hân Hân, ta còn có chút sự tình muốn cùng Sở Sinh nói, ngươi đi về trước đi." Dán mắt A Hân nhìn kỹ An Hi, trong mắt có chút ý vị thâm trường, đồng thời một đôi hai mèo động một chút, liếm môi một cái, "Hi hi, ngươi cùng hắn có chuyện gì muốn ta tránh đi?" "Không có gì, tóm lại chỉ là có chút sự tình, ta sau đó sẽ nói cho ngươi biết." "Ha ha." A Hân nhìn một chút An Hi, lại nhìn một chút Sở Sinh, cuối cùng ánh mắt rơi xuống tại Sở Sinh nửa cái thân bị sau, đối An Hi trợn mắt nhìn hạnh tử trên mình. Tốt a, các ngươi trò chuyện a." Nói lấy, nàng hướng sau lưng mà đi, đồng thời lưu lại một câu ý vị thâm trường lời nói, "Ta sẽ không để người khác tới làm phiền các ngươi." Nói xong, nàng liền dùng mèo một dạng linh hoạt nhảy ra đại viện. Sở Sinh nhìn về phía An Hi, đối với nàng tiểu tâm tư lòng dạ biết rõ, nhưng nhìn một chút đã lên trước hai bước, tại bên cạnh mình hạnh tử, cũng không nói gì. Mà An Hi giờ phút này thì là cùng hạnh tử hai người đối diện tại một chỗ. Hạnh tử trợn mắt nhìn, "An Hi lơ đễnh, Vũ Lực Nữ, ngươi muốn làm cái gì?" "Ta là Vũ Lực Nữ, vậy là ngươi cái gì?" "Trà xanh." "Ta mới không phải trà xanh đây." "Vậy ta cũng không phải Vũ Lực Nữ. Ngươi nếu là không có chuyện, có thể rời đi, Sở Sinh ca ca không thích ngươi. Có thích ta hay không, cũng không phải ngươi nói." Hạnh tử cùng An Hi hai người ngươi một câu ta một câu bắt đầu ồn ào lên. Sở Sinh tại một bên nhìn xem đau cả đầu, nhìn xem còn tại tranh cãi hai người, Sở Sinh không lời về tới trong phòng. Mà nhìn thấy Sở Sinh rời khỏi, An Hi hai con người hơi hơi nheo lại, liếc nhìn hạnh tử, cũng không có tiếp tục cùng nàng gái nhau ý nghĩ, trực tiếp một bước lên trước, bắt được hạnh tử cánh tay, hướng về sau lưng kéo một cái. Hạnh tử bị nàng như vậy kéo một cái, thân hình bất ổn, hướng thẳng đến phía sau nàng một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. An Hi động tác còn không kết thúc, đem hạnh tử ném đến phía sau mình phía sau, toàn bộ người hướng về trong phòng bỏ tới, theo sau cửa phòng đóng lại. Hạnh tử thấy thế hoảng hốt, lập tức lên trước muốn mở cửa ra, nhưng cửa phòng bị An Hi đóng lại, đồng thời từ trong nhà khóa trái ở vô luận nàng thế nào bố vào, cửa phòng đều không nhúc nhích tí nào. Song song, lại bị An Hi cái này Vũ Lực Nữ xáo lộ. Hạnh tử tức giận nước mắt đều đi ra. "U Minh, mở cửa ra cho ta." Nàng một bên vỗ vào cửa phòng, một bên hướng U Minh la lên. "Tốt." U Minh phản ứng còn không kết thúc, Hạnh tử liền nghe đến trong phòng truyền đến An Hi âm thanh, "U Minh, không cho phép mở cửa." "Tốt." U Minh nói xong, theo sau cửa trước bên ngoài Hạnh tử nói, "Cấp 2 quyền hạn người An Hi khóa chặt. Kiểm tra đo lường đến hai người các ngươi quyền hạn bằng nhau, mệnh lệnh đối sông, duy trì hiện trạng." Nghe được U Minh lời nói, Hạnh tử vô năng cùng nộ, "A a a a a. An Hi, ngươi đi ra cho ta." "Ta liền không ra." An Hi âm thanh từ trong nhà truyền ra, đồng thời vang lên còn có sột sột soạt soạt, hởi quần áo âm thanh. Cái thanh âm này cũng không có kéo dài quá lâu, ngay sau đó là một tiếng vật nặng nện tiếng giường âm thanh. Không qua bao lâu, An Hi âm thanh liền truyền vào Hạnh tử trong tai. Thanh âm không lớn, nhưng phảng phất cố tình kích thích nàng đồng dạng, thẳng vào trong đầu của nàng, nàng biết, đây là An Hi cố tình. Nghe được trong phòng truyền đến kích thích âm thanh, "Ô ô ô, Sở Sinh ca ca." Hạnh tử quỳ rạp xuống trước cửa, nước mắt xuôi theo gương mặt của nàng chảy xuôi mà xuống. Mà tại trong phòng, Sở Sinh ăn mặc hoàn hảo, không nói nhìn xem nằm sấp phía dưới lưng An Hi, nghe lấy trong miệng nàng không ngừng phát ra âm nhạc, bất đắc dĩ nói, "Ngươi không sao chứ?" "Ừ, ta không sao." An Hi trong miệng còn đang hát, đồng thời đáp lại Sở Sinh. Sở Sinh thở dài, quay đầu liếc nhìn cửa phòng. "U Minh, mở cửa a." U Minh không có trả lời, nhưng cửa phòng lại tự động mở ra. Nằm ở trên cửa phòng Hạnh tử bởi vì cửa phòng mở khóa, trực tiếp liền ngã quỵ đi vào. Nguyên bản có chút ngây người, nhưng rất nhanh nàng liền phản ứng lại, lập tức đứng dậy dùng ống tay áo lau sạch nước mắt. Tiếp đó nàng liền thấy không mảnh vải che thân An Hi cùng quần áo hoàn hảo Sở Sinh. "Còn tốt, còn tốt." Trong lòng hiện lên vui mừng, theo sau đúng không muốn mặt An Hi trợn mắt nhìn nói, "Tiện nhân." An Hi nghe vậy, không quan trọng đứng dậy, tựa chính mình sân bay, chính ngươi không bản sự thôi. Nói lấy, nàng nhảy xuống giường, một tay ôm lấy Sở Sinh cánh tay, một cái tay khác chui vào cổ áo của hắn bên trong. Toàn bộ người đều dán tại trên mình Sở Sinh. Hạnh tử thấy thế, lập tức khó chịu lên trước ôm lấy Sở Sinh một cái tay khác. Đồng thời dùng An Hi không có đồ vật không ngừng cọ qua cọ lại. Nàng biết chính mình không phải An Hi đối thủ, cho nên cũng không có tự đòi vô vị muốn đem An Hi trục xuất. An Hi cũng không muốn đem Hạnh tử trục xuất ý tứ. Hai người đạt thành một cái nào đó không có nói rõ an ý tất nhiên, càng nhiều vẫn là hai người chấp nhận hai bên tồn tại. Hai người bọn họ đạt thành an ý, một người một bên, đối mắt nhìn nhau khiêu khích. Có lẽ là động tác của nàng biên độ tương đối lớn, một bên kia An Hi cũng thong thả tỉnh lại. Mới mở to mắt liền thấy Hạnh tử, cùng nàng ánh mắt nhìn thấy địa phương, lập tức suy một tiếng. Nghe được An Hi âm thanh, Hạnh tử quay đầu khinh thường nhìn về phía nàng. "Phế vật, tay của ta dễ chịu ư?" An Hi nghe vậy, hồi tưởng lại vừa mới quá trình, không có một chút điểm ngượng ngùng, có lý chẳng sợ nói, "Bình thường à, lần sau tiếp tục cố gắng." Chương 314, Lý lao đầu danh sách đại giới. 1. Chương 314, Lý lao đầu danh sách đại giới. 1. Huyết nguyệt treo cao, đỏ tươi ánh trăng chiếu xạ toàn bộ thế giới, theo phủ không đảo hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy tàn tạ khắp nơi. Không có văn minh, không có kiến trúc, cũng không có bất cứ sinh vật nào. Cây cối thưa thớt, gió cuốn qua chỉ có thể kéo theo bụi đất. Nam hoang một cái nào đó trong khu vực, một tòa to lớn cơ giới chi thành chậm rãi hướng về phía trước chạy. Vương Kiến Quốc cùng Tiểu Triển đứng ở cơ giới chi thành trên tường thành, tại hai người bọn hắn bên cạnh còn có mười mấy người. Cái này mười mấy người bên trong, lúc trước lầu vây bên trong Hứa An, tài trí nữ nhân Nhan Tỷ mấy người cũng đều tại. Bọn hắn nhìn xem bị tường thành đơn độc vây khu vực, nhịn không được thở dài. Còn không giải quyết được ư? Vương Kiến Quốc hướng bên cạnh Tiểu Triển mở miệng hỏi. Tiểu Triển nghe vậy, đáp lại nói, có thể giải quyết, phía dưới những vật này, năng lực chiến đấu cũng không mạnh, chỉ tương đương với một chút danh sách 9 danh sách siêu phàm. Ta không phải ý tứ này, ý của ta là, còn không cách nào làm cho bọn chúng khôi phục nguyên dạng ư? Không làm được, bọn chúng đã hoàn thành dị biến, có lẽ chỉ có cái đội xe kia bên trong thực vật danh sách năng lực giả mới có thể để cho bọn chúng khôi phục nguyên dạng. Những thái dương thảo này, đến cùng vì sao lại biến thành cái dạng này a? Ở một bên Hứa An nhìn về phía bên cạnh tài trí nữ nhân Nhan tỷ, mà mặt trong tay tỷ thì là cầm lấy toàn trí chi thư, tại phía trên tìm kiếm, lộ ra ghi chép thái dương thảo giao diện. Phía trên không có ghi chép, cho nên ta ý nghĩ là, những thái dương thảo này dị biến, cùng bọn chúng bản thân không có quan hệ. Vậy liệu rằng là cái kia gọi là Lý lao đầu lao già dở trò quỷ? Hỏa diễm danh sách tráng hán tại bên cạnh mở miệng. Nghe được hắn, Vương Kiến Quốc lắc đầu, hẳn không phải là, đối phương đội xe cũng là nắm giữ vĩnh hằng chi hỏa, nếu như là người kia dở trò quỷ, đội xe bọn họ người ở bên trong liền sẽ không đồng ý. Ta cảm giác hẳn là nào đó quỷ dị làm ra vấn đề. Có lẽ đem cái kia quỷ dị giết, những thái dương thảo này dị biến liền sẽ kết thúc. Nghe lấy Vương Kiến Quốc lời nói, Hứa An cũng gật đầu một cái, Vương lão nói đúng, ta cũng cảm giác hẳn không phải là bọn hắn làm sự tình. Nói lấy, hắn có chút đáng tiếc nhìn phía dưới, tiếp đó vừa nhìn về phía Vương Kiến Quốc, tiếp tục nói, Vương lão, đề nghị của ta là tiếp tục giữ lại những cái này dị biến thái dương thảo. Tuy là bọn chúng dị biến, nhưng bản chất vẫn không thay đổi, bọn chúng quả vẫn như cũ có thể ăn, liền là ngắt lấy khó khăn, nhưng có thể xem như một cái cuối cùng không có biện pháp. Đồng thời giữ lại những thái dương thảo này, chúng ta còn có thể nghiên cứu bọn chúng vì sao lại dị biến, vạn nhất đến lúc khôi phục cũng là chuyện tốt. Dù cho bạn nhất không có khôi phục, liền cái này một vùng, chúng ta cũng sẽ không thua thiệt. Nghe được Hứa An lời nói, Vương Kiến Quốc gật đầu một cái, biểu thị đồng chí nói có đạo lý. Nói lấy, hắn nhìn về phía bên cạnh Tiểu Triển, mở miệng nói, cứ dựa theo biểu thị đồng chí ý kiến làm a. Cơ giới chi thành người đang lo lắng Thái Dương Thảo sự tình thời điểm, Phù Không Đảo bên trên Lý Lao Đầu đứng ở Phù Không Đảo giáp danh cùng bên cạnh huy đội, cùng nhau nhìn về phía dưới hòn đảo. Dùng hai người hiện tại thị lực, đừng nói 5000 mét độ cao, coi như là 1 vạn mét, cũng có thể thấy rõ ràng phía dưới sự vật. Ta chưa bao giờ tại không trung nhìn qua cái thế giới này. Mãi cho đến hôm nay, ta mới rõ ràng cảm nhận được cái thế giới này bao la. Huy đội nhìn phía dưới núi lửa, mở miệng nói, phía trước mặc dù biết cái thế giới này rất lớn, cũng coi như ra cái thế giới này đại khái phạm vi cùng khu vực, nhưng cùng tận mắt thấy vẫn còn có chút khác biệt. Hắn nói lấy, hướng về phương xa nhìn. Một bên Lý Lao Đầu nghe vậy, cười cười, đều là dạng này. Tận thế phía trước, ta cũng chưa từng thấy qua quá nhiều địa phương, nhưng cũng không gây trở ngại ta biết thế giới lớn đến bao nhiêu. Lý Lao Đầu nói lấy, theo trong túi móc ra một cái lớn cỡ bàn tay bình thủy tinh, bên trong lấy chính là chất lỏng màu đỏ. Muốn uống ư? Ta nhuốm rượu cay. Rượu cay? Huy đội nghi ngờ quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt bỏ vào trong tay hắn trên bình. Đúng vậy a, rượu cay. Lý Lao Đầu nói lấy, vặn ra nắp bình, không có tiếp xúc miệng của mình, mà là ngửa mặt nhìn lên đối chính mình trong miệng ực một hớp. Ta theo lấy một cái rượu cay vào bụng, Lý Lao Đầu hai gò má lập tức biến đến đỏ bừng, tựa hồ là có chút cay, hắn nhịn không được đem lưỡi phun ra, không ngừng này a một bên ta, một bên hướng Huy đội mở miệng giải thích, đây là ta dùng ớt sản xuất đi ra, bảo lưu lại ớt phong vị, rượu số độ cũng rất cao. Bất quá mấu chốt nhất vẫn là cái này rượu có thể đối chúng ta những cái này danh sách năng lực giả xuất hiện hiệu quả. Hắn nói lấy, theo trong túi lại móc ra một cái lớn cỡ bàn tay rượu cay bình, bên trong đồng dạng chứa lấy màu đỏ tươi rượu. Bất ngờ lại là một bình rượu cay. Huy đội nhìn một chút Lý Lao Đầu, lại nhìn một chút rượu trong tay của hắn, cũng không có do dự, trực tiếp tiếp nhận. Rượu cay loại khác, đồ ăn, giả siêu phàm, bạo liệt, tiểu dịch như máu, cửa vào bạo liệt, trường kỳ uống có thể biên độ nhỏ tăng trưởng cường độ thân thể. Thực vật danh sách, cửa vào cay ý nóng hổi, vào bụng nhiệt lưu cuộn, cay cùng rượu kết hợp. Ngươi đồ vật mới còn thật nhiều. Cảm thụ được truyền vào trong đầu tin tức, Huy đội cười cười, hướng Lý Lao Đầu mở miệng. Đây là ngươi dùng siêu phàm ớt nước a. Nghe được Huy đội lời nói, Lý Lao Đầu không có nói chuyện, chỉ là lắc đầu. Gặp Lý Lao Đầu không có nói chuyện, Huy đội cũng không có nói tiếp, mà là đem trong tay chai rượu vặn ra, nhích lại gần hít hà mùi rượu. Có một cỗ ớt hương vị. Nói lấy, hắn học Lý Lao Đầu bộ dáng hướng trong miệng rót một cái. Theo lấy rượu cay cửa vào, một cỗ bạo cay cảm giác theo lưới bắt đầu truyền khắp toàn thân của hắn, tựa như là tiết trời đầu hạ ăn một cái bạo cay cái lẩu, tiếp đó lại uống một ngụm nóng hổi nước sôi đồng dạng. Trong đó tư vị chỉ có tự mình biết, nhưng loại cảm giác này cũng không có kéo dài bao lâu, theo lấy rượu cay vào bụng, loại cảm giác này cũng theo đó tiêu tán, thay vào đó thì là theo trong bụng truyền khắp toàn thân một dòng nước ấm, để trên mình ấm áp. Không chỉ như vậy, Huy đội còn có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội huyết dịch sôi trào, hình như tốc độ máu chảy đều tăng nhanh không ít. Mà theo lấy tốc độ máu chảy tăng nhanh, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tố chất thân thể của mình tăng trưởng như thế một tia. Tăng trưởng cũng không nhiều, thậm chí khả năng không có hắn tập luyện qua sau tăng trưởng 1/10 nhiều, nhưng đây chỉ là một ngụm rượu, cả hai là không thể so sánh nổi. Ta Huy đội nhe răng trợn mắt này a một tiếng, một bên Lý Lao Đầu thấy thế, cười ha hả mở miệng nói, thế nào, cái này rượu không tệ a. Huy đội nghe vậy gật đầu, quả thật không tệ. Này hạt a, bất quá chỉ là có chút hay. Vừa mới tuy là toàn thân có dòng nước ấm để toàn thân hắn đều cực kỳ dễ chịu, trong miệng bạo cay cảm giác cũng tiêu tán rất nhiều, nhưng trên môi cay ý vẫn như cũ xuất lại. Đây cũng là vừa mới Lý Lao Đầu vì sao le lưới này a nguyên nhân. Hai người an vị tại Phù Không Đảo giáp danh, cách lấy a hơn 7 kết giới, nhìn về phía bên ngoài phong cảnh, tiếp đó trò chuyện, thỉnh thoảng uống một hớp rượu. Chương 314, Lý Lao Đầu danh sách đại giới. 2, chương 314, Lý Lao Đầu danh sách đại giới. 2, không biết do qua bao lâu, Huy đội tựa như có chút say rồi, hỏa phong nhất chuyển, Hướng Lý Lao Đầu mở miệng nói, ngươi đại giới thế nào? Nguyên bản trò chuyện với nhau thật vui, Lý Lao Đầu nghe nói như thế, trên mặt men say hình như biến mất, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng trùng điệp thở dài. Vẫn là cái dạng kia, không có biến hóa gì. Bất quá ta đã thành thói quen. Nghe nói như thế, Huy Đội yên lặng chốc lát, ngươi dạng này không phải một chuyện, tổng phải nghĩ biện pháp giải quyết. Ngươi có lẽ có thể hỏi một chút Sở Sinh hoặc là Phương Hồng, xem bọn hắn có hay không có biện pháp giải quyết. A Hân danh sách đại giới liền là Sở Sinh giải quyết, tế vật chủng loại cùng năng lực, Sở Sinh là hiểu rõ nhất, có lẽ có nào đó tế vật có thể giải quyết ngươi đại giới. Phương Hồng có thể cùng vận mệnh khơi thông, ngươi danh sách đại giới vận mệnh khẳng định là biết phương pháp giải quyết, Phương Hồng có lẽ có thể hỏi đi ra. Huy Đội lời nói để Lý Lao Đầu tiếp tục yên lặng, một lúc lâu sau, Lý Lao Đầu cầm trong tay còn lại nửa bình rượu cay tất cả đều rót vào trong miệng. Theo sau mở miệng nói, không muốn, cái này đại giới cũng chỉ là để ta có chút không quá thích ứng. Huy Đội thấy thế, đứng lên, biểu tình ngưng trọng nhìn về phía Lý Lao Đầu, ta biết ngươi ý nghĩ, nhưng ngươi cái này đại giới là quả bom hẹn giờ, ngươi muốn giấu giếm đến lúc nào? Một mực giấu lấy, bọn hắn đối ngươi đại giới không có cái gì phòng bị, đến lúc đó một khi xảy ra vấn đề liền là cái chuyện lớn, ngươi là yếu hại chết tất cả người sao? Huy Đội trên mặt men say cũng đã biến mất, nhìn xem Lý Lao Đầu ngưng trọng mở miệng, cùng bọn hắn nói, ngươi dù cho không giải quyết được ngươi danh sách đại giới, tối thiểu nhất có cái phòng bị, đến lúc đó coi như xảy ra vấn đề, tổn thất cũng sẽ không quá lớn. Ta biết ngươi có một nơi có thể để cho ngươi trồng trọt ngươi thực vật, nhưng ta không tin ngươi không biết rõ Sở Sinh ý tứ. Vâng. Ngươi danh sách đại giới ngươi có thể không nói, phía trước ta cũng có thể giúp ngươi giấu lấy, nhưng đó là tại di chuyển trong quá trình. Lúc trước loại cuộc sống đó bên trong phương thức, ngươi danh sách đại giới dù cho xảy ra vấn đề, cũng chỉ sẽ đối chính ngươi xuất hiện ảnh hưởng. Nhưng bây giờ chúng ta đã định cư lại, dù cho cái này phủ không đảo cũng là tại không ngừng di chuyển, chúng ta cũng là sinh hoạt tại cái này phía trên, cái này phủ không đảo tương đương với căn cứ của chúng ta. Lúc này ngươi nếu là lại xuất hiện vấn đề, ảnh hưởng nhưng là không phải chính ngươi một người. Lý Lao Đầu nhìn xem Huy Đội, không có nói chuyện, mà Huy Đội vẫn còn tiếp tục. Phía trước chúng ta tại quỷ giới đụng phải đoàn tàu, ngươi nguyên cớ không có gia nhập bọn hắn, cũng là bởi vì ngươi danh sách đại giới, ngươi biết chính ngươi không thể gia nhập bọn hắn, bằng không một khi danh sách đại giới xuất hiện, bọn hắn liền sẽ gặp gỡ phiền phải lớn. Mà bây giờ, chúng ta cùng đoàn tàu khác nhau ở chỗ nào? Ngươi không gia nhập đoàn tàu, nhưng lại có thể thai họa những cái kia người sống sót phải không? Sở Sinh làm nhiều như vậy đi ra, hắn ý tứ ngươi khẳng định biết, hắn không biết rõ ngươi danh sách đại giới, dùng góc độ của hắn tới nói, trong đội xe có ngươi cái này thực vật danh sách năng lực giả, có thể giải quyết hạt giống cùng cây trồng vấn đề. Quyết định này là để chúng ta cái đội ngũ này tự cấp tự túc, phía sau không còn bởi vì đồ ăn thiếu thốn mà lo lắng. Ta nếu là hắn, ta cũng sẽ quyết định như vậy. Lúc này, ngươi thật phải đem ngươi danh sách đại giới công bố. Huy Đội thấm tía hướng Lý Lao Đầu mở miệng, chẳng phải là ngươi những thực vật kia sẽ ở một thời điểm nào đó xuất hiện dị biến, biến thành không khác biệt công kích quái vật ư? Cái giá như thế này nói ra có cái gì quá không được. A, Lý Lao Đầu thở dài, ngươi nói sai. Ta đại giới không vẹn vẹn như vậy. Ta đại giới so ta nói cho ngươi càng kinh khủng. Lý Lao Đầu nói lấy, nhìn về phía Huy Đội, gặp hắn vẫn như cũng là ngưng trọng bộ dáng, lắc đầu, đã ngươi cũng nói như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết ta. Chỉ cần là ta bồi dưỡng đi ra thực vật còn có thực vật hạt giống, ta đại giới một khi bắt đầu, những cái này hạt giống cùng thực vật đều sẽ biến thành cùng so ta danh sách cái thứ nhất tầng cấp quái vật. Bọn chúng không phải quỷ dị, nhưng cùng quỷ dị không kém bao nhiêu. Một khi dị biến, ta vô pháp cho chúng nó khôi phục nguyên dạng, chỉ có thể đem nó hủy diệt. Nghe được Lý Lao Đầu lời nói, Huy Đội rơi vào trầm mặc, nếu như ta không đoán sai, ngươi cái tiểu thánh nữ quả kia đã không còn à? Ân. Lý Lao Đầu gật đầu một cái. Tiểu thánh nữ quả tại tiến vào quỷ giới không lâu về sau liền dị biến, ta trực tiếp cho nó hủy diệt. Huy Đội gật đầu một cái, phía trước một mực không nhìn thấy ngươi tiểu thánh nữ quả, ta ngay tại suy đoán có phải hay không dị biến. Ngươi cái này danh sách đại giới, so ta tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp. Huy Đội nói lấy, nhưng câu chuyện nhất chuyển, tiếp tục nói, nhưng cũng liền phức tạp một chút. Biện pháp giải quyết vẫn là cùng phía trước ta nói như vậy, đi tìm Sở Sinh. Hắn xác suất lớn là có thể giải quyết mất ngươi cái này đại giới. Ta. Lý Lao Đầu mới chuẩn bị nói chuyện, bên cạnh truyền đến thanh âm Sở Sinh, có thể giải quyết. Nghe được thanh âm Sở Sinh, Lý Lao Đầu cùng Huy Đội trực tiếp nhìn đi qua. Chỉ thấy Sở Sinh một thân một mình hướng về hai người bọn hắn mà tới. Bất quá ta trước phải hỏi một thoáng, ngươi những cái kia dị biến thực vật có thể hay không tự do hành động? Nghe được Sở Sinh lời nói, Huy Đội cùng Lý Lao Đầu đều không có cái gì kỳ quái ý nghĩ. Hai người bọn họ đều là kiến thức qua U Minh Chi Quang năng lực. Thậm chí tại Huy Đội nói Lý Lao Đầu danh sách đại giới thời điểm, liền đã biết Sở Sinh sẽ biết chuyện này. Động ngược lại là không có động, liền là một khi tới gần phạm vi công kích của bọn chúng, bọn hắn liền sẽ trực tiếp công kích. Tỷ như trồng xuống đầu Hà Lan, một khi dị biến, chỉ cần có người hoặc là vật tới gần nó 10 mét phạm vi, nó quả liền sẽ trực tiếp nổ tung, từng quả đậu Hà Lan sẽ hướng về mục tiêu công kích, công kích uy lực cũng thật lớn. Còn có miếng ngọt, cà chua, dưa chuột những thứ này. Nghe được Lý Lao Đầu lời nói, Sở Sinh gật đầu một cái, vậy nếu như là quỷ dị tới gần đây? Lý Lao Đầu lắc đầu, một dạng. Đừng nói quỷ dị, dù cho liền là hướng chúng nó ném một khối đá, bọn chúng đều sẽ công kích. Nghe đến đó, Sở Sinh hai mắt tỏa sáng, còn có loại chuyện tốt này. Ân. Huy Đội kinh ngạc nhìn về phía Sở Sinh. Cái kia vây quanh phủ không đảo giáp danh loại một vòng, phía sau thời điểm một khi dị biến, thứ này chẳng phải biến thành thủ đoạn phòng ngự. Về phần lúc nào cũng có thể sẽ dị biến vấn đề, cái này thì càng không là vấn đề, chỉ cần sẽ không động, đó chính là bia sống, giao cho U Minh liền thôi. Nhìn thấy Sở Sinh biểu tình, Lý Lao Đầu lo lắng hắn không có nghe hiểu, lại giải thích nói, ta nói dị biến là toàn bộ dị biến, chỉ cần ta đại giới một khi bắt đầu, cái kia tất cả thực vật đều sẽ dị biến. Ta biết ta. Sở Sinh đương nhiên nhìn về phía hắn. Nếu như không phải như vậy, vậy ngươi cái này đại giới có cái gì dễ nói? Lý Lao Đầu nghe vậy khẽ giật mình, theo sau cười khổ lên tiếng, cũng vậy. Chương 315, phát ra ổ bệnh quỷ dị, 1, chương 315, phát ra ổ bệnh quỷ dị, 1, trước đó, Sở Sinh một mực không biết rõ Lý Lao Đầu danh sách đại giới, nhưng hắn suy đoán Lý Lao Đầu danh sách đại giới nhất định rất lớn. Nhưng bây giờ biết hắn danh sách đại giới phía sau, Sở Sinh chỉ có thể nói cái này đại giới chỉ là trò trẻ con. Bồi dưỡng đi ra siêu phàm thực vật không ổn định. Vậy liền thay cái mạch suy nghĩ, ta trực tiếp tại cư trú giáp danh loại một vòng không được sao? Ngươi nếu là không có phát động danh sách đại giới, vậy ta coi như thành bình thường thực vật, ngươi nếu là phát động danh sách đại giới, cái kia càng tốt, trực tiếp xem như thủ đoạn phòng ngự. Lý Lao Đầu hiện tại là danh sách 8, một gốc thực vật chỉ cần dị biến, dùng hắn hiện tại danh sách đẳng cấp, đó chính là danh sách 9 chiến lược. Dù cho Sở Sinh chưa từng gặp qua những thực vật này chân chính chiến lược, thế nhưng cũng không trọng yếu. Chỉ cần là danh sách 9 chiến lược, dù cho là yếu nhất loại kia, chỉ cần số lượng chồng chất đi lên, vậy liền không có chút nào vấn đề. Một cái danh sách 9 trận chiến lược thực vật, ngươi cảm thấy cực kỳ rắc rưởi, vậy ta 100 cái, 1000 cái, thậm chí là 1 vạn cái đây. Danh sách cấp độ mặc dù sẽ nghiền ép càng cấp thấp hơn cái khác danh sách cấp độ, nhưng còn có một câu, kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi lớn. Về phần Lý Lao Đầu nói một khi bắt đầu dị biến, là tất cả thực vật đều sẽ dị biến sự tình, Sở Sinh càng không có để ở trong lòng. Thật coi U Minh là bài trí. Chỉ cần dị biến, mấy lần công kích liền có thể đem nó tất cả đều cho càn quét. U Minh không được, còn có Chu Thanh, An Hi, Thanh Thanh ở đây. Chu Thanh một gậy xuống dưới liền có thể quét ngang một mảng lớn, An Hi cùng Thanh Thanh đồng dạng cũng là như thế. Chơi chết thực vật còn có thể cho Minh Thổ phụng sự chất dinh dưỡng. Duy nhất khả năng có chút nguy hiểm khả năng liền là những cái kia làm ruộng người sống sót. Những người may mắn sống sót này khả năng sẽ ở làm ruộng thời điểm gặp được thực vật dị biến, tiếp đó trực tiếp của máy. Nhưng Sở Sinh cũng không cảm thấy đây là cái gì nguy hiểm. Ngược lại chết cũng không phải hắn, những người may mắn sống sót này chết, để Huy đội cùng Phương Hồng tìm xem cái khác đội xe, lại làm một chút người sống sót tới liền thôi. Biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều. Hơn nữa cũng không phải mỗi một lần dị biến đều sẽ để những cái kia người sống sót chết hết, chết như thế một chút người, Sở Sinh là trọn vẹn có thể tiếp nhận. Nghe được Sở Sinh an bài, Lý Lao Đầu cùng Huy đội đều trầm mặc. Một lúc lâu sau, Lý Lao Đầu nhìn về phía Sở Sinh, tại sao ta cảm giác ta cái này danh sách đại giới tại trong miệng ngươi không chỉ không phải đại giới, vẫn là chỗ tốt đây. Sự tình luôn muốn biện chứng đi xem. Sở Sinh lắc đầu, tựa như là thuốc nổ. Thời cổ những cái kia phương sĩ luyện đan, luyện được cái thuốc nổ, ngươi nếu là xem như tiên đan đi ăn, vậy khẳng định là tự tìm cái chết. Nhưng ngươi nếu là đem thuốc nổ xem như pháo hoa, xem như dùng tại trong chiến tranh vũ khí, đó chính là phát triển quân bị. Xem như tiên đan thuốc nổ, chúng ta đánh giá là hại nước hại dân, mà xem là pháo hoa thuốc nổ, chúng ta sẽ tán thưởng nó huyết lệ, dùng tại trong chiến tranh thuốc nổ, chúng ta biết bình giá uy lực của nó đủ lớn. Nói đến cái này, Sở Sinh dừng một chút, nhìn về phía Lý Lao Đầu, thuốc nổ là cùng một cái thuốc nổ, nhưng dùng tại địa phương khác nhau, nắm giữ khác biệt đánh giá. Ngươi danh sách đại giới cũng giống như vậy. Đơn thuần dùng tới trong chọn, ngươi cái này đại giới có thể nói là một phế vật, cách một đoạn thời gian liền sẽ biến thành quái vật, không thể tồn tại quá lâu, nhưng nếu là dùng tới làm thành phòng ngự thủ đoạn, vậy liền khác biệt. Tuy là thời gian có chút là hậu, cũng có chút sự không chắc chắn, nhưng chỉ cần ổn định lại, ngươi cái này danh sách đại giới liền có thể để căn cứ địa an toàn hơn. Tuy là những cái kia thành công học đại sư rất chán ghét, nhưng nhân ra có câu nói không có nói sai, cách cục cùng tư duy là rất trọng yếu. Nghe lấy Sở Sinh lời nói, Lý Lao Đầu thở dài, được thôi, vậy liền theo ngươi nói làm. Bất quá ta cái này đại giới vấn đề, ta phải cùng người khác nói. Tổng đến có cái chuẩn bị, tận lực chết ít chút người. Không có vấn đề. Sở Sinh gật đầu. Vấn đề này coi như Lý Lao Đầu không nói, hắn cũng sẽ chủ động nói. Tuy là không để ý những cái kia người sống sót chết sống, nhưng có thể sống lâu xuống tới mấy cái, cũng là một chuyện tốt. Nhìn thấy Sở Sinh đồng ý, Lý Lao Đầu cầm trong tay uống xong bình ném lên mặt đất, theo sau lần nữa theo trong túi móc ra một bình màu sắc đỏ tươi rượu cay. Rượu cay móc ra, hắn suy nghĩ một chút, tựa hồ là cảm thấy không quá thích hợp, tiếp đó lại từ trong túi móc ra một bình rượu cay đưa cho Sở Sinh. Cùng uống điểm. Nhìn xem đưa tới rượu cay, Sở Sinh suy nghĩ một chút, nhận lấy, theo sau liền cảm nhận được lúc trước Huy đội cảm nhận được cái kia tin tức. Sở Sinh nhịn không được mở miệng nói, ngươi cái này rượu rất tốt ta. Nếu như gặp phải cái khác đội xe, dùng tới cùng bọn hắn trao đổi, phòng trừng sẽ rất được hoan nghênh. Lý Lao Đầu gật đầu một cái, nhưng không có nói chuyện. Bất quá Sở Sinh thì là càng xem cái này rượu càng cảm giác có làm đầu. Trong tận thế cái gì đáng tiền nhất? Bỏ qua danh sách mang tới đủ loại đồ vật, cứng rắn thông hàng liền là rượu thuốc. Rượu có thể để người ta uống say, tạm thời quên thân ở hoàn cảnh, cũng có thể để người ngắn ngủi quên mất tinh thần áp lực. Mà khói thì là có thể để người ta làm dịu tinh thần áp lực, phụng sự một cái phóng thích tinh thần áp lực càng. Mà bây giờ Lý Lao Đầu có rượu, loại rượu này còn có thể tăng lên cường độ thân thể. Dù cho không cùng cái khác đội xe giao dịch, liền đơn thuần tại phủ không đảo nộp lên dễ, cũng là một cái sẽ bị người sống sót tranh đoạt đồ tốt. Nhìn xem trong tay rượu cay, Sở Sinh suy nghĩ một chút, vẫn là không có nói thêm cái gì. Trực tiếp vặn ra nắp bình, hướng trong miệng rót một cái, theo sau liền là cay ý bốc lên, Sở Sinh phun ra lưỡi không ngừng này ai nhìn thấy Sở Sinh bộ dáng, Huy đội cười cười. Đồng dạng cũng hướng trong miệng rót một cái rượu cay, theo sau mở miệng nói, An Hi cùng Hạnh Tử không phải ở chỗ của ngươi ư? Thế nào chỉ có ngươi một người tới? Sở Sinh nghe vậy, động tác dừng lại, nhớ tới phía trước trên giường tranh phong đối lập An Hi cùng Hạnh Tử. trong đầu nhớ lại hạnh tử đối An Hi phát động lay động trong tay. An Hi hóa thành trở thành thủy hệ bộ kẹ mẩn. Theo trong hồi ức lấy lại tinh thần, Sở Sinh ho nhẹ một tiếng, các nàng còn tại đi ngủ, ngươi biết đến, ta rất mạnh. Ha ha. Huy đội không có nói chuyện. Hắn thậm chí có chút hối hận. Hắn một cái độc thân cầu tại sao muốn đối Sở Sinh hỏi loại vấn đề này. Trong đội xe 11 cái danh sách năng lực giả, nữ sinh chỉ có An Hi cùng hạnh tử, A Hân, Phương Hồng cùng Thanh Thanh. Thanh Thanh không cần nhiều lời, liền một cái tiểu hải tử. Có thể để mắt tới Thanh Thanh, đều không cần người khác nói, chính hắn đều cảm giác người kia là cái biến thái. Một cái tâm lý tuổi tác không trăng tròn tiểu hải tử đều nhớ. Mà Phương Hồng cùng A Hân hai người nhìn lên liền không dính khói lửa trần gian, căn bản không cùng người ta thảo luận những vấn đề này. Cuối cùng nhìn lên thật cao lạnh lùng không nói như thế nào An Hi bị Sở Sinh cho bắt. Chương 315, phát ra ổ bệnh quỷ dị, 2, chương 315, phát ra ổ bệnh quỷ dị, 2, hạnh tử thì càng không cần nói. Bản thân liền là bị Sở Sinh lừa gạt đến trong đội xe tới. Vẫn là cái yêu đương não. Huy đội càng nghĩ càng ngất ức, cuối cùng nhìn xem Sở Sinh, nảy ra một câu, chó chết. Sở Sinh. Đang uống rượu Sở Sinh, nghe được Huy đội lời nói, một mặt ngượng bức nhìn về phía hắn. Ngươi nếu là đối ta nhân cách vũ nhục lời nói, ta nhưng là đối ngươi không khách khí. Ngươi có thể gọi ta Sở Sinh, cũng có thể nói ta không là người, thậm chí có thể nói ta tối tăm, nhưng ngươi không thể nói ta là chó chết. Ngươi đây là đối ta vũ nhục, là đối ta nhân cách trả đạm. Phạt ngươi cho ngươi một kiện siêu phàm tài liệu. Ta không còn. Huy đội khoát tay áo. Hơn nữa ta có cũng không cho ngươi. Bốn mắt, ta nhớ kỹ ngươi. Chó chết, ta cũng nhớ kỹ ngươi. Lý lao đầu tại một bên nhìn xem hai người cãi nhau, cười lấy lắc đầu. Giải quyết một nỗi lòng, tâm tình của hắn rất tốt. Nhìn lên trên trời đỏ tươi ánh trăng, nghe lấy bên cạnh Sở Sinh cùng Huy đội hai người cãi nhau, từng ngụm uống vào rượu cay, hắn đột nhiên có loại thời gian này cũng không tệ cảm giác. Mà tại khoảng cách phủ không đảo 10 vạn mét bên ngoài, một cái toàn thân đen kịt, mọc đầy lông vũ, hướng về bốn phương tám hướng phát ra màu đen phấn quỷ dị ở trên không trung 10.000 mét không ngừng xoay quanh. Mà tại phía dưới nó, một chi đội ngũ đang theo lấy phương nam chạy. Màu đen phấn giống như vô hình, không có hương vị, thậm chí nếu như không nhìn kỹ đều nhìn không tới phấn. Những cái này màu đen phấn tựa như là nắm giữ ý thức, như là giọt mưa một loại hướng về phía dưới thẳng đứng mà đi. Cái này quỷ dị phía dưới đội ngũ là một cái hỗn tạp đội ngũ. Trong đó có tứ chi bò sát thoạt nhìn như là lá cây tụ hợp sinh vật, cũng có toàn thân màu xanh lục, thính hai sắc nhọn dài mảnh thân thể thấp bé, mọc đầy lân giáp, đầy mặt răng nanh sinh vật. Càng có toàn thân tương tự với khối cầu, dựa vào nhấp nhô hành động sinh vật. 7-8 loại khác biệt sinh vật hỗn tạp tại một chỗ, đội ngũ không thể nói to lớn, nhưng cũng nói không lên nhỏ. Trong đó có hơn 20 người loại, bất quá những nhân loại này trạng thái nhìn lên cũng không tốt. Loại trừ số ít mấy người, những người còn lại đều là một bộ ốm yếu bộ dáng, sắc mặt chuyển hồng, tinh thần hoảng hốt, hai mắt đăm đăm. Cái kia nên chết quỷ dị còn tại đuổi chúng ta. Những nhân loại này bên trong, một người mặc trường bào, ánh mắt sắc bén lao giả ngẩng đầu nhìn về phía trên trời. Một đạo màu trắng loáng hộ thuẫn dùng hắn làm trung tâm, đem phương viên 20 mét đều cho bao phủ, loại trừ 20 cái nhân loại bên ngoài, còn lại những chủng tộc kia cũng bao quát trong đó. Nghe được hắn, phía trước một cái tứ chi hành động, toàn thân mọc đầy lông, trên lưng sinh ra bốn quả mắt sinh vật quay đầu, thông qua tinh thần lực hơi thông nói, đúng vậy à, nhưng chúng ta cầm hắn không có cách nào, cái kia nên chết quỷ dị một mực không tới gần chúng ta, chỉ ở trên trời cho chúng ta truyền nhiễm cái kia cái gọi là ô bệnh. Theo lấy nó mở miệng, một bên khác một cái hình thể hơi lớn, có châu nước lớn nhỏ, toàn thân tròn vo sinh vật dừng lại nhấp nhô động tác, một đạo vô hình tinh thần lực đảo qua, âm thanh xuất hiện tại tất cả người cùng sinh vật nào trong biển. Tiếp tục như vậy chúng ta đại khái sẽ chết hết. Cái đội ngũ này, cùng thông thường đội ngũ khác biệt. Đây là từ khác biệt chủng tộc tạo thành đội ngũ. Mỗi cái chủng tộc đều không mạnh, là tại trong tận thế ngẫu nhiên gặp vỡ, theo sau ước định cùng nhau tiến lên đội ngũ. Trong đội ngũ mỗi một cái chủng tộc đều có một cái danh sách năng lực giả, mà đây cũng là gia nhập chi đội ngũ này cứng nhắc yêu cầu. Chỉ có nắm giữ danh sách năng lực giả mới có thể dựa vào tinh thần lực khơi thông với nhau. Đương nhiên, nếu như tại cái này trong tận thế đội ngũ không có danh sách năng lực giả, vậy cũng không sống tới hiện tại. Bất quá cái quy củ này cũng không phải dùng để ước thúc muốn gia nhập đội ngũ chủng tộc, mà là quy định gia nhập trong đội ngũ chủng tộc. Đã gia nhập đội ngũ, nhưng nếu như các ngươi chủng tộc danh sách năng lực giả tử vong, các ngươi cũng sẽ không thể đi theo đội ngũ đi tới. Chí ít đội ngũ sẽ không cho các ngươi cung cấp che chở. Không có danh sách năng lực giả, cũng liền khơi thông không được, các ngươi cũng đối đội ngũ không có những tác dụng khác. Các ngươi có thể theo sau từ xa, nhưng đội ngũ sẽ không bảo vệ các ngươi. Vương Thúc, Tiểu An Tử bọn hắn phòng trường không tiếp tục kiên trì được. Người mặc trường bào, ánh mắt sắc bén sau lưng láo giả, một cái nhìn lên 26-27 tuổi nam nhân có chút lo lắng hướng hắn mở miệng. Vương Thúc nghe vậy, quay đầu nhìn về phía sau lưng những cái kia sắc mặt chuyển hướng người, sắc mặt cũng khó coi. Nên chết. Nhìn xem những người này, hắn nguyên bản có chút ánh mắt sắc bén cũng không còn sắc bén, mà là biến thành một loại khó mà diễn tả bằng lời phức tạp. À, ta thử lại lần nữa, không được. Hắn không có nói xong, nhưng nghe đến hắn lời này, nam nhân hiển nhiên cũng biết hắn ý tứ. Không được, vậy liền triệt để không cứu nổi. Nhìn xem những người này, Vương Thúc trong tay bóp một cái thủ quyết, theo sau hét lớn một tiếng, chấn. Theo lấy hắn cái chữ này lối ra, trong tay nắm lấy thủ quyết nháy mắt tản mát ra ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ theo trong tay phiêu tán mà ra, tại không trung không ngừng biến lớn, theo sau giống như một toàn núi nhỏ, hướng thẳng đến mọi người ép xuống. Mà theo lấy một ngọn núi này đè xuống, nguyên bản sắc mặt có chút chuyển hồng nóng lên mọi người cũng chuyển tốt rất nhiều. Ánh mắt tán loạn đăm đăm người cũng lần nữa khôi phục linh động, chỉ bất quá vẫn là mang theo một chút suy yếu cùng ốm yếu bộ dáng. Nhưng so với vừa mới tới nói, đã khá nhiều. Nhìn thấy một màn này, Vương Thúc nhẹ nhàng thở ra. Không chỉ là hắn, mới vừa rồi cùng hắn nói chuyện cái kia 26-27 tuổi nam nhân cũng nhẹ nhàng thở ra. Mà nhìn thấy Vương Thúc động tác, những tộc quần khác sinh vật trong mắt có chút thèm muốn, đồng thời không ngừng phát ra tiếng vang. Nhưng bọn hắn dẫn đầu cái kia danh sách năng lực giả thì cũng không có lên tiếng. Vương Thúc đối cái này cũng không có phản ứng gì. Nhưng nếu như có thể nghe hiểu tiếng nói của bọn họ, như vậy thì sẽ biết những bộ tộc này sinh vật là tại khẩn cầu Vương Thúc giúp bọn hắn trị liệu. Nhưng hắn nghe không hiểu, hơn nữa coi như nghe hiểu, hắn cũng sẽ không hỗ trợ. Tinh thần lực của hắn có hạn, chiếu cố tộc nhân mình liền là cực hạn, làm sao có khả năng đi trợ giúp những chủng tộc khác. Mà những chủng tộc này, người dẫn đầu hiển nhiên cũng biết cái đạo lý này, cho nên đều không có hướng Vương Thúc mở miệng. Tại trấn áp của bệnh phía sau, Vương Thúc hướng mọi người mở miệng nói, "Tốt, các ngươi trên mình ổ bệnh, ta đã trấn áp xuống. Tiếp tục đi tới a." Hắn tuy là nói như vậy lấy, nhưng trong lòng thở dài. Hắn là cho ổ bệnh trấn áp, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là trấn áp. Có trấn áp liền sẽ có tránh thoát, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Hắn nhìn xem những người may mắn sống sót này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn cứu không được bọn hắn, chỉ có thể làm dịu ổ bệnh, nhiều nhất để bọn hắn không có thống khổ rời khỏi. Chương 316, kích quan cụm. Chương 316, kích quan cụm. Vương Thúc danh sách tên là Vạn Tướng. Danh sách danh tự nghe tới cực kỳ lợi hại, hàm nghĩa cũng cực kỳ lợi hại, nhưng trên thực tế năng lực cùng cái khác danh sách năng lực giả không kém bao nhiêu. Năng lực của hắn rất đơn giản, nhưng đồng thời cũng thật không đơn giản. Hắn năng lực gì đều có, nhưng năng lực gì đều không cường đại. Năng lực của hắn bao hàm toàn diện, nhưng bao hàm toàn diện đại giới liền là mỗi một cái năng lực đều không phải đặc biệt mạnh. Hắn hiện tại đã danh sách 8, nhưng năng lực của hắn vẫn như cũ lưu lại tại danh sách 9 cấp độ. Tin tốt lành là hắn có thể sử dụng tất cả thấy qua danh sách năng lực giả năng lực, nhưng tin tức xấu là những năng lực này đều có ùn tắc cảm giác, cũng đều không mạnh. Nhìn phía sau cái này 20 cá nhân, Vương Thúc trong lòng lần nữa thở dài, nhưng trên mặt không hiện, chỉ là mở miệng nói, đại gia kiên trì, phía trước không xa có lẽ một số khác biệt biến hóa. Nghe được hắn, 20 mấy người sống sót nhộn nhịp phấn khởi lên. Bọn hắn đối Vương Thúc tín nhiệm cảm giác là rất mạnh. Nếu như không phải Vương Thúc, bọn hắn đã sớm chết, hơn nữa bọn hắn cũng biết Vương Thúc danh sách năng lực là cái gì, cho nên đối với hắn lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Trong đám người, một cái chừng 30, vị một cái không sai biệt lắm tuổi nam tử nữ nhân, nghe được Vương Thúc lời nói có chút mừng rỡ cơ cơ bên cạnh nam nhân. Lượng ca, đã nghe chưa? Phía trước có biến hóa, ngươi được cứu rồi. Ân. Vị nàng đỡ Lượng ca, sắc mặt còn có chút đỏ, nhưng tại Vương Thúc trấn áp xuống đã khá nhiều, nghe được lão bà, gật đầu một cái, nhưng trong lòng không có lạc quan như vậy. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình còn có chút khó chịu, đầu tuy là đã khá nhiều, không có cùng phía trước dạng kia hỗn loạn, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được não nặng nề. Lay một cái đều sẽ cảm nhận được khó chịu. Cho nên hắn rất rõ ràng biết chính mình cũng không có hảo, đồng thời đầu thành tỉnh rất nhiều, hắn cũng biết Vương Thúc đã tận lực. Nhìn xem bên cạnh còn tại cao hứng thê tử, Lựa ca cũng không có đem ý nghĩ của mình nói ra, không chỉ là muốn để thê tử không lo lắng như vậy, đồng thời trong lòng còn có chút hy vọng, nếu là chính mình cảm giác sai đây. Nếu là mình cả nghĩ quá rồi đây. Không chỉ là hắn. Người khác cảm nhiệm hộ bệnh người cũng đều không sai biệt lắm cùng hắn là giống nhau ý nghĩ. Về phần Vương Thúc nói phía trước có biến hóa khác, ai cũng không có đem nó coi là thật. 20 cái người sống sót, loại trừ Vương Thúc cái này danh sách năng lực giả bên ngoài, cũng chỉ có 4-5 cái người sống sót không có bị cái kia quỷ dị tác động đến, người khác toàn bộ nhiễm lên hộ bệnh. Thậm chí nếu như không phải Vương Thúc phát hiện kịp thời, không bèn bèn bọn hắn những người may mắn sống sót này, trong toàn bộ đội ngũ tất cả chủng tộc phổ thông tồn tại đều muốn toàn diệt. Hiện tại mặc dù không có toàn diệt, nhưng nếu như giải quyết không xong cái này hộ bệnh, toàn bộ đội ngũ 7 thành người thường đều muốn chết mất. Không chỉ người thường như vậy, trong đội ngũ còn có một cái sinh ra ống dài bộ dáng, toàn thân dựng đứng cương châm danh sách năng lực giả cũng cảm nhiễm ổ bệnh. Chỉ bất quá nó dùng bản thân tinh thần lực áp chế nó tồn tại, nhưng cùng người thường đồng dạng, nếu như tìm không thấy phương pháp giải quyết, tử vong cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trên trời quỷ dị vẫn tại không ngừng phát ra màu đen bụi, lông vũ màu đen tại huyết nguyệt chiếu xuống lộ ra vô cùng yêu dị. Bất quá giờ phút này nó lại bị xa xa một hòn đảo hấp dẫn ánh mắt. 10 vạn mét, nghe tới rất xa, nhưng ở trên trời, đặc biệt là tại quỷ dị cùng danh sách năng lực giả trong mắt, 10 vạn mét cũng không phải là cái gì khoảng cách rất xa. Mà giờ khắc này tại cái này quỷ dị trong mắt, phía trước chỗ không xa một tòa phù không đảo phiêu tới. Có chút hỗn độn vô trí quỷ dị lập tức liền bị hấp dẫn lực chú ý, nhìn một chút vạn mét phía dưới cái kia một chi đội ngũ, lại nhìn một chút phía trước tòa kia phù không đảo, nó vây cánh vung dậy, hướng về phù không đảo vô thành vô tức bay đi. Nó có chút vô trí trong ánh mắt còn để lộ ra không hiểu. Nó không hiểu, một cái rõ ràng không cảm giác được bất luận cái gì sinh khí phù không đảo, vì sao lại có món ăn ngon sót lại hương vị. Đối nhau khí bản năng để nó bay thẳng đi qua. Mà tại vạn mét phía dưới mặt đất, Vương Thúc tuy là đang an ủi người sống sót đồng thời cũng tại đi đường, nhưng vẫn chưa quên chú ý cái này quỷ dị. Tại nhìn thấy cái này quỷ dị hướng về phía trước bay đi thời điểm, hắn còn có chút không hiểu vì sao nó sẽ rời đi. Quỷ dị đối nhau khí khát vọng, hắn nhưng là rất rõ ràng. Dùng năng lực hiện tại của hắn cùng thị lực, tuy là so với người bình thường tốt hơn nhiều, cũng có thể nhìn thấy chỗ rất xa, nhưng vẫn như cũng nhìn không tới vạn mét bên ngoài, 5000 mét trên bầu trời phủ không đảo. Tự nhiên cũng liền không rõ ràng cái này hắc vũ hành động quỷ dị suy luận. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại hắn hướng người khác cổ vũ. Đại gia đều lên tinh thần một chút, cái kia quỷ dị đã rời đi. Nghe được hắn, những cái kia người sống sót nhộn nhịp hướng về trên trời nhìn lại, bọn hắn cái gì đều nhìn không tới, nhưng vẫn là ngẩng đầu nhìn lại. Không chỉ là người sống sót, những tộc quần khác danh sách năng lực giả nghe được hắn, cũng nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy cái kia quỷ dị thật hướng trước mặt bay đi, nhộn nhịp hoan hô lên. Mà giờ khắc này tại lơ lửng trên đường, Sở Sinh cùng Lý Lao Đầu còn có Huy đội ba người ngồi tại một chỗ trên tảng đá lớn, mà tại bọn hắn bên chân thì là mười mấy chai rượu, ba người trên mặt cũng say khướt. "Ai, các ngươi nhìn đó là cái gì?" Lý Lao Đầu hai gò má đỏ rực, hai mắt có chút mê ly chỉ về đằng trước một cái chấm đen nhỏ. Nghe được hắn, Sở Sinh cùng Huy đội hướng về hắn chỉ vào địa phương nhìn lại. Huy đội cũng chỉ nhìn thấy một cái chấm đen nhỏ, uống rượu phía sau ngay thẳng đại não căn bản không có suy nghĩ, trực tiếp mở miệng nói, "Hẳn là cái khác phụ không đạo a." So sánh với hai người, thân là danh sách bảy Sở Sinh nhìn rõ ràng hơn, nghe được Huy đội lời nói, trực tiếp ôm lấy bờ vai của hắn, ha ha cười nói, "Bốn mắt, ngươi lần này tính toán sai. Đó là một cái quỷ dị. Ngươi đoán tính toán sai đây." Huy đội bất mãn nói, "Ngươi cái này chó chết, ta đều không có tính toán, chính ta nhìn thấy, cái kia rõ ràng là phụ không đạo. Quản ngươi cái gì phụ không đạo vẫn là quỷ dị." Sở Sinh giờ phút này mặc dù có chút say rồi, nhưng cũng không có triệt để mê ly, còn duy trì một chút thanh tỉnh, hướng trong miệng rót một cái rượu cay, mở miệng nói, "U Minh, cho ta đem cái kia quỷ đồ vật đánh xuống." Thu đến. U Minh âm thanh tại ba người xung quanh tự nhiên vang lên. Theo lấy U Minh thanh âm vừa dứt, phù không đảo trung tâm đại viện trên nóc nhà hội tụ ra một đoàn đoàn năng lượng màu trắng tuyền. Đoàn năng lượng tích xúc 3 giây, theo một cái trái bóng bàn lớn nhỏ biến thành một cái đường kính 100 mét kích thước đoàn năng lượng, tản mát ra thuần khiết hào quang, đồng thời không ngừng lấp lóe lên. Tại huyết nguyệt đỏ tươi dưới ánh trăng, 5000 mét trên bầu trời phù không đảo không ngừng lấp lóe bạch quang, phản phất như là một cái chỉ dẫn, một tòa cho thuyền chỉ dẫn hải đăng. Nhưng lấp lóe bạch quang so hải đăng nguy hiểm nhiều, lấp lóe không có kéo dài bao lâu, rất nhanh liền biến thành một đạo đường kính 5 mét tia laser hướng về cái kia bay tới quỷ dị mà đi. Tia laser tốc độ rất nhanh, cơ hồ chỉ là nháy mắt liền trúng mục tiêu cái này quỷ dị. Đạt tới danh sách 7 cực hạn cấp độ tia laser, xa không phải cái này danh sách 8 quỷ dị có thể chống cự. Cơ hồ chỉ là tại tia laser trúng mục tiêu nó nháy mắt, nó liền trực tiếp biến thành hắc khí, trực tiếp tan rã. Tia laser xuyên qua nó tan rã những hắc khí này vẫn như cũ hướng về xa xa mà đi, thẳng đến chui vào trong một tòa núi lửa. Công kích cường đại trúng mục tiêu núi lửa, cũng không có đem nó hủy diệt, mà là đã dẫn phát càng cường đại hơn phản ứng dây chuyền, để ngọn núi lửa này, tính cả phụ cận vài tòa núi lửa, cùng nhau bạo phát ra. 4-5 ngọn núi lửa không ngừng phun trào, núi lửa nham cùng bụi núi lửa không ngừng từ trên trời rơi xuống, để khoảng cách bạo phát có chút khoảng cách. Vương Thúc đám người nhìn trợn mắt hốt hoồm. Vừa mới cái kia quỷ dị hướng về phía trước đi thời điểm, hắn vẫn tại nhìn xem, kết quả phát hiện cái kia quỷ dị hướng về phía trước không bay bao xa, càng xa xôi liền xuất hiện một cái không ngừng lấp lóe điểm sáng, phía sau càng là biến thành một đạo cụm đem cái kia để bọn hắn dục sinh dục tử quỷ dị miểu sát. Miểu sát cái kia quỷ dị còn không kết thúc, cái này cụm càng là trực tiếp để núi lửa đều sinh ra phản ứng dây chuyền, cùng nhau phun ra tới. Nhìn một chút hậu phương xa xa phun trào núi lửa, lại nhìn một chút khôi phục bình tĩnh phía trước phía trên bầu trời, Vương Thúc hít sâu một hơi. Trong đội ngũ cái khác danh sách năng lực giả cũng giống như hắn, trong lòng tràn ngập chấn kinh, nhưng đồng thời lại có chút khát vọng. Vương Dựng Thẳng, ngươi có thể liên hệ lên đối phương ư? Lúc trước cái kia toàn thân tròn vo chủng tộc danh sách năng lực giả hướng Vương Thúc mở miệng. Vương Thúc nghe vậy, cau mày nói, ta không rõ ràng, bất quá ta thử trước một chút. Mà giờ khắc này, tại phù không đảo bên trên, Sở Sinh ba người vẫn tại uống rượu, mà cái kia quỷ dị, ba người ai cũng không để ở trong lòng. Thẳng đến ba người nhìn xem hội tụ vào một chỗ, bị U Minh dẫn dắt trở về hắc khí, cùng ở trong hắc khí không ngừng quay cuồng lông vũ màu đen. Sở Sinh nguyên bản có chút không tỉnh táo ý thức suy đoán nghĩ đến cái gì, tinh thần lực ba động quét sạch mà ra, nguyên bản men say nháy mắt biến mất. Mà cảm nhận được biến hóa của hắn, Huy đội cùng Lý Lao Đầu hai người gãi gãi đầu, hai người tuy là say có chút lợi hại, nhưng vẫn là theo bản năng vận dụng tinh thần lực đem men say quét dọn. Hai người cùng Sở Sinh đồng dạng, nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Nhìn xem lơ lửng tại bên ngoài kết giới hắc khí cùng siêu phàm tài liệu, hai người trừng mắt nhìn, rõ ràng thật là quỷ dị. Cái này phù không đảo vẫn là tốt, quỷ dị tới đều không cần chính chúng ta độc thủ. Lý Lao Đầu cười ha hả mở miệng nói. Sở Sinh lại không có ý nghĩ nghe bọn hắn, mà là có chút hưng phấn nhìn về phía trước bên ngoài kết giới hắc khí. Về phần trong hắc khí cái này siêu phàm tài liệu, hắn cũng không có để ở trong lòng. U Minh, nhanh để A Hân đem kết giới hủy bỏ. Hỗn tạp hạnh tử cùng An Hi âm thanh của U Minh âm thanh vang lên, thu đến. Giờ phút này, tại trong phòng đã ngủ A Hân trong phòng đột nhiên vẫn là lấp lóe bạch quang, đồng thời một trận âm nhạc vang lên. A Hân bị bắt đầu ồn ào lên. Nàng mới mở mắt ra, U Minh âm thanh liền vang lên. A Hân tiểu thư, vừa mới có quỷ dị đột kích, chủ nhân để ta cáo chi ngươi giải trừ kết giới. Nghe được U Minh lời nói, nguyên bản còn có chút buồn ngủ A Hân lập tức thanh tỉnh lại. Quỷ dị. A Hân trực tiếp liền trở mình rời giường, theo sau hướng về ngoài cửa mà đi. Nhìn thấy A Hân động tác, U Minh âm thanh vang lên lần nữa, "A Hân tiểu thư, quỷ dị đã tiêu diệt, nhưng ta cần hấp thu hắc khí thăng cấp danh sách tầng 6 cấp, cho nên cần ngươi mở ra kết giới để quỷ dị hắc khí tiến vào." Chương 317, đưa tới cửa chỗ tốt, 1, chương 317, đưa tới cửa chỗ tốt, 1, liền cái này. A Hân nhíu nhíu mày, nhưng rất nhanh liền buông lòng ra. Tuy là U Minh nói chuyện đã kết thúc, nhưng nàng đối chính mình bị làm lên vẫn còn có chút bất mãn, bất quá nàng rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch. U Minh thăng cấp không thể kéo. U Minh ý tứ rất rõ ràng, hiện tại nó là danh sách cấp độ 7, nhưng chỉ cần hấp thu cái kia quỷ dị hắc khí liền có thể trở thành danh sách cấp độ 6. Loại này đại giai đoạn tăng lên, tự nhiên là có thể sớm một chút tăng lên liền sớm một chút tăng lên. Dù cho chậm trễ một đêm sát suất lớn cũng sẽ không phát sinh cái gì nguy hiểm, nhưng bảo đảm không cho phép có cái vạn nhất. A Hân thầm nghĩ lấy, tâm niệm vừa động, bao phủ phù không đảo kết giới lấp lóe chốc lát, theo nửa trong suốt kết giới biến thành hư ảo bộ dáng. Theo sau nàng lần nữa nằm lại trên giường, mở miệng nói, kết giới vẫn còn, trong vòng nửa giờ kết giới này chỉ sẽ làm hao mòn sinh khí, sẽ không ngăn cản vật gì khác ra vào. Tốt. U Minh trả lời một tiếng, theo sau trong gian phòng âm thanh trở nên yên lặng. Nhưng không qua mấy giây, nằm lại trên giường nhắm mắt lại Á Hân nháy mắt mở mắt. Vốn là muốn đi ngủ ý nghĩ giờ phút này đã hoàn toàn tiêu tán. Nếu như không biết rõ U Minh muốn thăng cấp còn tốt, nhưng bây giờ biết U Minh muốn thăng cấp, nàng trọn vẹn không ngủ được. Chờ mình xuống giường, đem đặt ở bên giường áo khoác mang vào, A Hân trực tiếp đi ra ngoài, "U Minh, Sở Sinh bọn hắn ở đâu?" U Minh không có nói chuyện, nhưng tại A Hân phía trước mặt đất hơi hơi nhúc nhích, trong chớp mắt liền biến thành một cái chỉ thị mũi tên, mà tại cái này chỉ thị mũi tên chỉ hướng phương hướng 10 mét vị trí còn có một cái chỉ thị mũi tên. Khoảng cách 10 mét liền có một cái chỉ thị mũi tên chỉ dẫn. A Hân thấy thế, trực tiếp cứ dựa theo mũi tên chỉ dẫn hướng về Sở Sinh ba người vị trí chạy tới. Phù Không Đảo là chính giữa cao, bốn phía thấp, tương tự với nắp nổi nghiêng địa hình, chỉ là nghiêng góc độ không có lớn như thế. Chỗ ở tại Phù Không Đảo trung tâm, A Hân xuôi theo chỉ thị mũi tên phương hướng nhìn lại, ánh mắt trực tiếp xuyên qua hơn 7000 mét khoảng cách, nhìn thấy Sở Sinh ba người. Mà tại Phù Không Đảo giáp danh, Sở Sinh ba người nhìn xem biến cái bộ dáng kết giới, cũng không cần U Minh nói thêm cái gì, lập tức liền minh bạch đây là A Hân năng lực sản sinh biến hóa, hắc khí đã có thể tiến vào Phù Không Đảo. Sở Sinh, nhanh. Nhanh để U Minh đem hắc khí vào làm tới. Huy đội hướng bên cạnh Sở Sinh mở miệng, danh sách cấp độ 6 tồn tại, ta còn chưa từng thấy. Một bên Lý Lao Đầu đồng dạng cũng có chút chờ mong, Lao Đầu ta cũng thật muốn biết danh sách 6 đến cùng có cái gì khác biệt. Nghe được lời của hai người, Sở Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá hắn đồng dạng cũng thật tò mò. Tuy là hắn gặp qua danh sách 6 quỷ dị, toàn này Phù Không Đảo cũng là danh sách 6 quỷ dị dung hợp U Minh chi quang biến hành. Nhưng đối với danh sách cấp độ 6 lực lượng, hắn cũng chính xác không có cái gì rõ ràng cảm ngộ. Hắn cũng quả thật có chút hiếu kỳ. Bất quá cũng không cần hắn nói, tại kết giới thay đổi nháy mắt, bên ngoài kết giới đoàn hắc khí kia ngay tại U Minh dẫn dắt xuống hướng về Phù Không Đảo mà tới. Mà ngay tại lúc này, A Hân vượt qua hơn 7000 mét khoảng cách đến bên cạnh bọn họ. Nhìn xem ba người bọn họ, theo sau xuôi theo tầm mắt của bọn hắn nhìn lại, tiếp đó liền thấy đoàn kia bao quanh siêu phàm tài liệu hắc khí hướng về phương hướng của bọn hắn bay tới. "Sở Sinh, An Hi bọn hắn đây?" A Hân có chút không hiểu hỏi. Bình thường tới nói, gặp được quỷ dị lời nói, An Hi cùng Chu Thanh chủ yếu đều là ở, có đôi khi sẽ còn nhiều một cái Thanh Hành, dù gì ba người này cũng có một người tại. Nhưng bây giờ chỉ có một cái Sở Sinh. Nghe được A Hân lời nói, Sở Sinh quay đầu nhìn nàng một cái, nhún vai, sau đó nói, "Tại đi ngủ đây." Nói lấy, hắn chỉ trên đất chai rượu, tiếp tục nói, "Ta cùng đội trưởng còn có Lý Lao Đầu tại nơi này uống rượu." Tiếp đó lại đụng phải cái này quỷ dị, U Minh thuận tay liền giải quyết, đều không để cho An Hi bọn hắn lên. A Hân nghe vậy, lập tức sáng tỏ. Nàng lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn. Trong đội xe, An Hi cùng Chu Thanh còn có Thanh Thanh ba người mới là thuần túy hàng ngũ chiến đấu, mà Sở Sinh danh sách là thiên công, một cái hậu cần đồng dạng danh sách. Bình thường cũng liền là dung hợp một chút tế bật, vô ý thức liền sẽ để người đem hắn phân chia đến có chút sức chiến đấu, nhưng không nhiều khái niệm bên trong. Nhưng trên thực tế, Sở Sinh chiến lược cũng không kém. Nghe được Sở Sinh lời nói, Á Hân vậy mới phản ứng lại. Hai người tại khi nói chuyện, hắc khí tại U Minh dẫn dắt xuống, xuyên qua kết giới, theo sau chậm chậm rơi xuống mặt đất. Hắc khí tiếp xúc trên đất minh thổ tựa như là sợi tơ gặp được nhiệt độ cao, lại như kẹo đường ném vào trong nước, tan rã trong vô hình. Không mấy giây hắc khí liền triệt để bị minh thổ thôn phệ, chỉ ở mặt đất lưu lại hai mảnh lông vũ đen kịt. Cái này hai mảnh lông vũ đều là siêu phàm tài liệu. Mà theo lấy hắc khí bị minh thổ triệt để hấp thu, cả tòa phủ không đảo đột nhiên xuất hiện bạch quang nhàn nhạt. Hào quang cũng không lóa mắt, nhưng tại huyết nguyệt phía dưới, đỏ tươi ánh trăng bên trong lại lộ ra đặc biệt để người chú ý tại phủ không đảo bên trên, nguyên bản đã ngủ người sống sót tại bạch quang hiện lên phía sau nhộn nhịp tỉnh lại. Chu Thanh đám người càng là tại bạch quang hiện lên nháy mắt liền cảm nhận được khác biệt, trực tiếp vọt tới ngoài phòng. Đây là có chuyện gì? Lục Quan trong tay xách theo bạch cốt phiên, trong mắt màu u lam quỷ hỏa điên cuồng bốc cháy, vừa nhìn liền biết là tinh thần tại không ngừng lên xuống. Chu Thanh ở bên cạnh hắn đồng dạng xách theo côn, cảnh giác nhìn bốn phía. Mà tại bọn hắn chỗ không xa, Phương Hồng cùng Thanh Thanh còn có Trác Ngũ cũng đều từ trong nhà đi ra. Nguyên bản tại Sở Sinh chăm sóc phía dưới ngủ say đi qua An Hi cùng Hạnh Tử cũng đều đi ra, nhìn xem đem chọn cái phủ không đảo bao khỏa bạch quang nhíu mày. So sánh với bọn họ, những cái kia người sống sót liền không có chấn định như vậy, nhộn nhịp chạy ra phòng ốc, thất kinh tập hợp một chỗ, cực lực muốn tới gần Chu Thanh đám người. Liên tại bọn hắn không hiểu, kinh hoàng thời điểm, U Minh âm thanh tại mỗi người bên tai vang lên. Không có uy hiếp, không có nguy hiểm. Ta ngay tại thăng cấp, cần một chút thời gian, không có nguy hiểm, không uy hiếp, không cần căng thẳng. Trải qua một cái ban ngày, tất cả mọi người biết U Minh tồn tại, cũng đều biết Phù Không Đảo là tế bật, mà Phù Không Đảo là U Minh cụ tượng. Nghe được U Minh lời nói, nguyên bản hốt hoảng người sống sót từng bước trở lại yên tĩnh. Chu Thanh cùng Phương Hồng còn có An Hi đám người thì là nhíu mày. Bọn hắn không nghĩ tới U Minh sinh ra vẫn chưa tới một ngày, cụ thể liền muốn thăng cấp. U Minh, Sở Sinh ở đâu? An Hi không hiểu, nhớ tới không thấy bóng dáng Sở Sinh cùng Huy đội còn có Lý Lao Đầu cùng A Hân bốn người, lập tức mở miệng hỏi. Sau lưng ngươi phương hướng, mép hòn đảo. U Minh sau khi nói xong lời này, không lên tiếng nữa. Mà nghe được nó, An Hi mấy người lướt nhau, theo sau hướng về U Minh nói phương hướng chạy tới. Bọn hắn muốn tìm phát sinh ra hiểu một chút tình huống. Phù Không Đảo tại thăng cấp, mà ở phía xa trên đất trong đội ngũ, Vương Thúc mấy người cũng bởi vì Phù Không Đảo thăng cấp phát hiện Phù Không Đảo. Bất quá bởi vì khoảng cách có chút xa, dù cho ở trên trời không có bất kỳ che chắn, dù cho Phù Không Đảo bởi vì tại thăng cấp nguyên nhân phát ra bạch quang, Vương Thúc mấy người cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái tương tự với rồi kích thước điểm trắng. Chương 317, đưa tới cửa chỗ tốt 2, chương 317, đưa tới cửa chỗ tốt 2, bất quá tuy là như vậy, nhưng Vương Thúc vẫn là thông qua điểm trắng bộ dáng đại khái suy đoán ra đây là một hòn đảo. Đó là một tòa tại thiên thượng đảo tự. Tứ chi bò sát, trên mình tràn đầy từng mảnh nết lên làn da, nhưng thoạt nhìn như là lá cây sinh vật ngẩng đầu nhìn phụ không đảo phương hướng hướng người khác mở miệng. Nghe được hắn, toàn thân tròn vo sinh vật mở miệng nói, phía trước ta đụng phải dạng này đảo, lúc ấy liền theo trên đầu ta thổi qua đi, chúng ta vốn là muốn đi lên, nhưng không có năng lực phi hành, không thể đi lên, chỉ có thể nhìn hòn đảo kia bay đi. Nghe được hai người bọn họ lời nói, Vương Thúc liếm liếm môi khô ráo, nếu là đảo, hơn nữa vừa mới trực tiếp giết cái kia quỷ dị, phía trên kia khẳng định sinh vật tồn tại. Không biết rõ chúng ta có thể hay không đi lên. Theo lấy hắn lối ra, còn lại chủng tộc danh sách năng lực giả trong mắt lộ ra một tia khát vọng. Cho dù là bọn họ là danh sách năng lực giả, cho dù là bọn họ nắm giữ siêu phàm vĩ lực, nhưng vừa mới trực tiếp miểu sát một cái để bọn hắn chịu nhiều đau khổ danh sách tám quỷ dị chẳng cảnh, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Đó là một loại bọn hắn chỉ là nhìn thấy đều sẽ cảm nhận được sợ hãi lực lượng. Một kích đem quỷ dị miểu sát đồng thời còn dẫn nổ mấy ngọn núi lửa phun trào. Loại công kích này, loại lực lượng này, cho dù là bọn họ trong cái đội ngũ này danh sách năng lực giả gộp lại cũng không sánh nổi. Phía trên kia tồn tại khẳng định rất mạnh a. Thính hai sắc nhọn dài mảnh, thân thể thấp bé toàn thân mọc đầy lân giáp hiện ra màu xanh lục, đầy mặt răng nanh ải nhân mang theo khát vọng ánh mắt nhìn về phía phủ không đảo phương hướng. Nếu có thể ở phía trên kia cư trú, chúng ta khẳng định không cần lo lắng quỷ dị tập kích, chí ít không cần lo lắng vừa mới cái kia quỷ dị công kích. Hắn để xung quanh 6 cái danh sách năng lực giả nhộn nhịp gật đầu tán thành. Vương Thúc ánh mắt có chút do dự, nhưng rất nhanh liền kiên định, ta có thể thử lấy liên lạc một chút đối phương. Nghe được hắn, cái khác người sống sót nhộn nhịp nhìn về phía hắn, trong mắt có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có bất ngờ gì. Bọn hắn hai bên cũng đều tương đối quen thuộc. Trong đội ngũ danh sách năng lực giả danh sách cũng đều biết đại khái. Vương Thúc danh sách có thể mô phỏng thấy qua danh sách năng lực giả năng lực, chuyện này bọn hắn cũng là biết đến. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Vương Thúc rõ ràng còn có thể mô phỏng có thể liên hệ phụ không đạo danh sách. Nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, Vương Thúc giải thích nói, năng lực này là ta tại tận thế lúc mới bắt đầu gặp phải trong một đội ngũ danh sách năng lực giả danh sách. Nàng danh sách là đối mặt, có thể để cho ta cùng trong tầm mắt tồn tại mặt đối mặt, bình thường không dùng được. Nghe được hắn, cái khác người sống sót lập tức hiểu rõ. Khó trách không thấy ngươi dùng qua. Vương Thúc kéo ra một vòng cười, theo sau hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, theo sau mở hai mắt ra, vạn tướng đối mặt. Theo lấy hắn vừa nói ra, cặp mắt của hắn hiện ra màu xanh nhạt quang huy, mà tầm mắt của hắn như là xuyên qua tầng tầng không gian, mang theo ý thức của hắn xuất hiện đến phủ không đảo bên ngoài cái giới. Mà tại nhìn thấy phủ không đảo thượng nhân phía sau, Vương Thúc trong lòng lập tức vui vẻ. Đồng loại, tại trong tận thế, đặc biệt là bọn hắn nhiều như vậy cái chủng tộc hỗn hợp lại cùng nhau trong đội ngũ, đồng loại là tín nhiệm đại danh tử. Tuy là đồng loại bên trong có chút táng tận thiên lương đồ vật, nhưng chỉ cần là đồng loại, cùng một cái chủng tộc, thiên nhiên có sẵn tín nhiệm cầu đối. Liên như là cổ đại tướng quân, bọn hắn thân quân đều là đồng hương đồng dạng. Mà tại hắn nhìn rõ ràng phụ không đảo thượng nhân đồng thời, sở sinh mấy người cũng nhìn thấy hắn. A Hân nhìn xem giống như một tia khói xanh, thân ảnh hư ảo trong suốt Vương Thúc toàn bộ người ngẩn người, theo sau vô ý thức mở miệng nói, A Phiêu. Không trách nàng dạng này, thật sự là Vương Thúc bộ dáng bây giờ rất giống trong truyền thuyết A Phiêu. Danh sách năng lực giả. Huy đội tại một bên uốn nắn, theo sau nhìn về phía Vương Thúc, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía hắn, theo sau hướng hắn mở miệng nói, ngươi tốt, ta gọi Trương Huy, là cái đội ngũ này đội trưởng, cũng là người dẫn đường. Gặp Huy đội chủ động mở miệng, Sở Sinh hai tay vây quanh, ngồi dựa vào sau lưng trên tảng đá, nhàn nhạt nhìn xem Vương Thúc. U Minh còn tại thăng cấp, hắn hiện tại trong đầu tất cả đều là U Minh thăng cấp phía sau biến hóa, đối cái này đột nhiên xuất hiện danh sách năng lực giả không có bao nhiêu hứng thú. Vương Thúc nghe được Huy đội tự giới thiệu, vừa định mở miệng, Sở Sinh bốn người sau lưng chạy tới bảy người, trực tiếp ngắt lời hắn. Sở Sinh, chuyện gì xảy ra? U Minh thế nào đột nhiên thăng cấp? Chu Thanh mới chạy tới liền trực tiếp mở miệng. Sở Sinh nhìn hắn một cái, theo sau chỉ bên ngoài kết giới, thoạt nhìn như là A Phiêu Vương Thúc, chờ chút lại nói, để đội trưởng cùng hắn trò chuyện xong. Nghe được hắn, Chu Thanh mấy người cũng nhìn hướng Vương Thúc. Mà Vương Thúc khi nhìn đến Chu Thanh bọn hắn thời điểm, run sợ một thoáng. Hắn nguyên bản dùng cho là vừa mới nhìn thấy Sở Sinh bốn người liền là cái này phụ không đảo bên trên tất cả danh sách năng lực giả, kết quả không nghĩ tới rõ ràng còn có 7 cái. Tổng cộng 11 cái danh sách năng lực giả. Dạng này thì cũng thôi đi, mấu chốt là có mấy cái danh sách năng lực giả, hắn khi nhìn đến thời điểm có loại đối mặt manh thú đồng dạng cảm giác. Đó là một loại đến từ danh sách dự cảnh, tựa như là nhân loại gặp được mãnh hổ đồng dạng, hơi không cẩn thận sẽ trực tiếp cảm giác tử vong. Mà loại trừ cái này mấy cái danh sách năng lực giả bên ngoài, hắn có thể cảm nhận được người khác tất cả đều giống như hắn là danh sách 8 năng lực giả. Không có một cái nào là danh sách 9. Giờ khắc này hắn mới ý thức tới phụ không đảo bên trên thực lực mạnh, vượt qua tưởng tượng của hắn. Bản thể của hắn nuốt ngụm nước bọt, theo sau học huy đội bộ dáng tự giới thiệu mình, ta gọi Vương Dự Thẳng, là phía dưới cái kia trong đội ngũ năng lực giả một trong. Hắn nói lấy, hướng bọn hắn phương hướng chỉ. Nghe được hắn, Sở Sinh đám người xuôi theo hắn chỉ vào địa phương nhìn lại. Sở Sinh mấy người bọn hắn danh sách 7 năng lực giả, dù cho tại huyết nguyệt phía dưới, đỏ tươi ánh trăng bên trong, cũng có thể thấy rõ cái kia đội ngũ tình huống. Người khác thì chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ đại khái, nhìn không rõ ràng. Bất quá mặc kệ là Sở Sinh bọn hắn cái này mấy cái danh sách 7 năng lực giả vẫn là huy đội bọn hắn những cái này danh sách 8 năng lực giả, đều có thể nhìn thấy trong cái đội ngũ này nắm giữ khác biệt chủng tộc. Mà khi nhìn đến những cái này phía sau, huy đội đem ánh mắt lần nữa thả tới Vương Dựng Thẳng trên mình. Đội ngũ các ngươi bên trong có những chủng tộc khác? Ân. Vương Thúc gật đầu một cái. Đều là trên đường gặp phải chủng tộc. Chúng ta một mình lên đường gặp được quỷ dị sẽ rất gian nan, cho nên tại gặp được phía sau liền tự phát tụ tập trung một chỗ, gia tăng sống sót xác suất. Mỗi cái chủng tộc đều có một cái danh sách năng lực giả, tiếp đó còn có một chút đồng tộc. Ta còn tưởng rằng trong tận thế đều là đồng tộc tạo thành đội ngũ đây. Sở Sinh lúc này tại bên cạnh mở miệng, nhưng ánh mắt của hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới cái kia đội ngũ, con ngươi màu xanh lục bên trong có chút dục dịch. Dùng thị lực của hắn tự nhiên có thể nhìn rõ ràng cái kia đội ngũ tình huống, cũng có thể quan sát ra thực lực của bọn hắn. Tất cả đều là danh sách tầng 8 lần năng lực giả. Hắn không nghĩ tới rõ ràng còn có đưa tới cửa chỗ tốt. Chương 318, thật là một cái xúc sinh a. 1, chương 318, thật là một cái xúc sinh a. 1, danh sách cơ đoạn. Sở Sinh trước đó còn không nghĩ qua có thể gặp được mấy cái danh sách 8 năng lực giả. Những cái kia không có chút nào tình cảm, cũng không nhận đạo đức khiển trách danh sách năng lực giả đại biểu lấy cái gì, Sở Sinh có thể nói là nhất thanh nhị sở. Nếu như đối phương là nhân loại, Sở Sinh tuy là cảm giác chính mình cũng sẽ xuất thủ cướp đoạt đối phương danh sách, nhưng bao nhiêu sẽ tìm cái cớ. Thế nhưng chút sinh vật xem xét cũng không phải là nhân loại. Đã không phải nhân loại, cái kia còn có cái gì dễ nói? Trực tiếp động thủ liền thôi. Trên vùng đất này vẫn luôn có một loại tư tưởng lưu hành, không phải chủng tộc ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Phía trước đụng phải những cái kia tự nhiên chi linh cũng là như thế. Tuy là song phương trao đổi rất tốt, thậm chí còn có giao dịch lui tới, nhìn như đặt thành hữu hảo thỏa thuận, nhưng trên thực tế Sở Sinh nguyên cơ không có độc thủ, thuần túy liền là bởi vì không có nắm chắc. Những cái kia tự nhiên chi linh có khả năng vượt qua xa xôi khoảng cách phát hiện đoàn xe của bọn hắn, còn có thể lặng yên không một tiếng động đến gần bọn hắn, lại thêm mấy cái kia tự nhiên chi linh tất cả đều là danh sách năng lực giả, dẫn đầu Hy Linh càng là danh sách 7 năng lực giả. Thật sự là không có nắm chắc, cho nên Sở Sinh mới sẽ dễ nói chuyện như vậy. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Hiện tại U Minh ngay tại thăng cấp, chỉ cần thăng cấp hoàn thành liền sẽ trở thành danh sách cấp độ 6 tế vật. Mặc dù là tế vật, nhưng trung quy là danh sách tầng 6 cấp. Lại thêm đối phương không có bất kỳ một cái danh sách 7 năng lực giả, hơn nữa còn có một cái nhân loại danh sách năng lực giả xen lẫn tại trong đó. Sở Sinh chỉ một cái liếc mắt liền có thể nhìn ra cái này gọi là Vương Dựng Thẳng lão giả bản thể, cùng hắn che chở những người kia trên mình dị thường. Không chỉ dị thường của bọn hắn toàn bộ đội ngũ dị thường, Sở Sinh đều nhìn nhất thanh nhị sở. Tại Vĩnh Hằng Thụ nhãn dưới ánh mắt, trên người bọn hắn phát ra hương vị cùng khí tức cùng xung quanh cái khác bình thường sinh vật hoàn toàn khác biệt. Một bên xe đối nhìn thấy Sở Sinh không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ có cái trán thụ nhãn mở ra một cái khe hở nhìn về phía phủ không đảo bên ngoài, trên mặt đất cái kia đội ngũ thời điểm, trong lòng lập tức liền hiểu Sở Sinh ý nghĩ. Tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt của hắn, Sở Sinh quay đầu nhìn hướng hắn. Ánh mắt hai người tại không trung giao hội, theo sau lộ ra một vòng cực kỳ ăn ý cười, nhưng rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường. Hai người bọn họ động tác cũng không để cho Vương Dựng Thẳng phát giác. So sánh quan sát bọn hắn, thời khắc này Vương Dựng Thẳng ngay tại suy nghĩ thế nào cùng bọn hắn mở miệng cầu viện. Mà hắn không có mở miệng, Sở Sinh lại lên tiếng, "Hạnh tử, quỷ dị phát tán ra bệnh, ngươi có thể trị liệu ư?" Nghe được Sở Sinh lời nói, Hạnh tử có chút không hiểu tại sao muốn hỏi vấn đề này, nhưng nếu là Sở Sinh hỏi lên, nàng cũng không có che giấu, lập tức mở miệng nói, "Có thể. Ta là bác sĩ danh sách, nội thương, ngoại thương, sinh bệnh, chúng độc những ta này đều có thể trị liệu. Trị liệu liền là để bị trị liệu giả khôi phục lại bình thường, trạng thái toàn thịnh. Nếu như không phải nguyền rủa năng lực như vậy quá mức quỷ quyệt, ta thậm chí có thể đem nguyền rủa đều cho loại trừ." Nghe được Hạnh tử lời nói, Sở Sinh gật đầu một cái, theo sau nhìn về phía như là A Phiêu đồng dạng tung bay ở phụ không đảo bên ngoài kết giới Vương Dựng Thẳng, mở miệng nói, "Các ngươi tại chỗ chờ một lát ta. Nếu như nói không gặp được con tốt, nhưng đã gặp được, mọi người đều là nhân loại, các ngươi gặp phải phiền toái, có thể giúp lời nói, vẫn là có thể giúp một thoáng." Sở Sinh nói hiên ngang lẫm liệt, nhìn lên rõ ràng là một bộ lòng nhiệt tình bộ dáng. Mà nghe được Sở Sinh lời nói, Vương Dựng Thẳng trong lòng lập tức liền cảnh giác, nhưng nghĩ tới những cái kia bởi vì cái kia quỷ dị mà lâm vào tuyệt cảnh người sống sót, Vương Dựng Thẳng yên lặng một lát sau nhìn về phía Sở Sinh. Trong mắt của hắn có xem kỹ cũng có dựa vào hiện thực bất đắc dĩ cùng vô lực. Tại chi kia hỗn tạp nhiều chủng tộc trong đội ngũ trải qua rất nhiều chuyện, hắn bản năng phản ứng liền là đồng loại là có thể tin. Nhưng tại Sở Sinh hiên ngang lẫm liệt nói ra cái kia một lời nói thời điểm, hắn vậy mới đột nhiên giật mình, đồng loại là có thể tin quy tắc này chỉ nhằm vào bọn hắn cái đội ngũ này, mà không phải tất cả nhân loại. Tại cực kỳ nguy hiểm trong hoàn cảnh, đặc biệt là bên cạnh có nhiều cái khác biệt chủng tộc trong hoàn cảnh, chạy đoàn sưởi ấm mới là an toàn nhất, cũng là dễ dàng nhất sống tiếp phương thức. Nhưng tại nguy hiểm đi qua phía sau, đồng loại đặc biệt là người trong nước mới là nguy hiểm nhất tồn tại. Đồng hương gặp gỡ đồng hương, sau lưng đâm một thương. Dù cho là tại tận thế phía trước, ở nước ngoài hãm hại người trong nước nhiều nhất cũng là cái gọi là đồng loại. Thì như đường điện, môi giới các loại. Vương Dựng Thẳng biến hóa không có dấu giếm được Sở Sinh cùng Huy đội mấy người, bất quá bọn hắn đối với hắn ý nghĩ cũng không có quá mức để ý. Huy đội nhìn xem hắn mở miệng nói, không cần lộ ra cái dạng này. Chúng ta đối ngươi cùng những cái kia người sống sót chính xác không có ác ý. Bất quá có câu nói, ngươi nên biết, không phải chủng tộc ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Chúng ta đối các ngươi không có ác ý, nhưng cũng không đại biểu chúng ta đối những chủng tộc khác không có ác ý. Nói đến cái này, Huy đội dừng một chút, đồng thời đẩy một cái thông thấu mắt kính, trên mặt hiện ra một cái nhàn nhạt cười. Dùng tận thế phía trước lời nói tới nói, ta là một cái cực đoan chủ nghĩa chủng tộc người. Sở Sinh tại một bên đồng giọng nói, ta cũng vậy, bất quá ta không như thế cực đoan, ta tương đối bảo thủ. Nghe được Sở Sinh cùng Huy đội lời nói, tại bên cạnh bọn họ An Hy đám người yên lặng chốc lát, theo sau Hạnh tử bắt kịp nói, kỳ thực ta cũng có chút. An Hy tại một bên mở miệng nói, đại gia đều có chút. Không phải chủng tộc ta, chỉ cần ngươi phản ứng đầu tiên là phong bị, cái kia chủ yếu liền có thể chứng minh ngươi là một chủng tộc chủ nghĩa, chỉ là nặng nhẹ khác biệt. nghe được bọn hắn thẳng thắn nói chính mình chủ nghĩa chủng tộc, Vương Dựng Thẳng trong lúc nhất thời có chút không biết do nói cái gì, bất quá cũng chính bởi vì Sở Sinh đám người loại này không che giấu, để hắn nhắc lên tâm sơ sơ buông xuống một chút. Hắn không quan trọng Sở Sinh đám người có phải hay không chủ nghĩa chủng tộc, chỉ cần không thương tổn hắn cùng những cái kia người sống sót là được rồi. Về phần trong đội ngũ cái khác những cái kia danh sách năng lực giả cùng chủng tộc, Vương Dựng Thẳng biểu thị không quen. Nhìn thấy Vương Dựng Thẳng biểu tình hòa hoãn xuống tới, Sở Sinh cũng không còn nói nhảm, mà là trực tiếp mở miệng hỏi, cho nên có thể cùng chúng ta nói một chút tình huống của bọn hắn ư? Nói đến cái này, Sở Sinh dừng một chút, như là nhớ ra cái gì đó, lần nữa mở miệng nói, đúng rồi, còn có một việc. Phù Không Đảo mới vừa bắt đi ra, phía trên đất đai thật nhiều, nhưng chúng ta nhân thủ không đủ, các ngươi có thể gia nhập chúng ta. Nói đến đây, Sở Sinh hướng Huy đội ra hiệu một thoáng, phản phất tại nói đến phiên người sân nhà. Mà Sở Sinh nói, Huy đội hiển nhiên là tán đồng, lập tức mở miệng nói, Sở Sinh nói đúng, các ngươi nếu như muốn gia nhập chúng ta, cũng là có thể. Chúng ta thanh trừ những chủng tộc kia còn có mấy cái kia danh sách năng lực giả phía sau, dù cho các ngươi chữa khỏi, các ngươi phòng trừng cũng cực kỳ khó sống sót, còn không bằng gia nhập chúng ta. Nghe được Sở Sinh cùng Huy đội lời của hai người, Vương Dựng Thẳng sức sở, không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý. Tại nhìn thấy Sở Sinh đám người trước tiên, hắn liền có loại gia nhập ý nghĩ, chỉ bất quá còn chưa kịp mở miệng thôi. Chương 318, thật là một cái xúc sinh a. 2, chương 318, thật là một cái xúc sinh a. 2, về phần lúc đầu đội ngũ, mắc mớ gì đến hắn? Vốn chính là kết nhóm lẫn nhau báo đoàn chống lại quỷ dị, hiện tại tìm tới một cái nhìn lên thực lực rất mạnh nhân loại đội ngũ, dị tộc cái gì, hắn chỉ có thể biểu thị không quen. Tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm, Phù Không Đảo nổi lên hiện bạch quang cũng tại từ từ ảm đạm. Chờ Vương Dựng Thẳng đem trong đội ngũ những dị tộc kia danh sách năng lực cùng chủng tộc tình huống nói xong, đồng thời giới thiệu chính mình danh sách thời điểm, Phù Không Đảo bên trên bạch quang cũng triệt để tiêu tán. U Minh thăng cấp hoàn thành. Ta danh sách là bạt tướng, có thể phục khắc ta đã thấy tất cả danh sách, bất quá ta cái này danh sách chỉ có thể sử dụng so ta thấp một cái tầng cấp năng lực. Vương Thúc không có che giấu, đem chính mình danh sách năng lực nói ra. Mà nghe được hắn, Sở Sinh mấy người lẫn nhau, trong mắt đều có chút giật mình. Vương Dựng Thẳng đã có tuổi, hơn nữa đối danh sách hiểu rõ cũng không nhiều, khả năng không có ý thức đến cái này danh sách cường đại, nhưng Sở Sinh bọn hắn thế nhưng rất rõ ràng. Dù cho phục khắc đi ra năng lực so bản thân tầng cấp thấp, nhưng năng lực nhiều hơn nữa phức tạp toàn diện. Bây giờ nhìn lại là không mạnh, nhưng Vương Dựng Thẳng nếu là đến danh sách 6, hắn có thể sử dụng năng lực liền sẽ tăng lên tới danh sách cấp độ 7. Hơn nữa bởi vì bản thân là danh sách 6, cho nên dù cho hắn chỉ là sử dụng danh sách tầng 7 cấp năng lực, cũng không phải danh sách 7 cái này tầng cấp danh sách năng lực giả có thể so sánh được. Thậm chí bởi vì năng lực của hắn đa dạng toàn diện, hắn tại cùng cấp bậc bên trong đều có thể là một nhân vật khó chơi. Sở Sinh cùng Huy đội ánh mắt hai người xen lẫn, đều theo trong mắt đối phương nhìn ra một vòng hưng phấn. Bất quá Sở Sinh rất nhanh liền trở lại yên tĩnh tâm tình, nhìn về phía Vương Dựng Thẳng, mở miệng nói, "Tốt, hiểu rõ không sai biệt lắm. Ngươi hiện tại có thể đi trở về ổn định những gì tộc kia, Phù Không Đảo đại khái còn có 7-8 phút liền có thể đến phía trên các ngươi, tiếp đó hạ xuống các ngươi phía trước. Ngươi có thể cùng bọn hắn trước tiên nói một thoáng." Nghe được Sở Sinh lời nói, Vương Dựng Thẳng gật đầu một cái. Theo sau tương tự với A Phiêu thân thể biến đến càng trong suốt, theo sau trực tiếp tiêu tán tại chỗ. Theo lấy năng lực biến mất, Vương Dựng Thẳng bản thể mở mắt ra. Vừa mới mở to mắt, hắn liền thấy trong đội ngũ dị tộc danh sách năng lực giả vây quanh chính mình. Nhìn thấy hắn mở mắt, nhộn nhịp mở miệng hỏi, "Thế nào? Đối phương là tình huống như thế nào?" "Đúng a, đúng a, có phải hay không chúng ta trong đội ngũ nào đó một chủng tộc đồng tộc? Vẫn là một cái mặt khác chủng tộc." Liên tiếp lời nói truyền vào Vương Dựng Thẳng trong tai, Vương Dựng Thẳng ho nhẹ một tiếng, "Là đồng tộc." Nghe được hắn, xung quanh mấy cái dị tộc danh sách năng lực giả lập tức hưng phấn, đội mở miệng hỏi, "Là ai đồng tộc?" Vương Dựng Thẳng nghe vậy, chỉ chính mình, "Là ta đồng tộc. Bất quá cũng chính bởi vì dạng này, ta mới có thể biết đội ngũ bọn hắn bên trong có một cái bác sĩ danh sách năng lực giả, vừa bạn có thể giúp chúng ta trị liệu. Hơn nữa bởi vì cùng ta là đồng tộc, cho nên ta thương lượng với bọn họ một thoáng, thỉnh cầu bọn hắn giúp chúng ta trị liệu cái kia quỷ dị làm ra ổ bệnh." Bọn hắn đáp ứng, bất quá muốn thu lấy thủ lao, cho nên ta mới đi lâu như vậy. Vương Dựng Thẳng nói đến cái này, giả vờ giả vị thở dài, "Đều là đồng tộc, bọn hắn rõ ràng còn muốn thu thủ lao." Mà nghe được hắn, xung quanh mấy cái dị tộc danh sách năng lực giả nhịn xuống trong lòng mừng thầm, nhưng vẫn là an ủi, "Không có chuyện gì, có thể trị liệu liền có thể, trả giá một chút thù lao cũng là nên. Bất quá các ngươi là đồng tộc rõ ràng cũng muốn thu thù lao, thật sự là quá phận." Tại bọn hắn khiển trách thời điểm, Phù Không Đảo bên trên, Sở Sinh mấy người cũng tại thảo luận bọn hắn. Cho nên đến cùng là tình huống như thế nào? Chu Thanh tại bên cạnh nghe lấy kiến thức được đời, cũng không rõ ràng U Minh vì sao lại thăng cấp, cũng không rõ Sở Vương Dựng Thẳng tình huống của bọn hắn. "Chúng ta đây là lại muốn thêm người mới?" "Không nhất định." Sở Sinh mỉm cười, đỏ tươi mắt cùng con ngươi màu lục nhạt bên trong hiện ra một vòng khao khát. Hắn thừa nhận, ngay từ đầu chính xác là muốn đối phương gia nhập bọn hắn. Dù sao cũng là một cái danh sách năng lực giả, mặc kệ là năng lực gì, đối bọn hắn đều có trợ giúp. Nhưng tại biết Vương Dựng Thẳng danh sách phía sau, Sở Sinh liền không cái ý nghĩ này. Không chỉ là hắn, Huy đội cũng bỏ đi ý nghĩ này. Không có nguyên nhân khác, thật sự là cái này danh sách quá thơm. Cái khác những cái kia danh sách có thể không muốn, nhưng bạn tướng cái này danh sách, Sở Sinh quá muốn. Nếu như không biết rõ danh sách có thể cướp đoạt còn tốt, nhưng biết danh sách cướp đoạt, còn chính xác cướp đoạt qua một cái danh sách, Sở Sinh đối cái này trọn vẹn không có năng lực chống cự. Huy đội cũng là đồng dạng. Sở Sinh đã cướp đoạt một cái danh sách, chứng minh danh sách chính xác có thể cướp đoạt. Cho nên dưới loại tình huống này, một cái rất tốt danh sách, không có năng lực chống cự danh sách năng lực giả xuất hiện. quả thực tựa như là một khối đại phì nhục tiến vào trong bầy sói, cặn đều không còn xuất lại. Nhìn xem Sở Sinh bộ dáng, An Hi hơi hơi nhíu mày, khó hiểu nói, không phải mời hắn gia nhập chúng ta ư? Vì sao nói không chắc? Sở Sinh nghe vậy, nhìn nàng một cái, theo sau nhìn về phía Huy đội, mà Huy đội cũng không có dấu lấy, thở dài, mở miệng nói, loại chuyện này không thể không nói. Nói lấy, hắn nhìn xem mọi người, dừng một chút, mở miệng nói, danh sách là có thể cắt đoạn. Phía trước Sở Sinh đối ẩn dấu ở trong đội xe nữ sinh kia cách làm, các ngươi cũng đều nhìn thấy, đó là đang cướp đoạt đối phương danh sách. Một khi cướp đoạt, cái kia danh sách liền sẽ biến thành bản thân danh sách hạ vị danh sách, đồng thời ngươi có thể tuyệt đối khống chế cái này danh sách, thậm chí có thể theo trên người của đối phương bóc ra, giao phó người khác cái này danh sách, để người khác thức tỉnh cái này danh sách. Liên quan tới danh sách cướp đoạt sự tình, hắn muốn là còn muốn che giấu, dù gì cũng phải để bọn hắn Hoa Siêu Phàm tài liệu đến mua tin tức. Nhưng vừa mới đụng phải Vương Dựng Thẳng cùng liên quan tới đối Vương Dựng Thẳng sinh ra ý nghĩ, hắn ý thức đến nếu như không nói tin tức này lời nói, Chu Thanh bọn hắn sau đó khả năng sẽ vừa ngã vào cái tin tức này bên trên. Cho nên hắn nói thẳng ra, xem như người dẫn đường, hắn có thể đối đội ngũ khác vô tình, đối đội ngũ khác tàn nhẫn lạnh nhạt, nhưng đối chính mình bên trong cái đội ngũ này người, vẫn là cần phụ trách. Cơ bản quận là cần duy trì. Mà nghe được Huy đội lời nói, An Hi đám người trường lớn hai mắt nhìn về phía Sở Sinh, tựa hồ là muốn hướng hắn cầu chứng. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Sở Sinh gật đầu một cái. Người ở chỗ này, loại trừ hắn cùng Huy đội bên ngoài, cũng chỉ có Phương Hồng cùng Lý Lao Đầu cùng Thanh Thanh không có bao nhiêu phản ứng. Phương Hồng là bởi vì tại Sở Sinh cướp đoạt danh sách thời điểm liền hỏi thăm qua vận mệnh, đạt được tương quan tình báo. Lý Lao Đầu thì là tìm Huy đội mua tình báo này. Về phần Thanh Thanh thì càng đơn giản, nàng căn bản liền không để ý những thứ này. Mà nhìn thấy Sở Sinh gật đầu, An Hi hít sâu một hơi, cho nên hai người các ngươi chuẩn bị cướp đoạt vừa mới cái kia gọi Vương Dựng Thẳng lão nhân danh sách. Đúng. Sở Sinh không do dự, trực tiếp gật đầu. Hai người các ngươi. An Hi bị Sở Sinh cái này không chút do dự động tác chấn kinh, nhìn xem hắn nửa ngày nói không ra lời. Cuối cùng chỉ phun ra mấy chữ. Hai người các ngươi thật là một cái xúc sinh a.